coi như bọn hắn hữu tâm hợp nhau, cũng không nỡ nhường ra những này thời kỳ thống ngự thần vực quyền hành. Huống chi bọn hắn ngồi vững vàng thần vương chi vị về sau, vì củng cố tự thân quyền hành, tới một mức độ nào đó, là suy yếu thế gian chúng sinh đối với tổ thần tín ngưỡng, mà cái này đối với Càn Nguyên mà nói, tất nhiên cũng là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Đừng nói bảo Thọ Thiên Sư cho hắn tự thân sở tu vô thượng tiên pháp, coi như chỉ là thuận miệng nói, bọn hắn cũng là cầu còn không được. Dùng không cách nào tu thành tổ thần chi pháp, đi xóa bỏ bọn hắn đã không cách nào địch nổi tổ thần chi tử, để địa vị của bọn hắn có thể củng cố, uy hiếp có thể tiêu trừ, cớ sao mà không làm? Huống chi, có thể được cái này bảo Thọ Thiên Sư chỗ tu luyện pháp môn. Cái này thế nhưng là để một cái tu hành không đủ 20 năm, liền có thể thành tựu Ngụy Tiên cảnh đệ cửu trọng thiên, đồng thời một bước thành tiên, thành tựu chân tiên vô thượng công pháp, có thể nói chưa bao giờ nghe thấy. Lại hồi tưởng tự thân, trở thành 6 đại thần vương một trong. Gần đây 20 năm, tu vi có thể nói là không có chút nào tiến thêm. Loại suy, tiên gia công pháp, có lẽ là bọn hắn tiến thêm một bước phương pháp. Như phương pháp này coi là thật có thể thực hiện, cùng lắm thì âm thầm bế quan trùng tu 20 năm. Nhưng là cẩn thận lý do, phương pháp này vẫn là phải trải qua nghiệm chứng. 6 đại thần vương liếc nhau, phát hiện mọi người cơ bản đều mang tương đồng ánh mắt. Tự mình trước không thử nghiệm, để cái khác thần vương nếm thử tu hành lại nói. Xem ra để cái khác thần vương đi đầu nếm thử, cử động lần này là không thành, còn phải đến tìm kiếm dưới trướng thần quan, tới tu hành bảo Thọ Thiên Sư pháp môn, làm quan chắc. Việc này chỉ cần mau chóng, ai có thể từ đó thu hoạch, ai có thể tiên tiến một bước, ai liền đem đánh rất cái khác 5 đại thần vương, trở thành thần vực một đời mới tổ thần, chí cao vô thượng. 6 đại thần vương trong lòng đều có ý nghĩ. Bọn hắn mặc dù đã cộng đồng quản lý thần vực nhiều năm, đã sớm đạt thành chung nhận thức, kết thành liên minh, cộng đồng củng cố đối với thần vực thống trị, nhưng bọn hắn cũng đều còn ghi nhớ lấy một điểm. Năm đó bọn hắn mỗi một cái đều muốn thay thế tổ thần, quân lâm thiên hạ. Chỉ là 6 người lẫn nhau ngăn được, đánh rất nhiều năm, tử thương vô số, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, rơi vào đường cùng, mới đạt thành chung nhận thức, bắt tay giảng hòa, cộng đồng quản lý. Nhưng chỉ cần có cơ hội có thể tiến thêm một bước, chu sát cái khác 5 đại thần vương, đặt vào tổ thần chi vị, như vậy ai cũng không có bất cứ chút do dự nào. Chư vị, Bảo Thọ đạo quân ho một tiếng, thầm nghĩ cái này sau cái gia hỏa lục đục với nhau không biết bao nhiêu năm, hí kịch là chân chính nhiều, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, bản thiên sư thở nhỏ tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, đã giao cho 6 vị đạo hữu nghiên cứu, bản thiên sư bằng vào ta đạo môn lãnh tụ thân phận cam đoan, phương pháp này hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Sau khi nói xong, liền nghe hắn tiếp tục nói ra, như vậy bần đạo muốn tổ thần chi pháp đây. 6 đại thần vương liếc nhau, đặt thành chung nhận thức. Lập tức bị thần vực sinh linh tôn làm đệ nhất thần vương tiên phủ thần vương, liền đứng dậy đến, nói ra, thiên sư chờ một chút. Hắn vung tay lên một cái, liền gặp một đạo thần quang hiện hiện. Cùng lúc đó, thần vực thiên cung tàng thư kho. Nơi này thần quang sáng chói, trận pháp vô tận. 6 đại thần vương pho tượng, liền đứng ở tàng thư trong kho hướng, phần lưng tướng dựa vào, ánh mắt hướng ra ngoài, riêng phần mình giám sát một phen. Mà thiên phủ thần vương pho tượng, lập tức quang mang lấp lóe, so như vật sống, đi vào tàng thư kho chỗ cao nhất. Còn lại 5 đại thần vương pho tượng, không có chút nào nửa điểm biến hóa, sớm đã ngầm đồng ý. Trôi qua một lát, chỉ thấy thiên phủ thần vương pho tượng, bưng lấy một cái cổ lão hộp, đi ra tàng thư kho. Mà trên đại điện, phút chốc một cái, thần quang lấp lóe, cổ lão hộp rơi vào thiên phủ thần vương bản tôn trong tay. Pho tượng đã ở trong chốc lát, về tới tàng thư kho. Cái này pháp môn, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc cứng lại. Hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân, cũng có loại này bản sự. Tại toàn bộ Trung Nguyên cảnh, cùng Tây Nguyên cảnh bộ phận địa khu, phàm là các nhà cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư, vô luận là chân dung hay là pho tượng, chỉ cần nhận được cung phụng triều bái, liền có thể làm pháp lực, từ đó thụ hắn thao túng. Cái này pháp môn nguồn gốc từ tại Hỗn Độn Châu, cũng là bởi vì Hỗn Độn Châu mới có phân hóa ngàn vạn bản lĩnh. Không nghĩ tới tại cái này thần vực bên trong, cũng diễn sinh ra được tương tự pháp môn. Nếu nói môn thần chi lưu, chỉ là bằng vào thiên cung thủ vệ chân dung, để yêu tà không dám xâm nhập, miễn cho làm tức giận môn thần bản tôn uy nghiêm, như vậy dưới mắt thiên phủ thần vương chỗ thi triển ra pháp môn, chính là cùng Bạch Hồng đạo quân đặc hữu thần đạo chi pháp, có dị khúc đồng công chi diệu. Bần đạo là dựa vào lấy Hỗn Độn Châu, mà thần vực pháp môn thì là đem công đức hương hỏa nguyện lực vận dụng, phát huy đến cực hạn, quả thật có đáng giá tham khảo địa phương. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, mà tại đạo vực bên trong cũng có thu nhận sử dụng rất nhiều thần đạo pháp môn, mặc dù không phải bí pháp, nhưng cơ sở pháp môn là nhiều vô số kể. Chỉ cần trải qua hắn Bảo Thọ đạo quân mắt, như vậy hắn Hỗn Độn Châu liền có thể lấy thô lấy tinh, đạt được cực kỳ huyền diệu thần đạo chi pháp. Thiên sư lại nhìn, đây chính là tổ thần còn sót lại chi pháp. Thiên phủ thần vương nói như vậy đến, mà cái khác 5 đại thần vương cộng đồng tiến lên. Cái hộp này là 6 đại thần vương cộng đồng phong cấm, cũng liền chỉ cần cộng đồng mở ra. Toàn bộ thần vực bên trong, phàm là không thể truyền ra ngoài chí cao pháp môn, đều là lấy 6 đại thần vương pháp lực cộng đồng phong cấm, chỉ có 6 đại thần vương đặt thành chung nhận thức, mới có thể đem chi mở ra. Hộp vừa mở, quang mang vạn trượng. Cổ lão tang thương khí tức, lập tức tràn ngập ra. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên xem xét, liền gặp hộp bên trong nằm một quyển ngọc giản. 6 đại thần vương đem hộp đưa tới. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận hộp, lấy ra ngọc giản, đảo qua một chút, ánh mắt ngưng lại. Cùng lúc đó, Thiên Lương thần vương lấy ra một bộ trống không thể che, đang muốn tiến hành thắc ấn. Mà Bảo Thọ đạo quân đã đem ngọc giản thả lại hộp bên trong, bình tĩnh nói ra, bần đạo đã nhớ kỹ. 6 đại thần vương nghe vậy, đều là kinh ngạc, phương pháp này cực kỳ phức tạp, miêu tả phương hướng cực lớn, văn tự rất nhiều, mà lại rất nhiều là thượng cổ thần văn, dấu dếm huyền cơ, liền liền bọn hắn đều muốn từng cái chữ cẩn thận nghiên cứu, nhiều năm qua đều thu hoạch không lớn. Cái này bảo thọ thiên sư, chỉ nhìn một chút, thậm chí cũng chưa tới một cái hô hấp công phu, liền tất cả đều nhớ kỹ. Đây là quá mức tự phụ khinh thường, vẫn là thực sự thiên phú dị bẩm. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần cái này bảo thọ thiên sư có thể hài lòng, bọn hắn liền cũng coi là đưa tiễn cái này ô thần, còn bất đi cái thần vực bên trong phẩm giai quy cách cao nhất ngọc giản. Chính nghĩ như vậy, liền gặp bảo thọ đạo quân lại từ thiên lương thần vương trong tay nhận lấy ngọc giản, thu vào trong lòng. Pháp môn không cần thắc ấn, nhưng cái này ngọc giản xem xét liền mười phần quý báu. Đa tạ sáu vị đạo hữu giải hoặc. Bảo thọ đạo trưởng thi cái lễ, sau đó vừa cười nói ra, nghe nói sáu vị đạo hữu, riêng phần mình chấp trưởng thần vực một phương, đều đến một phương thiên lôi thần thông, được vinh dự sáu dương thần lửa. Tầm nửa ngày sau, sáu đại thần vương sắc mặt tái nhợt đưa tiễn bảo thọ thiên sư. Ở đây sau thần vực ghi chép bên trong, sáu đại thần vương cùng đạo vực lãnh tụ bảo thọ thiên sư trò chuyện vui vẻ, mọi loại vui vẻ, kết làm bạn tri kỷ hảo hữu. Mà sáu đại thần vương đem riêng phần mình trong tay thần hỏa đều cấp ra một đạo hỏa trùng. Trừ cái đó ra, bảo thọ thiên sư ly khai thần vực về sau, một lần tình cờ triển lộ ra mấy món bảo vật, vậy mà đều là thần vực bên trong một ít cực kỳ nổi danh bảo vật. Chắc là sáu đại thần vương đem tạo. Đạo vực cùng thần vực ở giữa kết thâm hậu tình nghĩa, mà việc này không có gì ngoài bảo thọ thiên sư cùng sáu đại thần vương bên ngoài, cũng chỉ có một người bạn theo thiên sư bên cạnh thân Thiếu Dương đạo nhân biết được chân tướng. Nhưng đối với ngày đó phát sinh sự tình, Thiếu Dương đạo nhân ngậm miệng không nói, mỗi khi nhắc lên, chỉ có mọi loại kính nể, cảm thán nói ra, thiên sư thật là chúng ta mẫu mực. Mà sáu đại thần vương từ cái này một ngày sau, thường xuyên dạy bảo tự mình dòng dõi hậu bối, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, nhất là ôn thần, tuyệt đối không thể chủ động trêu chọc, sau này làm việc, cần phải chú ý cẩn thận, có thể điệu thấp thì điệu thấp, không muốn tự dưng cấp lấy lòng, không muốn tự dưng cấp đưa lên bái thiếp, càng không muốn tự dưng cấp đưa lên lễ vật, miễn cho người ta đả xả tùy côn bên trên, đến một câu đến mà không trả lễ thì không hay nói nhảm, sau đó tới cửa liền. Tới cấp đoạn. Bảo thọ đạo trưởng thì tại kia một ngày sau, trực tiếp đi đến cái gọi là thiên vực. Tại nửa đường phía trên, hắn ngay tại suy nghĩ cái gọi là tổ thần bất tử chi pháp. Phương pháp này đã bị lạc ấn tại Hỗn Độn Châu phía trên. Chỉ là phương pháp này xác thực cực kỳ phức tạp, Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn đã cực kỳ hùng hậu, nhưng ghi chép phương pháp này toàn thiên về sau, chữ viết vẫn là nhỏ bé phải xem không rõ ràng. Ước chừng còn phải tăng trưởng gấp 3 công đức hương hỏa nguyện lực, bảo thọ đạo trưởng mới có thể thật chính tướng cái này một môn công pháp thấy rõ, từ đó hiểu thấu đáo hiểu thông. Mà trải qua Hỗn Độn Châu cải biến, cái này tất nhiên sẽ là so nguyên bản tổ thần bất tử chi pháp cao hơn một cái cấp độ. Mặc dù cải tiến về sau bất tử chi thân pháp môn, trước mắt còn không thể thấy rõ, nhưng là trước đó bảo thọ đạo quân tận mắt qua kia thẻ tre, cũng ước chừng có thể vớt rõ phương pháp này căn nguyên. Căn nguyên còn tại công đức hương hỏa nguyện lực. Chỉ cần tín đồ không dứt, chỉ cần còn có người cung phụng hắn, chỉ cần còn có người lấy hương hỏa triều bái. Như vậy tổ thần sau khi chết, liền sẽ từ hương hỏa bên trong đản sinh. Trưởng can chí tôn phương hướng, cũng hẳn là như thế. Như vậy vô địch thần quân lại là làm sao triệt để chém giết tổ thần đây này? Mấy chục vạn năm quang cảnh đi qua, cho đến ngày nay, thần vực bên trong cũng còn có vô số tín đồ, thậm chí có vô số công đức chính thần, đều tại cung phụng triều bái tổ thần, đều tại tụng niệm lấy tổ thần danh hiệu. Nhưng là mấy trăm ngàn năm qua đi, tổ thần cũng rốt cuộc không có từ công đức hương hỏa nguyện lực ở trong lại lần nữa đản sinh ra. Bảo thọ đạo trưởng lông mi nhíu chặt, trong lòng suy tư, lộ ra vẻ phức tạp. Mà tới được thiên vực bên trong, liền gặp một tôn to lớn bóng người hiện lên ở vân không phía trên, khoanh chân ngồi tại đài sen, có ba mắt sáu tay, cùng nói tương hợp, lặng lặng nhìn xem bên này, tựa hồ chờ đã lâu, địch ý cực nặng. Thiên vực đại đạo thần ma. Đúng vậy. Thiếu Dương đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, đây là thiên vực đế tôn, 18 vạn năm trước. Hắn thế tử tiến vào cựu đỉnh bên trong giới, nhưng trăm năm về sau, liền vẫn lạc. Cái gì? Bảo thọ đạo trưởng lộ ra sắc mặt khác thường. Chợt liền gặp kia thiên vực đế tôn giữa lông mày mắt dọc, đột nhiên bắn ra quang mang. Một đạo quang mang vô cùng mãnh liệt, bắn ra đến, trực chỉ bảo thọ đạo quân. Tội đất sinh linh. Thiên vực đế tôn nghiêm nghị quát, nhận lấy cái chết. Đại đạo dung chuyển, thiên địa lờ mờ. Tứ phía bốn phương tám hướng, vô số cường giả, liên tiếp quang mang lấp lóe, đều đánh tới. Thiếu Dương đạo nhân lúc này tê cả da đầu, liền tiếng kêu sợ hãi đều nghẹn tại trong miệng, kinh ngạc nhìn xem kia thiên vực đế tôn ánh mắt đánh tới. Càng nương theo lấy vô số đạo thuật, uy thế vô song. Đang lúc này, liền cảm giác đầu vai nhất trọng, áp lực toàn bộ tiêu tán. Thiếu Dương đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân hư thoát, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy bảo thọ thiên sư trên mặt mỉm cười. Rốt cục có cơ hội hủy đi thiên vực. Chương 294, bị tội ác cùng hắc ám xâm nhiễm đại đạo chân tiên. Chương 294, bị tội ác cùng hắc ám xâm nhiễm đại đạo chân tiên. Cựu đỉnh ngoại giới, thiên vực bên trong. Thiên vực đế tôn mi tâm mắt dọc, bắn ra xuyên quá hư không quang mang. Cái này một đạo quang mang, hội tụ hắn toàn thân pháp lực, có đại đạo chi lực. Đây là hắn xúc thế dòng dã một ngày, các loại đến lúc này giờ phút này, mới tán phát ra trí cường bản lĩnh. Thiên địa lờ mờ, thời gian phảng phất tiến tĩnh. Dưới một kích này, liền xem như đại đạo chân tiên, bất ngờ không đề phòng, cũng phải có nguy cơ vẫn lạc, ít nhất cũng phải rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Nơi này dù sao cũng là thiên vực, là hắn thiên vực đế tôn trưởng khống đại đạo phạm vi bên trong, là hắn đạo chẳng chỗ. Dù là yêu chủ Long Hoàng, ly khai yêu vực, đi vào thiên vực, tại hắn đạo tràng bên trong, đánh với hắn một trận, đều chưa chắc có thể vượt qua hắn. Dù là cái này Bảo Thọ Thiên Sư quả nhiên là như truyền ngôn bên trong như vậy cường đại, nhưng ly khai đạo vực phạm vi bên ngoài, ly khai đạo trường bên ngoài, hắn tất nhiên cũng không bằng tại đạo vực lúc như vậy cường đại. Tại hắn Thiên Vực Đế Tôn giữ lực mà chờ, một kích phía dưới, lại là cường đại chân tiên, cũng tất nhiên phải bị thương nặng. Mà cái này hội tụ hơn phân nửa thiên vực cường giả, hợp lực đánh ra tới hàng ngàn hàng vạn đạo thuật, chính là dùng để đè chết đã bị thương nặng Bảo Thọ Thiên Sư. Coi như bất tử, ít nhất bị thiên vực đông đảo cường giả công phạt phía dưới, cũng cần tăng thêm thương thế. Như vậy hắn vị này Thiên Vực Đế Tôn, liền đứng ở thế bất bại. Ầm ầm ba, hư không chiến thuyền tại trong khoảnh khắc vỡ nát. Cái này một chiếc có thể so với thượng đẳng tiên bảo chiến thuyền, là đạo vực bên trong tinh diệu nhất chiến thuyền, bố trí đông đảo trận pháp, có thể tiếp nhận ngụy tiên cảnh trên tam trọng thiên cường giả công phạt. Tại dạng này uy thế phía dưới, đại đạo chân tiên chi thể, chắc hẳn cũng là tiếp nhận không được ở. Ngay tại thiên vực đông đảo cường giả trong lòng kích động, cho rằng nhất cử tiêu diệt cựu đỉnh giới người mạnh nhất thời điểm, liền nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cái này cần bồi a. Thanh âm rơi xuống, vỡ vụn hư không bên trong, đang tràn ngập vô số quang mang bên trong, liền gặp một thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh này rất cao, cơ hồ đạt đến hai người cao. Trên thực tế cũng đúng là hai người cao. Hai cái đạo nhân, một cái ở trên, một cái tại hạ. Phía trên cái kia tuổi trẻ đạo sĩ, thân mang đạo vực tiên sư phục sức, uy nghiêm trầm hậu, chính dẫm lên phía dưới cái kia tuổi trẻ đạo sĩ bả vai. Mà phía dưới bị dẫm lên tuổi trẻ đạo sĩ, sắc mặt phức tạp, còn có kiếp sau quãng đời còn lại hồi hộp cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, lão tiên sư đệ tử, nguyên bản có cực lớn cơ hội kế nhiệm đời tiếp theo tiên sư Thiếu Dương đạo nhân, lại bị người dẫm lên đầu vai. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối mặt Thiên Vực Đế Tôn công phạt, tính cả Thiên Vực một nửa cường giả đông đảo đạo thuật, nếu không như thế, hắn tất nhiên đã tan thành mây khói. Lúc này ở Bảo Thọ Đạo Quân trên đỉnh đầu, liền gặp một tòa Tử Kim Bảo Tháp treo ở trên không, quang mang rủ xuống, vạn tà bất xâm, chống cự vô tận công pháp chi lực. Nhưng Tử Kim Bảo Tháp rủ xuống quang mang, vẹn vẹn bao lại Bảo Thọ Đạo trưởng một thân một người. Thiếu Dương đạo nhân nếu không nghĩ tại Tử Kim Bảo Tháp thủ hộ phạm vi bên ngoài, cùng đạo vực hư không chiến thuyền đồng dạng bị đánh thành cho tàn, cũng chỉ phải giấu ở Bảo Thọ Đạo trưởng dưới thân, cộng đồng nhận Tử Kim Bảo Tháp che chở. Thế là hắn liền dùng hai vai nâng lên Bảo Thọ Đạo Quân hai chân. Mà coi như Bảo Thọ Đạo Quân muốn nhấc chân cất bước, đi nên chiến Thiên Vực Đế Tôn cùng Đông Đạo cường giả thời điểm, Thiếu Dương nói nhân sinh sợ ly khai Tử Kim Bảo Tháp phạm vi bên ngoài, liền sớm cất bước, chống đỡ Bảo Thọ Đạo Quân, đi vào trước mặt mọi người. Cho nên mới có hai người này cao thân ảnh xuất hiện ở trước mọi người. Thiên Vực Đế Tôn, ngươi cùng Bần Đạo vốn không quen biết, cái này lần đầu gặp mặt, lợi dụng như vậy chiến trận đó lấy, thực sự có chút không ổn a. Bảo Thọ Đạo Quân nhàn nhạt nói đến, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói ra, Bần Đạo tiếp nhận đạo vực thiên sư chi vị, thành tựu đại đạo chân tiên đạo quả, các vực đều đưa tới chúc thiếp cùng lễ vật, duy chỉ có thiên vực không có tặng lễ. Liên quan tới điểm này, Bần Đạo cũng không phải mang thủ, đến thăm các vực về sau, vẫn đi vào thiên vực, cùng ngươi kết giao, nhưng ngươi cử động như vậy, thực sự để Bần Đạo sinh lòng không thích. Hắn nói như vậy, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Thiên Vực Đế Tôn. Mà Thiên Vực Đế Tôn trong đôi mắt cũng tràn ngập cực kỳ ý vị phức tạp, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu hắn Tử Kim Bảo Tháp. Theo đạo lý nói, tại hắn xúc thế thật lâu dưới một kích này, lại là cường đại nhân vật, không chết cũng ứng trọng thương. Thế nhưng là cái này Bảo Thọ Thiên Sư, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hội tụ nửa cái thiên vực cường giả, hợp lực công phạt đạo thuật, liền cũng hoàn toàn vô công. Phục sát tiến hành, hoàn toàn thất bại. Chính diện chi chiến, liền cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cứ việc vị này Thiên Vực Đế Tôn trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hiển nhiên không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, dù sao cũng là chấp trưởng thiên vực không biết bao nhiêu vạn năm đại đạo chân tiên, lại quá khứ chuyện xưa. Trải qua hơn 10 vạn năm tuế nguyệt lắng đọng, bây giờ cũng không về phần lại để cho một vị đại đạo chân tiên tại không có chút nào hy vọng dưới cục diện tự tìm đường chết. Tốt một cái Bảo Thọ Thiên Sư, bản lĩnh cao như thế, khó trách có thể chém giết Long Hoàng. Thiên Vực Đế Tôn ngồi xếp bằng mây xanh, có ba mắt sáu tay, khí thế cường hãn, ngựa khí lạnh lẽo. Quá khen. Bảo Thọ Đạo Quân đảo qua đầy trời khắp nơi đông đảo thiên vực cường giả, chậm rãi nói ra, nơi này là tụ tập nửa cái thiên vực cường giả a. Ngươi nếu thật là coi trọng Bần Đạo, không nên tụ thiên vực tất cả cường giả ở đây, đến phục sát Bần Đạo sao? Thiếu Dương đạo nhân thấp giọng nói ra, thiên vực thực sự rộng lớn, các nơi cường giả chạy đến, cũng chỉ cần hao phí thời gian. Huống chi, thiên vực các phương đồng đều mạnh hơn người trấn thủ, hơn nữa còn có một số người chưa chắc là cam nguyện chịu chết. Cho nên dưới mắt một nửa thiên vực cường giả, nên tính là cái này thiên vực đế tôn có thể triệu tập đến tất cả dưới trướng thế lực. Bảo Thọ Đạo Quân dưới chân nhất trọng. Thiếu Dương đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Liên ngươi nói nhiều, ngoan ngoãn làm đồ lóc chuồng. Bảo Thọ Đạo Quân nói như vậy đến, ánh mắt vẫn là nhìn về phía trước, thản nhiên nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn nhãn thần ngưng tụ, trong mắt thần quang lấp lóe. Chính là Thái Ức Động Hư Phá Vọng thần quang. Lấy hắn đạo chủ cấp chân tiên cảnh lực lượng, tán phát ra thần quang. Tháng qua vừa rồi Thiên Vực Đế Tôn xúc thế thật lâu Thiên Nhãn Thần Thông, chỉ gặp hắn hai con ngươi tán phát ra quang mang, tại trong khoảnh khắc vượt qua vạn dặm hư không, trực chỉ mây xanh phía trên ngồi ngay ngắn đài sen Thiên Vực Đế Tôn. Trong một chớp mắt, đài sen quang mang nở rộ, thủ hộ Thiên Vực Đế Tôn. Thái Ức Động Hư Phá Vọng Thần Quang, chớp mắt xuyên phá đài sen quang mang. Nhờ vào đó cơ hội thở dốc, Thiên Vực Đế Tôn mi tâm Thiên Nhãn tóe phát thần ánh sáng. Nhưng cho dù là trải qua đài sen quang mang cách trở về sau, hơi có suy yếu Thái Ức Động Hư Phá Vọng Thần Quang, y nguyên kích phá Thiên Vực Đế Tôn Thiên Nhãn thần ánh sáng. Vang một tiếng, liên gặp vị kia ổn thỏa đài sen phía trên, tại thiên vực có được vô thượng tư thái đế tôn kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên đài sen ngã xuống. Còn chưa chờ hắn đứng nghiêm thân hình, liền gặp một cái tuổi trẻ đạo nhân đã vượt qua vạn dặm, đi vào trước mắt, mà dưới chân hắn hoa sen lúc này mới phun bung ra đến. Đại đạo hoanh minh, thiên vực đế tôn vận dụng đại đạo chấn áp. Tại cái này tự mình đạo trường địa giới bên trong, lực lượng của hắn nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn biết được cái này bảo thọ thiên sư bản lĩnh cực cao, chém giết yêu chủ Long Hoàng. Nhưng hắn cho rằng yêu chủ Long Hoàng trưởng không chính là yêu vực đại đạo, ly khai yêu vực về sau, lực lượng không tại đỉnh phong, bởi vậy mới bị cái này nắm trong tay đạo vực tân nhiệm thiên sư, ỷ vào đạo trường ưu thế chỗ chém giết. Nhưng là hôm nay, đạo vực thiên sư đến nơi này, đã mất đi đạo vực ưu thế, liền cũng không tại đỉnh phong. Nhưng mà, hắn thiên vực đế tôn còn tại đỉnh phong. Hắn nhãn thần lăng lệ, gầm thét một tiếng. Sau đó liền gặp trẻ tuổi đạo nhân hoàn toàn không nhận đại đạo áp chế, một kiếm chém dựng xuống tới. Một kiếm này, thiên địa yên tĩnh. Thiên vực đế tôn bị chém đứt bên trái ba cánh tay. Sau đó liền bị trẻ tuổi đạo nhân một cước đá vào trước ngực. Ầm ầm. Thiên vực đế tôn thân thể khổng lồ, hung hăng rơi đập trên mặt đất, nhấc lên mặt đất rung chuyển, núi non chập trùng, lại như biển động gợn sóng. Trận này biển động qua đi, phương viên mấy vạn dặm đại địa, như là bị tẩy trăm ngàn lần, đã hoàn toàn thay đổi. Mà cùng lúc đó, thiên vực đông đảo cường giả, nhao nhao hội tụ đại thế, kết thành trận pháp, ý muốn động thủ. Liền gặp trẻ tuổi đạo sĩ một tay nhấc kiếm, một tay gánh vác ở phía sau, nhàn nhạt nói ra, muốn chết xuất thủ. Hắn một tiếng này, có thiên ma thần thông. Lấy hắn đạo chủ cấp chân tiên cảnh giới, trong khoảnh khắc tan rã thiên vực vô số cường giả chi đấu trí. Chính là Dương Thần đỉnh phong, đã là thần hồn vững chắc, không có chút rung động nào, cũng ở trong chớp mắt, một lời phía dưới, tan rã trong lòng tất cả chấp niệm. Mà cùng lúc đó, tại đại địa dưới vực sâu thiên vực đế tôn, mang theo cực kỳ nặng nề thanh âm. Ngươi như thế nào như thế cường đại? Bần đạo làm sao không có thể như thế cường đại? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, là ai đưa cho ngươi dũng khí, muốn phục sát bần đạo? Tuy nói bần đạo tu hành không đủ 20 năm, tư lịch còn thấp, tuổi tác non nớt, nhưng bần đạo chúng quy là từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất đại đạo chân tiên, ngươi cho rằng bằng vào ngươi ngơ ngơ ngác ngác tầm thường tu hành mấy chục vạn năm, cái gọi là nội tình, liền có thể làm lao bối chân tiên, vượt trên bần đạo một bậc. Thiên vực đế tôn từ trong vực sâu, gian nan leo lên. Hắn tiên gia đạo thể đã rách nát, tiên huyết nhỏ xuống đi, nham thạch thổ địa vì đó thiêu đốt, hóa thành lửa cháy hùng hực. Hắn từ bụi bặm bên trong leo ra, nhìn xem cái kia cao không thể chạm tuổi trẻ đạo sĩ, chát chát âm thanh nói ra, ngươi không phải lấy thân hợp đạo, ngươi là lấy nói vừa người, trường đạo chi lực. Đây là Long Hoàng cuối cùng suốt đời tinh lực, đều không thể đạt tới cảnh giới, nó vẫn lạc ngươi trong tay, thực sự không an. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói sai. Thiên vực đế tôn run lên, nói ra, sai rồi. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, Long Hoàng cuối cùng suốt đời tinh lực đã đạt đến cấp độ này, nhưng là nó vẫn là vẫn lạc. Ngoại giới đều biết Long Hoàng lâm vào ngủ say, nhưng lại không biết được Long Hoàng làm ra trong cả đời lớn nhất một trận đánh cược. Long Hoàng bỏ trước kia đạo quả, bỏ đại đạo chân long chi thể, lấy to lớn quyết đoán, làm lại từ đầu, một lần nữa tu hành, tiếp theo trưởng khống đại đạo, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Nhưng là bởi vì Long Hoàng sớm có uy danh, lại chân tiên cảnh giới tồn tại, bế quan thời đại lấy vạn năm mà tính, cho nên các phương cũng không dám xâm chiếm yêu vực, cũng liền không biết Long Hoàng bước lên cực lớn phong hiểm, làm lại từ đầu. Nếu là ngoại giới biết được nửa điểm phong thanh, chớ nói các vực thần ma, liền xem như yêu vực bên trong, thừa cơ triệt để chu diệt Long Hoàng, thay vào đó, cũng tất nhiên không ít. Bước lên bực này to lớn quyết đoán Long Hoàng, cuối cùng vẫn là thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, sau đó xuất quan trận chiến đầu tiên, gặp Bảo Thọ đạo quân. Liên mười phần hữu hảo đem yêu vực đại đạo đưa tặng cho Bảo Thọ đạo quân. Nó thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Thiên vực đế tôn nhãn thần ảm đạm xuống. Hắn vốn cho rằng Long Hoàng là hợp đạo cấp chân tiên, ra yêu vực bên ngoài, chính là ly khai đạo trường bên ngoài, bản lĩnh bị hao tổn, không tại đỉnh phong. Nhưng là đạo chủ cấp chân tiên, coi như ly khai tự thân chỗ đại đạo phạm vi bên ngoài, cũng y nguyên không nhận gông cùm xiềng xích. Cho nên cái này Bảo Thọ thiên sư, lại là chém giết đỉnh phong lúc toàn thịnh Long Hoàng. Vì sao một cái tuổi gần 20 đến hứa hậu bối, sẽ có bực này bản lĩnh? Lại vì sao cái này hậu bối thành tựu đạo chủ cấp chân tiên? Đây chính là tội thổ sinh linh. Bị hắn giao phó cho thiên tư sao? Khó trách ngươi ly khai đạo vực, bản lĩnh cũng không chút nào yếu bớt. Thiên vực đế tôn cũng không ngờ rằng, cái này Bảo Thọ thiên sư căn bản không phải bằng đạo vực đại đạo mà thành tựu chân tiên. Chỉ cho là hắn là trưởng khống đạo vực đại đạo, lấy đạo chủ cấp chân tiên tư thái đến đây, lập tức nản lòng phách trí, nhưng cũng không có tiếp tục phản kích chi niệm. Bản lĩnh nếu là yếu bớt, chẳng phải là bị ngươi phục sát? Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói đến, một bước phóng ra, dưới chân sinh sen, đi vào thiên vực đế tôn trước mặt, chậm rãi nói ra, vì sao đối bẩn đạo có lớn như vậy ý? Thiên vực đế tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, tội thổ sinh linh, tự sinh đến liền tràn ngập tội ác cùng hắc ám, bản tọa chỉ hận không thể đem ngươi chém giết, sau này để ngươi trở thành hoa lớn, hủy diệt thiên địa. Bảo Thọ đạo quân nhàn nhạt nói ra, căn cứ ta đạo vực lịch đại tổ huấn, cựu đỉnh nội giới chính là tinh thổ, nhận được chư thiên bậc đại thần thông cộng đồng thủ hộ, tại ngươi trong mắt dùng cái gì trở thành tội thổ? Thiên vực đế tôn tự giễu một tiếng, nói ra, ngươi xuất thân tội thổ, tự xưng tinh thổ, thực sẽ cho tự mình trên mặt thiết vàng. Nhìn ngươi tuổi gần 20, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, tư chất cỡ này cảnh ngộ, há lại chính thống người tu hành vốn có. Ngươi chính là tội kia trong đất, nhận được hắc ám xâm nhiễm nặng nhất. Đáng thương ngoại giới các vực thần ma, không người nào có thể ngăn được ngươi, ngày sau hắc ám giáng lâm, thiên địa sinh linh chắc chắn chết hết. Thanh âm hắn rơi xuống, thiên vực vô số cường giả đều là mặt lộ vẻ rung động, có cực kỳ ý vị phức tạp. Mà Thiếu Dương đạo nhân trong mắt cũng là kinh nghi bất định. Bởi vì Cựu đỉnh nội giới chính là tội thổ thuyết pháp, cũng đồng dạng là tại đạo vực bên trong lưu truyền mấy chục vạn năm một loại thuyết pháp. Đối cái này một loại ngôn luận người ủng hộ, cùng Tịnh thổ ngôn luận người ủng hộ, số lượng cơ bản cung cấp. Cựu đỉnh nội giới, đến tột cùng là Tịnh thổ, vẫn là tội thổ, ai cũng nói không rõ ràng. Ngươi không có từng tới Cựu đỉnh nội giới, vì sao nhận định nơi đó chính là tội thổ? Bảo Thọ đạo trưởng kiếm, chỉ tại hắn lông mi mắt dọc bên trong, chậm rãi nói ra, là bởi vì ngươi thê tử tiến vào Cựu đỉnh nội giới, sau đó vẫn lạc tại nơi đó, bởi vậy ngươi đối Cựu đỉnh nội giới tràn đầy thống hận. Cho nên ngươi tản tội thổ ngôn luận, ảnh hưởng các phương đối Cựu đỉnh nội giới cách nhìn, dựng nên đối Cựu đỉnh nội giới địch ý. Thanh âm rơi xuống, Bảo Thọ đạo trưởng liền muốn động thủ, chém giết cái này Thiên vực đế tôn, cướp đoạt hắn đại đạo. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được Thiên vực đế tôn cười ha ha, giống như điên cuồng, toàn thân tiên huyết, gầm thét gào thét, rung khắp thương khung. Nàng chưa từng có vẫn lạc, nhưng nàng đã không còn là nàng. Ngự kiếp cũng không tiếp tục là năm đó ngự cướp. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm không khỏi dừng một cái, nói ra, Phong Thần ngự kiếp. Tốn nguyên cảnh đại đạo chân tiên. Chương 295, vô địch thần quân kiếm chỉ âm tiên tử. Chương 295, vô địch thần quân kiếm chỉ âm tiên tử. Tốn nguyên cảnh đại đạo chân tiên, Phong Thần ngự kiếp. Cái thằng này lại là cái mẫu. Nguyên lai tưởng rằng Cựu đỉnh nội giới bên trong chín cảnh đại đạo thần ma bên trong, chỉ có Khôn nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần là cái mẫu, không nghĩ tới Tốn nguyên cảnh Phong Thần ngự kiếp, thế mà cũng là mẫu, mà lại đúng là Cựu đỉnh ngoại giới thiên vực chủ mẫu, đế tôn vợ. Lần trước các cảnh thần ma uy hiếp Đông nguyên cảnh, Bạch Hồng đạo quân chi thân ứng đối các phương uy áp, mà Phong Thần ngự kiếp, lấy tốn gió giá lâm, hỗn loạn không chịu nổi, không có cố ý vận dụng Thái Ức động hư phá vọng thần nhãn đi quan trắc, cũng không biết hắn được cái hay không. Ngươi, Thiên vực đế tôn trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ý vị phức tạp, trầm giọng nói ra, ngươi quả nhiên biết được ngự kiếp. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, trước đây không lâu, gặp qua vị này Tốn nguyên cảnh đại đạo chân tiên, chưa nhớ nàng lại là ngươi cái này Thiên vực đế tôn thế tử. Cũng khó trách ngươi muốn đối địch với bần đạo, dù sao bần đạo không lâu sau đó, liền muốn giết tới Tốn nguyên cảnh, chu diệt Phong Thần ngự kiếp. Thiên vực đế tôn phẫn nộ quát, ngươi dám? Thanh âm hắn chưa rơi, Bảo Thọ đạo quân kiếm đã tiến lên bảy thước, chạm đến hắn thiên nhãn. Bần đạo vì sao không dám? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, ngươi là cảm thấy ngươi có thể ngăn cản bần đạo, vẫn là ngươi cảm thấy lấy Phong Thần ngự kiếp lực lượng có thể phản sát bần đạo hay sao? Thiên vực đế tôn lập tức trở nên trầm mặc, nhãn thần bên trong có vẻ hơi ảm đạm. Toàn bộ thiên vực đều lâm vào yên lặng, xung quanh các phương cường giả đều không một người dám can đảm xuất thủ. Bản tính của nàng cũng không xấu. Thiên vực đế tôn khàn giọng nói, nàng tiến vào Cựu đỉnh nội giới, bản thân chỉ là muốn tìm kiếm giữa thiên địa duy nhất tịnh thổ, lại chưa nghĩ phát giác được tội thổ chân tướng, bị hắc ám cùng tà ác chỗ xâm nhiễm. Tội thổ chân tướng là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng, nhãn thần ngưng trọng. Đây mới là hắn đối thiên vực đế tôn không có đau nhức hạ sát thủ chân chính nguyên nhân. Cứ việc Bảo Thọ đạo trưởng tại Cựu đỉnh ngoại giới, một mực thừa nhận Cựu đỉnh nội giới là tịnh thổ ngôn luận, nhưng này cũng chỉ là bởi vì hắn đến từ Cựu đỉnh nội giới, chỉ cần đứng vững gót chân, chỉ cần vì chính mình chính danh. Nhưng trên thực tế, cái gọi là tịnh thổ mà nói cùng tội thổ mà nói, đến tột cùng loại kia mới là chính xác, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cũng không thể chân chính xác nhận. Mặc dù hắn đã là đạo chủ cấp chân tiên, đạt đến Cựu đỉnh giới tu vi cấp độ cao nhất đỉnh phong, nhưng là hắn tu hành không đủ 20 năm, mà chân chính xuyên qua đến nay, bằng vào Hỗn Độn Châu cấp đoạt vô tận pháp lực, đúc thành hôm nay đạo quả, trong đó thời gian cũng bất quá đã qua một năm hứa. So với những này thọ nguyên không phải mấy chục vạn năm chính là trên trăm vạn năm lão quái vật, từ các loại lịch duyệt phương diện, cùng đối với thiên địa bí mật các loại hiểu rõ phương diện, hắn là xa xa không bằng. Hắn biết được Cựu đỉnh giới bí ẩn, tuyệt đại đa số là tới từ Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư. Nhưng Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư cũng không phải là không gì không biết. Vị này thiên bẩm lão nhân, nương theo Cựu đỉnh nhập thế, cũng là trải qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, mới có được tự thân hoàn chỉnh thần trí, bắt đầu tiếp thu ngoại giới tin tức, biết tin tức cũng không bằng thiên vực đế tôn loại này cổ lao thần ma. Mà lại đời thứ nhất tổ sư chỗ cáo chi tin tức, có rất một bộ phận lớn đến từ hắn lão nhân ra tự thân suy đoán, không nhất định tất cả đều chuẩn xác. Ngươi, thiên vực đế tôn ánh mắt lấp lóe không yên. Bần đạo thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, giống như là ngươi trong mắt bị hắc ám cùng tà ác chỗ xâm nhiễm sinh linh sao? Thiên vực đế tôn nhãn thần cực kỳ phức tạp, hắn sớm tại theo như đồn đại nghe được, cái này đạo vực tân nhiệm thiên sư, sát tính cực nặng, liền liền đạo vực bên trong cường giả đều giết chóc hơn phân nửa. Mà lại niên kỷ như thế non nớt, có thể cường đại đến bực này tình trạng, tại hắn trong mắt, tất nhiên chính là tội thổ bên trong xuất sắc nhất hắc ám sinh linh. Nhưng hôm nay thiên nhãn còn đo, người trẻ tuổi kia, cứ việc trên thân bao phủ một tầng mê vụ, thâm bất khả trắc, không cách nào dự đoán, nhưng cũng không có hắn ấn tượng bên trong vốn có hắc ám khí thế. Ngự kiếp là từ trong gió đản sinh tiên thiên thần thánh, sinh ra liền có ngụy tiên cảnh tầng thứ 8 đạo hạnh, thế nhưng là tiến vào tội thổ về sau, còn không thể tự chủ, luôn tại hắc ám bên trong. Ngươi nếu là thở nhỏ liền sinh trưởng tại tội thổ sinh linh, làm sao có thể không nhận hắc ám xâm nhiễm? Thiên vực đế tôn nhãn thần bên trong mang theo xem kỹ chi ý, trong lòng có mọi loại suy nghĩ không ngừng chuyển động. Chẳng lẽ cái này tuổi trẻ đạo sĩ cũng không phải là nguồn gốc từ tại tội thổ, mà là đến từ Cựu đỉnh giới bên ngoài đại thiên thế giới? Nhưng là cái này tuổi trẻ đạo sĩ lại có thể nhận ra đã sớm tiến vào tội thổ bên trong ngự kiếp, mà lại cái này tuổi trẻ đạo sĩ đã từng tự xưng là Cựu đỉnh giới người, việc này là tại đạo môn tổ đỉnh hồ bên trong, từ hơn ngàn tên đạo vực cường giả tận mắt nhìn thấy, cũng không phải là bí ẩn. Nhưng nếu là cái này tuổi trẻ đạo sĩ coi là thật đến từ tội thổ. Như vậy liền mang ý nghĩa, tội thổ bên trong chân chính cục diện, cùng hắn trong tưởng tượng có chỗ khác biệt. Cũng không phải là tất cả tội thổ sinh linh đều nhận hắc ám xâm nhiễm. Tại hắn trong tưởng tượng, bất luận cái gì sinh linh tiến vào tội thổ, đều sẽ bị hắc ám xâm nhiễm, còn nếu là đản sinh tại tội thổ, liền tương đương với từ hắc ám cùng tà ác ở trong đản sinh, trời sinh chính là tà ma ngoại đạo. Nếu là lấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ tình trạng đến xem, tội thổ ở trong kỳ thực cũng có không nhận hắc ám xâm nhiễm tình thổ. Bản tọa có thể cáo chi ngươi, liên quan tới năm đó tao ngộ chân tướng, nhưng là Thiên Vực Đế Tôn ngữ khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng, trầm thấp nói ra, có thể hay không cùng bản tọa nói tỉ mỉ. Liên quan tới cựu đỉnh nội giới cùng ngự kiếp sự tình. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, ngươi đang cùng bần đạo nói điều kiện. Thiên Vực Đế Tôn nghiêm mặt nói, là thỉnh cầu của ta. Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời. Đã thấy Thiên Vực Đế Tôn, phút chốc rũa ra phía bên phải trên nhất một tay, ngón tay nhấn một cái, hướng phía tự thân trên trán tiên nhãn, đột nhiên đâm vào. Trong một chớp mắt, Thiên Vực không khỏi mở tối một cái chớp mắt. Mà sau đó một khắc, liền gặp Thiên Vực Đế Tôn phải cánh tay thủ trưởng, từ tự thân mi tâm ở trong móc ra hắn bẩm sinh thiên nhãn. Đây là Thiên Vực thần tộc biểu tượng. Ta tuy là Thiên Vực Đế Tôn, nhưng mà có mắt không trọng, nhìn sai thiên sư, nộ nhận yêu tà, này mắt lưu chi không khác, mời thiên sư vui vẻ nhận. Lại làm lúc trước vô lễ cử động, hướng thiên sư bồi tội. Thiên Vực Đế Tôn toàn thân rung động, máu tươi từ hai đầu lông mày mãnh liệt mà ra, nhuộm đỏ diện mạo, lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt thiên nhãn, không nói một lời. Thiên Vực đông đảo cường giả đều vì đó nín hơi. Bọn hắn chí cao vô thượng đế tôn, tại hôm nay không những là bại, vậy mà tự mình hại mình thiên nhãn, dứt bỏ thần tộc biểu tượng, đưa cho cái này đến từ đạo vực tuổi trẻ thiên sư. Thiếu Dương đạo nhân hô hấp cũng theo đó ngưng trệ, hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến, vừa rồi nhận toàn bộ thiên vực phục kích, mắt thấy giữ nhiều lành ít. Kết quả trong nháy mắt, Thiên Vực Đế Tôn là bại, đưa ra thiên nhãn, mà thiên vực đông đảo cường giả đều im lặng. Đây là Thiếu Dương đạo nhân đời này cũng không dám tưởng tượng chuyển hướng. Đây chính là cựu đỉnh giới đệ nhất cường giả uy thế. Đây chính là ta đạo vực tân nhiệm thiên sư uy thế. Đạo vực đương hưng. Thiếu Dương đạo nhân trong lòng nghĩ như vậy. Mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem trước người to lớn thiên nhãn. Đại đạo thần ma hội tụ một thân đạo vận thiên nhãn. Đối với thiên vực thần tộc mà nói, cái này tương đương với khác loại đạo quả, càng là tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền thế. Tại Bảo Thọ đạo quân trong mắt, như vậy cũng tốt so là thế gian triều đình trong quân đội binh phủ. Người đây coi như là nhường ra thiên vực trí cao vô thượng quyền thế. Có mắt không trọng, nhận sai thiên sư, suýt nữa là thiên vực thu nhận hủy diệt thai hương, ta không nên lại đảm nhiệm thiên vực chúa tể. Thiên Vực Đế Tôn nói như vậy. Chờ đã. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức cảm thấy cổ quái, chợt cười một tiếng, nói ra, ngươi là muốn bần đạo dẫn ngươi tiến về cựu đỉnh nội giới, khoảng chừng ngươi cũng muốn ly khai thiên vực, cho nên đem thiên vực phụ thuộc vào đạo vực bên trong. Thiên Vực Đế Tôn không có phản bác, giữ tận diện mạo bên trong, mơ hồ có chút khẩn cầu chi sắc, trầm thấp nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngự kiếp một mặt, năm đó nàng trong lòng ta trồng hạ tâm ma, đến nay không cách nào loại trừ. Tiếp lấy liền gặp vị này Thiên Vực Đế Tôn, nói tới năm đó chuyện xưa. Năm đó hắn là thiên vực thần tộc đời thứ 3 chúa tể, chưa thành tiểu đại đạo chân tiên, mà phong thần ngự kiếp là tiên thiên thần thánh, ngụy tiên cảnh tầng thứ 8 tồn tại, hai người mới quen, đánh nhau, hiểu nhau, cuối cùng lấy thiên vực đời thứ nhất lao tổ tín vật, đều là đạo lữ, hai vợ chồng, khí thế tương thông, riêng phần mình đột phá, song song tấn thăng ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà chưa hơn trăm năm, hắn liền cảm ngộ đại đạo, từ đó lấy thân hợp đạo, thành tiểu chân tiên. Cái kia thời điểm, cựu đỉnh hàng thế đã có 12 vạn năm. Cựu đỉnh giới bị ngăn cách thành nội ngoại hai giới, cũng qua 12 vạn năm. Ngự kiếp thành đạo căn cơ, không tại thiên vực mà ở chỗ cựu đỉnh nội giới. Cái kia thời điểm, đạo vực có một loại thuyết pháp, cựu đỉnh nội giới sẽ trở thành đại thiên thế giới bên trong, sau cùng tịnh thổ. Mà tại các vực bên trong, bao quát thiên vực ở bên trong, cũng lưu truyền một loại thuyết pháp, cựu đỉnh ngoại giới là bị bỏ qua một giới. Cho nên ta bằng vào thiên vực bí pháp, đã thông hư không, trợ nàng tiến vào cựu đỉnh nội giới, đi tịnh thổ trong, tìm kiếm nàng thành đạo hy vọng. Nhưng là tại hư không bên trong, một cái tự xưng vô địch thần quân người trẻ tuổi, đem ta trọng thương, nhưng không có đem ta tru sát, mà là một cước đem ta đá trở về thiên vực. Chưa hơn trăm năm, ta liền phát giác thiên vực thần tộc tín đồ bên trong, cùng ta kết hợp ngự kiếp hư ảnh, đột nhiên đã nứt ra. Thiên Vực Đế Tôn trầm giọng nói ra, ta vốn cho rằng nàng vẫn lạc tại cựu đỉnh nội giới, nhưng là về sau, thiên vực bên trong xuất hiện một vị hiền sĩ, hắn sinh ra có kiếp trước nhớ lại cùng trí tuệ, là Man Thiên Quá Hải, tránh khỏi luân hồi, từ cựu đỉnh nội giới đầu thai chuyển thế mà đến, là hắn nói cho ta, cựu đỉnh nội giới là tội thổ, tất cả đặt chân tội thổ sinh linh đều bị hắc ám cùng tà ác chỗ xâm nhiễm, ngự kiếp không phải vẫn lạc, là nàng gió bị ô nhiễm, lại không phải di vãng, né qua luân hồi người. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, người đâu? Thiên Vực Đế Tôn lắc đầu, xuất sinh nói ra, hắn đi đạo vực, gia nhập đạo môn, vẫn lạc tại Long Hoàng năm đó mạnh mẽ xông vào đạo môn tổ đỉnh trận chiến kia ở trong. Ngay tại lúc đó, U Minh giới, Âm Thiên Tử rơi vào trong hắc ám. Trước đây không lâu, vô địch thần quân xuất thủ, hắn không khỏi bị chút thương thế, đại đạo vết tích tổn hại không ít. Nhưng bất kể nói thế nào, vô địch thần quân rốt cục vẫn là ly khai. Ngay tại nghĩ như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy hư không phá vỡ một góc. Sau đó có cái đầu từ vỡ vụn trong hư không nhô đầu ra. Tiêu diện mạo tuấn tú, trên mặt ý cười, chỉ là hiện lên ở hư không bên trong, không khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Tô Đình, ngươi còn muốn làm gì? Không có gì, liền hỏi thăm một việc. Sự tình gì? Năm đó có người để tránh kiếp chi pháp, tránh khỏi luân hồi, sau khi chết đầu thai đến tiên vực, ngươi biết rõ việc này à? Âm Thiên Tử trầm mặc một lát, sau đó nói ra, kia là Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ xâm phạm U Minh, bản tọa đánh với hắn một trận, đem đánh lui, nhưng U Minh trật tự bị hắn đảo loạn, đại đạo quỷ thần vì đó vẫn lạc, không khỏi trật tự vô độ, thế gian có người dám đáp lý, nộ ra tị kiếp chi pháp, không tính hiếm lạ. Sau đó bản tọa đã tu bổ trật tự, đã không còn người né qua luân hồi. Không phải hỏi ngươi việc này. Tô Thần Quân cười nói ra, chỉ là hỏi một chút, tị kiếp người, là ngươi người a? Âm Thiên Tử không có tiếp tục đáp lại. Ngươi người, tản tội thổ ngôn luận, muốn làm gì? Tô Thần Quân hỏi. Cựu đỉnh nội giới, vốn là tội thổ chỗ, liền xem như cựu đỉnh trấn áp, cũng là chuyện sớm hay muộn. Âm Thiên Tử nói như vậy nói. Cựu đỉnh nội giới là tội thổ, ngươi U Minh giới chính là tịnh thổ. Tô Thần Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ, ta cha vợ nói, cựu đỉnh nội giới là sau cùng tịnh thổ, đó chính là tịnh thổ. Ngươi dám chất vấn hắn lao nhân ra ngôn luận, lao tử hôm nay liền chặt ngươi, cùng lắm thì Tô Mộ thân người kiêm hai trước, tuần sát hư không cũng kiêm nhiệm Âm Thiên Tử chi vị. Năm đó người kia đã tan thành mây khói. Âm Thiên Tử bỗng nhiên nói, tiêu hủy chứng cứ phạm tội vẫn là có một bộ. Tô Thần Quân cười đắc ý, nói ra, vậy mà không biết, ngươi tại cựu đỉnh nội giới, có phải hay không cũng thừa dịp trật tự hỗn loạn, làm chút tay chân. Bản tọa từ U Minh giới mà sinh, chính là trật tự cùng quy tắc tập hợp, tuyệt đối không thể vi phạm tự thân đại đạo làm việc. Âm Thiên Tử xuất sinh nói, thế nhưng là Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ làm rối loạn U Minh giới, trong hỗn loạn, hết thảy liền nói không chừng. Tô Thần Quân lên tiếng nói ra, năm đó ngươi đánh bất tử Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ, Tô Mỗ người liền luôn cảm thấy chỗ nào cổ quái, cũng làm như ngươi là vì bảo tồn U Minh giới, đem hắn xua đuổi mà thôi. Hiện tại xem ra, ngươi là mượn hắn tay, quấy đục U Minh giới nước, thừa cơ hướng Cựu đỉnh nội giới làm tay chân. Không có bằng chứng, ngươi cũng muốn ra tay với bản tòa sao? Âm Thiên Tử trầm giọng nói ra, Huyền Khung Đại Thiên Tôn sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi tùy ý làm bậy. Lão tử sợ hắn a. Tô Đình bỗng nhiên xé mở hư không, một bước dạo bước tiến lên đến, khí thế ngang nhiên, nói ra, con của hắn đều bị Tô Mỗ người chặt thành tro, hắn có thể cầm lão tử thế nào? Thật muốn hỏi tội, Tô Mỗ trước tiên đem hắn chặt, lại có thể thế nào? Cùng lắm thì lại phạt tuần sát cựu đỉnh giới trăm vạn năm. Sau khi nói xong, liền gặp cái này Tô Đình chập chỉ thành kiếm, nói ra, hôm nay không cần hồ lô, miễn cho khi dễ ngươi, nếu là hôm nay đánh không chết ngươi, coi như Tô Mỗ bại. Nếu là đánh chết ngươi, hắc hắc, lão tử cũng không tin hắn dám vì ngươi ra mặt. Âm Thiên Tử trầm mặc một lát, chợt nói ra, là bản tọa thái độ có chút không tốt, thần quân không cần để ở trong lòng. Tô Đình lúc này mới thu kiếm quyết, sau đó nói ra, sớm nói như vậy chẳng phải xong việc, Tô Mỗ cũng không phải không nói đạo lý người, ngươi phạm sai lầm, chỉ cần tùy tiện cho một đóa U Minh thần diễm, Tô Mỗ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là phải, mọi người tốt xấu quen biết mấy chục và năm, luôn có giao tình. Đem U Minh thần diễm lấy ra a. Âm Thiên Tử nhãn thần, tại hư không trong âm u, lộ ra cực kỳ hừng hực. Tô Đình, ngươi không nên quá phận. Âm Thiên Tử, ngươi không muốn cùng Tô Mỗ giảng đạo lý. U Minh thần diễm 333 vạn năm mới thai nghén một đóa, tại ta đản sinh đến nay, cũng mới chỉ có một đạo thần diễm thai nghén công thành. Hạ một đạo U Minh thần diễm, chí ít còn có 10 vạn năm mới có thể dựng dục ra đến. Một đạo U Minh thần diễm đủ rồi, Tô Mỗ không cần nhiều. Tô Đình tay trái vừa nhấc, hồ lô nổi lên. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong. Chương 296, từ đây trưởng không thiên vực. Chương 296, từ đây trưởng không thiên vực. U Minh giới lại lần nữa lâm vào yên lặng ở trong. Mà vào lúc này, Vô Địch Thần Quân đã ly khai. Hư không bên trong, Vô Địch Thần Quân nhìn xem trong tay U Ám Hỏa Diễm, lộ ra nụ cười thản nhiên. Vật này tại Đại Thiên thế giới cũng là vạn phần khó được, thêm chút luyện hóa, vừa vặn cho ta thể nội động thiên thân quyến tị kiếp. U Minh giới thứ hai đóa U Minh thần diễm, không sai biệt lắm cũng nhanh thai nghén thành thục, lưu cho Bảo Thọ vị này tiểu đạo hữu được rồi. Bảo Thọ tiểu đạo hữu, cùng Tô Mộ tính tình gần, sớm muộn cũng phải đánh lên U Minh giới, đoạt như thế một đóa U Minh thần diễm. Vô Địch Thần Quân trên mặt mỉm cười, đặt chân hư không, tiếp tục tuần sát cái này vô tận hư không. Mà tại U Minh giới bên trong, Âm Thiên Tử ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Tiên tính hồi lâu, chợt liền nghe được Âm Thiên Tử nói nhỏ thanh âm truyền ra. Hôm nay mặc cho ngươi quát tháo, Huyền Khung Đại Thiên Tôn đã có đối phó ngươi biện pháp. Nếu không có ngươi Tô Đình ngăn được, dựa vào bây giờ cựu đỉnh giới dương thế thiên thần, lại có ai có thể ngăn cản bản tọa làm việc? Không có ngươi Tô Đình che chở, chính là bản tọa cầm xuống tiên bẩm lão nhân, bắt sống Bảo Thọ đạo nhân, phân tích hai người này toàn thân huyền bí thời điểm. Âm Thiên Tử thanh âm dần dần đánh tan. U Minh giới hư không lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong. U ám cùng tử khí ở khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, cựu đỉnh ngoại giới, thiên vực ở trong, Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nghe thiên vực đế tôn. Kia cái gọi là hiền sĩ, nói tới cái gọi là tội thổ, thế là ngươi liền nhận định là tội thổ. Hắn là tại thiên vực thần tộc tín vật trước đó, cáo chi liên quan tới ngự kiếp mọi chuyện, tuyệt không hư giả. Ngươi là có hay không nghĩ tới, hắn cũng là bị che đậy đây. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, đầu thai chuyển thế, chắc chắn trải qua U Minh giới luân hồi, mà ngươi làm đại đạo chân tiên đẳng cấp tồn tại, cũng nên biết được U Minh giới luân hồi. Trưởng không tại Âm Thiên Tử cùng dưới trướng tất cả đại đạo tiên thần trong tay. Âm Thiên Tử chính là U Minh giới hóa thân, hắn là trật tự cùng quy tắc biến thành, hắn hết thể làm việc chỉ ở U Minh giới vốn có trật tự quy tắc bên trong, mà cái khác đại đạo quỷ thần cũng là tương đồng. Thiên vực đế tôn lên tiếng nói ra, nếu là vi phạm trật tự cùng quy tắc, liền tương đương với vi phạm với tự thân căn bản, đây là tự chịu diệt vong. Vị kia hiền sĩ đầu thai chuyển thế đến đây, đúng lúc là vạn kiếp thiên ma lão tổ xâm nhập cựu đỉnh giới thời điểm a. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, tại Bần đạo tìm đọc nói vực trong điện tịch, có cái này một vị vạn kiếp thiên ma lão tổ ghi chép, hắn đến từ đại thiên thế giới, xâm nhập cựu đỉnh ngoại giới, quét ngang các phương, tìm không được hắn muốn đồ vật, cho nên xâm nhập u minh, mà trải qua u minh, đi hướng cựu đỉnh nội giới, hóa thân thành chín đại thiên ma. Vạn kiếp thiên ma lão tổ, thiên vực đế tôn thần sắc biến ảo, hắn cũng là sống sót mấy chục vạn năm lão quái vật, biết được trong đó các loại biến hóa, chỉ là những này thời kỳ, rất nhiều chuyện ở trong lòng, sớm đã thâm căn cố đế. Trải qua Bảo Thọ đạo trưởng một phen đề điểm, đúng là rơi vào trong trầm mặc. Vạn kiếp thiên ma lão tổ, đảo loạn u minh giới trật tự. Âm thiên tử từ trật tự ở trong đàn sinh, có lẽ làm trật tự loạn, tư tưởng của hắn cùng phương hướng cũng liền loạn. Tại u minh giới trật tự khôi phục trước đó, hắn phải chăng động đậy tâm tư gì, mượn cơ hội động đậy thủ đoạn gì, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, là hắn cáo chi ta, liên quan tới ngự kiếp mọi chuyện. Ngự kiếp đã trở thành lòng ta chướng, tại thần tộc tín vật trước đó, nàng cải biến đã ngăn cản sạch ta tiến thêm một bước hy vọng. Mà ta trong thần tộc tín vật, có một loại trong ngộng gặp gỡ kỳ hiệu, chỉ cần là tại tín vật trước đó kết hợp vợ chồng, đồng thời tại ngủ say bên trong. Nguyên lai tưởng rằng nàng đã ngã xuống, sinh tử tương cách, không cách nào vận dụng tín vật, nhưng biết được nàng vẫn chưa diệt, ta từng mượn dùng thần tộc tín vật, tại từ nơi sâu xa, lấy mộng cảnh gặp nhau, nhưng ở trong ngộng, nàng từng lấy tốn gió làm tổn thương ta. Trong đó có hắc ám chi lực, tổn hại ta nguyên linh. Ta vì ngăn ngừa hắc ám tiếp tục xâm nhiễm, tự chém bộ phận nguyên linh, thương tới căn cơ, đến nay chưa thể khôi phục. Theo Thiên vực đế tôn nói đến, Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần biến ảo, lộ ra vẻ suy tư. Hắc ám kiếp số, tại hắn trong mắt, đây là có thể thôn vệ hết thể lực lượng. Vô luận sinh linh, vẫn là tử vật, vô luận pháp lực, vẫn là pháp bảo, đủ loại đạo thuật thần thông, các loại hoa cỏ cây cối, đều tại hắc ám bên trong không, triệt để vì đó chôn vùi. Cho đến ngày nay, Bảo Thọ đạo trưởng biết được, có thể chống cự hắc ám kiếp lực, ngoại trừ chấn thế cựu đỉnh cùng giờ phút này đầu hắn trên treo lấy tử kim bảo tháp bên ngoài, chính là kia một thức nguồn gốc từ tại rèn đúc cựu đỉnh bậc đại thần thông kiếm thuật. Thế nhưng là hắn không có ngờ tới, hắc ám kiếp lực lại còn có ô nhiễm hiệu dụng, có thể cải biến tiên thần chi trí. Ngụy tiên cảnh tầng thứ 8 tiên thiên thần thánh, tiến vào cựu đỉnh nội giới về sau, bị hắc ám chỗ ô nhiễm. Khó trách ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ cựu đỉnh nội giới đều là tội thổ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, trong lòng mơ hồ đã có một sợi mạch lạc. Phong thần ngự kiếp, tất nhiên là từng tiến vào trung nguyên cảnh, dò xét cựu đỉnh phía dưới, trong vực sâu kia một tôn hắc ám chúa tể. Cái này một tôn có thể bồi dưỡng hắc ám tồn tại, không những có thể thôn vệ hết thảy, càng là có thể ô nhiễm sinh linh. Phong thần ngự kiếp liền từ này trở thành hắn người ủng hộ. Đây là Bảo Thọ đạo trưởng trước đây chưa hề ngờ tới. Đây cũng là đời thứ nhất tổ sư đều không có phát giác. Cho dù là đời 4 quan chủ kế thừa Đông Huyền Đế quân truyền thừa, nhưng cũng không biết được trong đó đến tận cùng. Trước đây Bảo Thọ đạo trưởng vẫn cho rằng các vực thần ma đều là muốn đả thông trong ngoài, tiếp dẫn tự mình chủng tộc, hoặc là có mưu đồ khác, nhưng chưa hề ngờ tới. Tốn Nguyên cảnh đại đạo chân tiên, vậy mà sớm đã quy thuận tại dưới vực sâu tồn tại. Vốn cho rằng cùng dưới vực sâu hắc ám chúa tể liên lụy sâu nhất là đời thứ nhất thần hoàng cái kia lão quỷ. Hiện tại xem ra, đời thứ nhất thần hoàng không phải một cái duy nhất tiếp xúc qua dưới vực sâu kia hắc ám chúa tể đại đạo tiên thần. Chính là không quá rõ ràng, phong thần ngự kiếp là lấy ngụy tiên cảnh tầng thứ 8 tu vi, bị hắc ám chỗ xâm nhiễm, vẫn là tại thành tựu đại đạo chân tiên về sau mới bị hắc ám xâm nhiễm. Nếu là cái trước cũng không sao, nhưng nếu là cái sau, sâu như vậy bên phía dưới hắn, liền quá mức sâu không lường được. Thiên sư, chỉ gặp thiên vực đế tôn quỳ xuống đất nói ra, khẩn cầu thiên sư mang theo ta cùng nhau tiến vào cựu đỉnh nội giới. Xung quanh tất cả thiên vực cường giả, nhãn thần đều phức tạp. Thiên vực chí cao vô thượng tồn tại, cũng là từ trước tới nay cường đại nhất tồn tại, thống ngự toàn bộ thiên vực chừng hơn 60 vạn năm đế tôn, giờ phút này chính phủ phục tại tuổi gần 20 tuổi hơn nói vực tân nhiệm thiên sư trước mặt. Đạo vực là cựu đỉnh ngoại giới các vực bên trong, duy nhất không có đại đạo chân tiên địa phương, dựa vào đạo tổ phúc cấm, có thể chống lại đại đạo chân tiên xâm chiếm, nhưng ly khai đạo vực bên ngoài thiên sư, người mạnh nhất cũng chỉ là ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên. Còn nhớ kỹ mấy chục vạn năm trước, đạo vực thiên sư Huyền Thanh đạo nhân đến đây, tại đế tôn trước mặt, tất cung tất kính. Đế tôn ngồi cao đài sen, nhìn xuống Huyền Thanh đạo nhân, hỏi thăm liên quan tới tế đàn sự tình. Huyền Thanh đạo nhân ngồi tại phía dưới, trên mặt sợ hãi, đáp lại nói, đạo môn tế đàn cần lắng đọng một 13 vạn năm, hấp thu thiên địa linh khí, mới có thể mở ra một lần, đưa vào một cái sinh linh. Nhưng cái này sinh linh, tu vi cần tại chân tiên cảnh trở xuống, không có đại đạo mang theo, nếu không, tế đàn căn bản gánh chịu bất động. Đế tôn không thích, đem trục xuất thiên vực. Mà tại hôm nay, Đế tôn lại nằm ở đạo vực tân nhiệm thiên sư dưới chân. Thiên sư là từ trước tới nay cái thứ nhất từ cựu đỉnh nội giới đi vào ngoại giới sinh linh. Thiên vực Đế tôn lên tiếng nói ra, mà vừa mới thiên sư từng nói phải thuộc về trở lại cựu đỉnh nội giới, chém giết ngự kiếp. Chắc hẳn thiên sư đã nắm trong tay trở về cựu đỉnh nội giới phương pháp, liền xem như đại đạo chân tiên cũng có thể thông hành. Chỉ cần thiên sư nguyện ý mang theo ta cùng đi, ta nguyện đáp ứng thiên sư hết thảy điều kiện. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản nói ra, vì cái gì nhất định phải đi cựu đỉnh nội giới? Thiên vực Đế tôn trầm giọng nói ra, phu thê chi sự, lẽ ra tự hành kết thúc. Nàng tổn hại ta nguyên linh, hủy ta con đường phía trước, vứt bỏ ta mà đi. Ta muốn nàng lạc đường biết quay lại, nếu không, liền tự tay đưa nàng giải thoát. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt như thường, ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn không tin tưởng lắm cái này Thiên vực đế tôn, nhưng hắn rất hiếu kỳ cái này Thiên vực đế tôn đến tột cùng muốn làm thế nào. Hoặc là hiện tại chém cái này Thiên vực đế tôn, cướp đoạt hắn đại đạo, hoặc là mang theo Thiên vực đế tôn tiến vào cựu đỉnh nội giới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái trước thu hoạch tất nhiên cực kỳ to lớn, cái sau thu hoạch cũng chưa chắc kém hơn cái trước, thậm chí sẽ càng thêm to lớn. Mang theo ngươi cùng đi, chưa chắc không thể. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, sau đó chậm rãi nói ra, bản thiên sư có một pháp môn tên là Câu Thần Cấm Thuật, chỉ là không biết đối với đã kết thành đạo quả đại đạo chân tiên có hữu dụng hay không. Thiên vực đế tôn sắc mặt biến huyễn, trôi qua một lát, đúng là đáp, nguyện thụ thiên sư xử trí. Mà tại lúc này, nguyên bản bị Bảo Thọ đạo trưởng một lời tan rã đấu trí thiên vực đông đảo cường giả, nhao nhao không chịu được chấn động trong lòng, liên tiếp có người mở miệng. Đế tôn, tuyệt đối không thể thần phục với đạo vực. Ta thiên vực địa vị trí cao, ở xa đạo vực phía trên, dùng cái gì thần phục đạo vực? Đế tôn tu hành mấy chục vạn năm, há có thể phụng một cái mới ra đời hậu bối đạo nhân làm chủ? Liên tiếp có thiên vực cường giả mở miệng, sau đó sau một khắc, những này âm thần cảnh, dương thần cảnh, ngụy tiên cảnh cường giả, nhao nhao sụp đổ, hóa thành vô tận huyết vụ, vẫn lạc tại chỗ. Thiên vực đế tôn uy nghiêm, tại Bảo Thọ thiên sư trước mặt không còn sót lại chút gì, nhưng là tại thiên vực đông đảo cường giả trước mặt, hắn cuối cùng vẫn là thiên vực chí cao vô thượng tồn tại. Cùng lúc đó, cựu đỉnh nội giới, Bạch Hồng Quan ở trong, đã từ Đông Nguyên cảnh trở về đời thứ nhất tổ sư, nghe Bạch Hồng đạo quân giảng thuật, lộ ra vẻ do dự. Cái này thiên vực đế tôn, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đệ tử biết được. Bạch Hồng đạo quân đáp, ngươi không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy? Đời thứ nhất tổ sư cao mày nói, trước mắt ta Bạch Hồng Quan địch nhân, thế nhưng là các cảnh đại đạo thần ma. Ngươi bây giờ thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, tuy nói đã là 10 phần cường đại, nhưng Đông Huyền Đế quân cũng là đạo chủ cấp chân tiên, nhận được vây công mà vẫn lạc. Ngươi đón thêm trở về một cái, nếu là không thể trở thành trợ lực, ngược lại tăng thêm một tên đại đạo chân tiên đẳng cấp địch nhân, phải làm như thế nào cho phải? Không lật được trời. Bạch Hồng đạo quân lên tiếng nói ra, hắn chưa hẳn tránh thoát đến mở câu thần cấm thuật. Lui một bước giảng, hắn coi như tránh thoát câu thần cấm thuật trói buộc, đệ tử cũng có trị hắn pháp môn. Dưới mắt càng quan trọng hơn là, có vị này thiên vực đế tôn, liền tương đương với trưởng khống toàn bộ thiên vực. Ngươi muốn thiên vực làm gì? Đời thứ nhất tổ sư hỏi. Thiên vực chỗ, đại địa rộng lớn, sinh linh đông đảo, so trung nguyên cảnh càng thêm phồn thịnh. Bạch Hồng đạo quân cười nói ra, coi như đệ tử tự mình xuất lĩnh đạo vực, đem thiên vực tấn công xong đến, đồng thời tiến hành quản lý, muốn hoàn toàn trưởng khống. Không được trăm ngàn năm quan cảnh. Không tệ. Đời thứ nhất tổ sư gật đầu nói, có thiên vực đế tôn, liền trước thời gian trưởng khống thiên vực. Bạch Hồng đạo quân nói ra, từ đây thiên vực sinh linh, cộng tôn Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Ngài lao nhân gia cho rằng, cái này vô tận hương hỏa nguyện lực, chí ít có thể để cho đệ tử cái này công đức chính thần kim thân lại lên một tầng nữa, cái này nhưng đáng ra a. Đời thứ nhất tổ sư khẽ gật đầu. Trừ cái đó ra, Bạch Hồng đạo quân thấp giọng nói ra, như thế thật lớn thiên vực, không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo, không biết có nắm chắc bao nhiêu ẩn tích lũy, chỉ cần thiên vực đế tôn thần phục, như vậy thiên vực liền tương đương với Bạch Hồng quan phụ thuộc chi địa. Coi như ngươi nắm trong tay thiên vực đế tôn, cũng chưa chắc liền có thể chân chính trưởng khống thiên vực a. Đời thứ nhất tổ sư tiếp tục nói, ngài lao nhân già coi là đạo vực là giả sao? Bạch Hồng đạo quân cười nói ra, bây giờ đạo vực trên dưới, đối đệ tử đã là tâm phục khẩu phục, đối với thiên sư chi vị, lại không nửa điểm dị nghị. Thiên vực có lẽ không thể chân chính quy thuận, nhưng là đạo vực nhân tài đông đúc, đầy đủ. Vậy ngươi muốn dùng cái gì phương thức đem thiên vực đế tôn mang về? Đời thứ nhất tổ sư trầm tư nói, kỳ thật lao phu cũng một mực đang nghĩ, chính ngươi lại muốn làm sao trở về? Trước đó ngươi là ngã vào yên diện hư không, bị Tử Kim Bảo Tháp tiếp đón được đạo vực bên trong, nhưng bây giờ ngươi muốn làm sao trở về? Tuy nói đạo vực tế đàn có thể đưa tới một cái sinh linh, nhưng cũng cực hạn tại đại đạo chân tiên phía dưới, mà lại chỉ có một cái. Ngươi đã là đạo chủ cấp chân tiên cảnh, tế đàn kia chưa hẳn gánh chịu được ngươi, huống chi lại có một cái thiên vực đế tôn. Đệ tử tự có biện pháp. Bạch Hồng đạo quân vừa cười vừa nói, coi như ngươi có phương pháp, có thể né qua vô địch thần quân sao? Đời thứ nhất tổ sư bất đắc dĩ nói, ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên, kia vô địch thần quân là có thể đối ngươi mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng là ngươi đã thành tựu đại đạo chân tiên, hắn chỗ chức trách, tất yếu cả ngươi. Vô địch thần quân. Bạch Hồng đạo quân ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, đệ tử muốn cùng hắn đánh một trận. Đông Huyền Đế quân bại vào tay hắn. Đời thứ nhất tổ sư nói ra, tại Âm Thiên tử dưới mí mắt chu diệt U Minh giới đại đạo quỷ thần vạn kiếp thiên ma lão tổ, có thể ly khai U Minh giới, nhưng cũng vẫn lạc với hắn trong tay. Liên cựu đỉnh dưới vực sâu hắn đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Tổ sư không cần lo lắng. Bạch Hồng đạo quân nói như vậy, đột nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chân thân Bảo Thọ đạo quân, đối diện thiên vực đế tôn, thi triển ra câu thần cấm thuật. Đây là lần thứ nhất đối đại đạo chân tiên đẳng cấp tồn tại thi triển cái môn này cấm thuật. Câu thần cấm thuật đối với đạo quả giam cầm có hữu dụng hay không? Bảo Thọ đạo quân cũng không rõ ràng. Không nên phản kháng, vung ra tâm thần. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm bình thản, trong tay ngưng tụ quang mang, ở tại đế tôn giữa lông mày lỗ máu bên trong. Chương 297, Đại Thiên Công Kim Cương Lâu Thuyền. Chương 297, Đại Thiên Công Kim Cương Lâu Thuyền. Cựu đỉnh ngoại giới, thiên vực bên trong, bầu không khí một mảnh yên lặng. Xung quanh vô số thiên vực cường giả, cũng có một loại ngạt thở cảm giác. Thiếu Dương đạo nhân thần sắc cực kỳ kích động, thầm nghĩ lấy, chuyện hôm nay chính là ta đạo vực quật khởi nhất đại phong địa. quá khứ ta đạo vực lịch đại thiên sư đều không phải đại đạo chân tiên, chỉ là ỷ vào đạo tổ phúc cấm có thể chống lại đại đạo chân tiên xâm chiếm. Thế nhưng là tại yêu chủ Long Hoàng về sau, ta đạo môn tổ đỉnh trận pháp rách nát, truyền thừa không trọn vẹn, như vậy xuống dốc. Bây giờ tân nhiệm thiên sư thành tựu đại đạo chân tiên, tượng trưng cho ta đạo vực đem sừng sững nơi này giới thượng tầng một hàng. Ngày hôm nay nếu là thiên sư hàng phục cái này thiên vực đế tôn, như vậy từ đây ta đạo vực ghi danh hẳn là vô tiền khoáng hậu, trở thành giới này mạnh nhất một vực, đứng hàng trí cao, không có cái thứ hai. Sau một lát, Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi thủ trưởng, lặng lặng nhìn trước mắt diện mạo giữ tận thiên vực đế tôn. Bần đạo đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống câu thần cấm thuật, từ đây ngươi thụ bần đạo chế, một ý niệm liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục, nhìn ngươi sau này tự giải quyết cho tốt. Cần tuân thiên sư pháp chỉ. Thiên vực đế tôn thân thể cao lớn, nằm dạp trên mặt đất, mi tâm ở giữa huyết động, y nguyên tiên huyết chảy ngang. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây rồi. Bảo Thọ đạo trưởng đảo qua thiên vực đông đảo cường giả, nhàn nhạt nói ra, như có người không phục, có thể trực tiếp đến tìm bần đạo. Chúng người đều yên lặng, lúc trước tuy có người không phục, nhưng cũng đã bị tự mình đế tôn hoành sát, ai còn dám phát ra dị nghị, nhiều nhất chỉ ở trong lòng cảm thấy không cam lòng cũng khuất đủ. Còn có một chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, bần đạo đến từ Cựu đỉnh nội giới, xuất thân Bạch Hồng Quan, cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư, từng phát hạ hoành nguyện, phàm ta Bạch Hồng Quan sở thuộc chi địa, đồng đều lấy Bạch Hồng đạo quân tổ sư là tín ngưỡng, ngày đêm thành kính cung phụng. Mà tương ứng địa, phàm là cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư giả, thủ ta Bạch Hồng Quan che chở. Thuộc hạ biết được. Đế tôn nói như vậy, lên tiếng nói ra, tại thiên sư trở về Cựu đỉnh nội giới trước đó, thuộc hạ an bài tốt hết thảy sự vụ, tất tại trong vòng 10 năm, để Bạch Hồng Quan phân bố tại thiên vực các nơi, làm thiên vực các loại sinh linh cộng đồng thờ phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đưa tay nhấn một cái, liền ném ra ngoài một vật. Đây là Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, cùng hắn diện mạo tương đồng, nhưng là râu tóc trắng tinh. Tượng thần là lấy tiên tài bồi dưỡng, trải qua hắn Bảo Thọ đạo trưởng tự mình điểm hóa, giao phó linh quang. Nay hậu thiên vực các nơi, vô luận ngọc tượng, tượng đá, tượng đất, chân dung, đồng đều phải được này tượng thần khai quang. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại nói, bần đạo chẳng mấy chốc sẽ trở về Cựu đỉnh nội giới, hết thảy sự vụ ngươi cần mau chóng an bài. Ngày mai sẽ có đạo vực 12 tên dương thần cảnh, 36 tên âm thần cảnh, 800 luyện khí cảnh đạo môn đệ tử, đến đây thiên vực, hiệp trợ thiên vực truyền bá Bạch Hồng Quan tín ngưỡng một chuyện. Tên là hiệp trợ, thật là giám sát. Đây là một mắt hiểu rõ sự tình. Thiên vực đế tôn cũng không dám có nửa điểm dị nghị. Được rồi, bần đạo còn muốn vội vàng đi cái khác các vực thần ma ra bên trong làm khách, liền không tại thiên vực tiếp tục dừng lại. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, lại tiếp tục nói ra, lúc trước bần đạo chiến thuyền hủy, ngươi lại từ thiên vực điều một chiếc chiến thuyền a. Mặt khác, đạo vực những năm gần đây xuống dốc, nội tình thâm hụt, tổ đỉnh sơn môn rách nát, trận pháp tổn hại, đến nay không có vật liệu khôi phục, ngươi điều một chút ra, cũng không cần quá nhiều, tùy tiện giả mấy thuyền thiên tài địa bảo liền tốt, về phần phổ thông vật liệu, liền giữ lại tại thiên vực điều động tốt. Thiên vực đế tôn ngẩng đầu nhìn một chút, chầm chậm nói, thuộc hạ minh bạch. Trôi qua chưa lâu, thiên vực liền lái ra đến một 18 chiếc trăm trượng chiến thuyền. Chiếc thứ nhất toàn thân kim cương thần ngọc tạo thành, màu sắc có ánh, mọi loại sáng chói, có vô số phù văn trận pháp minh khắc tại trên đó. Đây là Thiếu Dương đạo nhân phụ cận đến, tại Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Thiên sư, đây là trong truyền thuyết chiến thuyền, tên là Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền, đã tồn thế trăm vạn năm, bất hủ bất diệt. Gen đúc lâu thuyền kim cương thần ngọc, là thiên vực bên trong mới có tiên gia vật liệu, chỉ dài một tấc, liền giá trị cực cao. Mà cái này Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền, nghe nói khai quật thời điểm, vật liệu cực kỳ to lớn, là thiên vực lớn nhất từ trước tới nay một khối kim cương thần ngọc vật liệu, trải qua rèn luyện, ước chừng dài 108 trượng, chiều rộng 36 trượng, đưa vào thần tộc tổ địa về sau, trải qua vạn đạo trình tự làm việc, tốn thời gian 862 năm, kinh đời thứ 3 công tượng, tổng cộng 360 vị luyện bê. Ó đại sư, đúc thành này thuyền." Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, thản nhiên nói, "Như thế nói đến, như thế so lúc trước ta đạo vực hư không chiến thuyền, thắng qua rất nhiều." Mà Thiên vực đế tôn hai tay dâng lên khống chế chi pháp, lên tiếng nói ra, "Cái này Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền, là ta thiên vực trận chiến đầu tiên thuyền, tốc độ bay cực nhanh, nhưng hành độ hư không, hắn thân không thể phá vỡ, toàn thân lấy kim cương thần ngọc đúc thành, đồng thời lấy phù văn trận pháp đem đặc tính phát huy đến cực hạn, cho dù đại đạo chân tiên đẳng cấp lực lượng cũng khó có thể cưỡng ép đánh tan. Trừ cái đó ra, công thủ gồm nhiều mặt, lâu thuyền trước sau đều có 3 cái xe nỏ, hai bên đều có 12 đỡ xe nỏ, đều là tiên gia đẳng cấp pháp bảo, trên thuyền chuẩn bị tên nỏ một vạn chi, đều là thuộc hạ tự mình luyện chế, giao phó đạo vận, có thể phá hư không, có thể giết ngụy tiên cảnh." Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, đánh giá cái này Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền một chút, có chút hài lòng, mỉm cười nói ra, "Có lòng." Sau đó liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt vượt qua Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền, nhìn về phía cái khác chiến thuyền, nhãn thần rạng rỡ. Trong này chính là thiên vực các loại quý giá vật liệu. Trở về Phong Nguyên Sơn, kiến tạo Bạch Hồng Quan. Đợi bần đạo trở về Cựu đỉnh nội giới thời điểm, sẽ sớm cáo chi ngươi." Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, khống chế lấy cái này Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền, ly khai cái này thiên vực phạm vi bên ngoài. Mà cái khác các chiếc chuyên trở thiên vực chúng nhiều bảo vật chiến thuyền, cũng tại thiên vực cường giả thao túng dưới, theo sát phía sau. Tại Đại Thiên Công Kim Cương Lâu thuyền phía trên, Thiếu Dương đạo nhân muốn nói lại thôi, chần chờ không chừng. "Có chuyện nói thẳng." Bảo Thọ đạo trưởng ngồi tại trong thuyền, gọi ra cái bàn, pha nước trà, uống một hớp, cảm thấy hài lòng. "Thiên sư." Thiếu Dương đạo nhân thấp giọng nói ra, "Đệ tử quả thật có chút lời nói, nhưng cảm giác được thiên sư trong lòng tất nhiên sớm có sở liệu. Ngươi nói là thiên vực đế tôn thần phục một chuyện, không giống như là trưởng khống thiên vực mấy chục vạn năm vô thượng cường giả vốn có tư thái. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, bực này nhân vật hẳn là tầm mắt cực cao, ở cao vị mấy chục vạn năm, há có thể cam nguyện bái phục cho người khác phía dưới. Từ xưa đến nay, vì tôn nghiêm, chết không hàng phục, xưa nay không ít. Năm đó ta đạo vực thiên sư, tại yêu chủ Long Hoàng chưa hẳn phía dưới, cũng là không muốn hàng phục, tình nguyện chiến tử, cái này đế tôn. Thiếu Dương đạo nhân ngừng tạm, lại chần chờ nói ra, huống chi bần đạo tuổi tác quá mức non nớt, mà hắn cái này lao ra hỏa, làm sao lại dễ dàng như thế thần phục. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, đồng thời, hắn cái này một 18 chiếc chiến thuyền, tính cả phía trên bảo vật, chắc là đem thiên vực bên trong bao năm qua góp nhặt bảo vật, đều rời cái 7-8 phần. Theo đạo lý nói, coi như hắn thật sự là cam nguyện thần phục, nhưng hắn dù sao cũng là thiên vực đế tôn, nay hậu thiên vực vẫn là tại hắn quản hạt bên trong. Thiếu Dương đạo nhân nói nhỏ, hắn có lẽ còn là muốn cho thiên vực lưu chút của cải, mà không phải chuyển đến làm như vậy chỉ toàn. Chắc hẳn hắn cho thiên vực lưu chút nội tình, thiên sư cũng sẽ không phản đối. Ngươi nói đúng. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, đây chỉ có một lời giải thích, vị này thống ngự thiên vực mấy chục vạn năm đế tôn, đã triệt để thả khí thiên vực. Cái này, Thiếu Dương đạo nhân nhớ tới đế tôn muốn theo thiên sư tiến về cựu đỉnh nội giới một chuyện, lập tức trầm mặt xuống, trôi qua hồi lâu, mới nói, có thể khiến cho hắn thả khí thiên vực, là bởi vì cựu đỉnh nội giới sự tình, tại hắn trong mắt, so thiên vực càng nặng. Thế nhưng là, phong thần ngự kiếp, trong lòng hắn, vậy mà nặng nề đến dạng này phân lượng, có thể bỏ khí thiên vực, bỏ qua chủng tộc, bỏ qua hắn chí cao vô thượng quyền thế. Không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, thế gian phàm tục vương triều, không phải cũng thường xuyên có loại này cố sự sao? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, thế nhưng là hắn không phải người phàm tục. Thiếu Dương đạo nhân lên tiếng nói ra, hắn là thiên vực đế tôn, tu hành mấy chục vạn năm tồn tại, có đại đạo trong người chân tiên, trải qua qua tuế nguyệt tẩy lễ, tâm cảnh vốn nên trầm ổn như núi, vậy mà cũng đều vì tình yêu nam nữ, bỏ qua hết thảy sao? Không biết rõ. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói đến, ngài không biết rõ. Thiếu Dương đạo nhân run lên một cái, đoạn này thời gian đến nay, trong lòng hắn, thiên sư tu vi thâm bất khả trắc, bản lĩnh vô cùng cường đại, sớm đã là cao thâm mặt trắc, gần như không gì không biết nhân vật. Ngươi cảm thấy bần đạo 20 tuổi, có thể ước đoán hắn mấy chục vạn năm tâm cảnh. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy bần đạo dùng cái này tuổi tác, liền tu hành đến hôm nay cấp độ, còn có nhàn tâm đi thảo luận cái gì nam nữ hoan ái sự tình. Thiếu Dương đạo nhân kinh ngạc nửa ngày, sau đó mới phản ứng được, nói cách khác, thiên sư dù sao mới 20 tuổi, một lòng tu hành, cho nên chưa hề trải qua tình yêu nam nữ, trong nháy mắt hắn liền tới tinh thần, kích động nói ra, thiên sư, đệ tử ngược lại là có ngưỡng mộ trong lòng nữ hài nhi, nói đến tình yêu nam nữ, thật sự là. Cút. Được rồi. Thiếu Dương đạo nhân khàn khàn đáp một tiếng. Những ngày này, mỗi ngày gặp đến từ thiên sư đả kích, để hắn tự giác cảm đạm vô quang, như huỳnh hỏa nương theo hạo nguyệt bên cạnh. Đang có một cái có thể tại thiên sư trước mặt khoác lác vô liếng, không nghĩ tới thiên sư không cảm kích chút nào. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem hắn đi đến đầu thuyền điệu hữu bóng lưng, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi cái lô mũi châu tiểu đạo sĩ, thế mà đang còn muốn bản thiên sư trước mặt tú cảm giác ưu việt. Hắn duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn thoáng qua thiên vực phương hướng, nói nhỏ, nếu như cái này thiên vực đế tôn, thật sự là có khác nhu đồ, bần đạo thật đúng là nghĩ biết được, hắn nên như thế nào phá bần đạo câu thần cấm thuật. Phong thần ngự kiếp, vợ chồng chi tình, thật là làm cho thiên vực đế tôn dạng này cổ lão tồn tại, đều có thể vì đó không quan tâm, triệt để bỏ khí thiên vực. Vẫn là nói thiên vực đế tôn tiến về cựu đỉnh nội giới, kỳ thật có khác nhu đồ. Bảo Thọ đạo trưởng rất muốn biết rõ hắn nhu đồ. Ngược lại muốn xem ngươi có thể làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Hắn nghĩ như vậy, nhắm hai mắt, tâm thần trầm tĩnh. Cùng lúc đó, cựu đỉnh nội giới, Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bạch Hồng đạo quân mở mắt ra, nhưng trên núi chỉ có từ các lớn phân quan đưa tới nhóm đệ tử, mà đời thứ nhất tổ sư đã không thấy. Đời 4 quan chủ còn tại Đông Nguyên cảnh. Đời thứ 6 quan chủ cũng tại Đông Nguyên cảnh. Mạnh Sơn Quân, Công Cụ Giáp, Từ Ảnh, Mạnh Thu, Lưu Thanh, các loại người đều lần lượt tiến về Đông Nguyên cảnh, xem như tiến đến lịch luyện, trên núi chỉ còn lại Phương Linh, Trần Đô cùng Trần Họa huynh muội đang dạy tân thu đệ tử tu hành. Về phần Phương Ngọc, Trương Quân hai người, nửa tháng trước bị triệu hồi Cựu Tiêu Tiên Tông, nghe nói cũng tiến về Đông Nguyên cảnh lịch luyện đi. Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc truyền đến tin tức, hắn phụ mệnh tiến về Đại Chu Vương triều, phụ trách các nơi Bạch Hồng quan kiến tạo sự tình, bây giờ đại thể đã hoàn thành, chuẩn bị tại hơn tháng về sau quay về Phong Nguyên Sơn bẩm báo. Về phần Tây Nguyên cảnh, tại quốc sư dưới cổ tay, Gia Cát Tư đổ đem các nơi Bạch Hồng phân quan phát triển được sinh động, trừ cái đó ra, còn có Trịnh chủ sự ở nơi đó giáo hóa tân thu đệ tử. Bạch Hồng đạo quân đi ra ngoài cửa, gọi đến phụ trách kiến tạo Bạch Hồng quan Trịnh lão cùng Vương Sơn hai người. Hai vị, thương lượng cái sự tình. Bạch Hồng đạo quân nói ra, lần này bần đạo còn có một nhóm lớn vật liệu. Chúng ta đến thương lượng một chút, làm sao tiếp tục khuyết trương đại đạo xem quy mô. Vương Sơn chỉ biết rõ làm việc, đối cái khác mọi việc có chút mờ mịt. Chỉ có Trịnh Lao Trương há miệng, ánh mắt phức tạp. Hắn đông nhiên nhớ lại, trước đây nhận được Bảo Thọ đạo trưởng đại ân lúc, liền đã đáp ứng Bảo Thọ đạo trưởng. Hắn tận tâm tận lực, không lấy một xu, cho đến đạo quan xây thành. Cái này cần xây đến ngày tháng năm nào đi? Cái này hắn lao nhân ra không được tươi sống trước chết đói. Liền trên Phong Nguyên Sơn, bắt đầu nghiên cứu thảo luận Bạch Hồng quan tiếp tục xây dựng thêm một chuyện lúc, Đại Hạ Vương triều trong kinh thành, đã là ám lưu hung dũng. Công bộ thượng thư Chân Hữu tiềm mất tích. Liệp Yêu phủ lão phủ chủ sai người điều tra, cha không có thu hoạch, cuối cùng mệnh Văn đại nhân toàn quyền xử lý việc này. Không có gì ngoài Văn đại nhân bên ngoài, còn có một người, chính là Nguyên Mục Thanh Minh Châu Văn thư chủ sự Lương Tiêu, Văn đại nhân bạn đối khố. Lão phủ chủ điều ta đến cùng ngươi cộng đồng xử lý việc này. Lương Tiêu bất đắc dĩ nói ra, ta phụ trách tìm đọc hồ sơ, tiếp thu các nơi tình báo, cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi vị này áo tím chủ sự tự mình dẫn người đi cứu chân hữu tiệm. Văn đại nhân nghe hắn ngữ khí cổ quái, nhíu mày nói ra, ngươi tra ra cái gì? Lương Tiêu buông tay nói ra, không phải ta điều tra ra, là lão phủ chủ điều tra ra. Văn đại nhân run lên, nói ra, hắn lão nhân gia không phải sai người đi thăm dò, bởi vì cha không có thu hoạch, mới khiến cho nhóm chúng ta tiếp nhận việc này. Lương Tiêu bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự cho rằng lão phủ chủ không có điều tra ra? Hắn thế nhưng là ngươi thụ nghiệp tân sư, bản lĩnh của hắn ngươi cũng không phải không biết rõ. Văn đại nhân ngừng tạm, nói ra, hắn tra ra manh mối, nhưng là hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên để chúng ta tới. Thế nhưng là hắn lão nhân gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sự tình, ngươi cùng ta lại như thế nào có thể đi thăm dò? Lương Tiêu thở ra một hơi, nói ra, Bạch Hồng Quan. Văn đại nhân không khỏi kinh ngạc, nói ra, Bảo Thọ đạo quân, cái thằng này lại phạm chuyện gì? Lương Tiêu ho một tiếng, nói ra, hắn ngược lại là không có phạm chuyện gì, nhưng là căn cứ manh mối đến xem, công bộ thượng thư chân hữu tiệm là tại thăm dò Trung Châu nào đó một chỗ Bạch Hồng phân quan đạo quan lúc kiến tạo mất tích. Hiện tại kia một chỗ đạo quan tất cả đều sập. Văn đại nhân trầm ngâm nói, ý của ngươi là dính đến Bạch Hồng quan, cho nên hắn lao nhân ra không dám tùy tiện quyết đoán, mà để chúng ta tới. Dù sao ngươi cùng ta trước đó đều tại Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ nhậm chức, từng theo Bảo Thọ đạo nhân đã từng quen biết. Lương Tiêu bất đắc dĩ nói, ta chỉ thấy qua hắn hai ba quay về, cho hắn phê liệp sắt bảng tiền thưởng cấm, tạm thời xem như có chút giao tình, nhưng về sau cùng hắn lão nhân gia muốn một bức tượng thần, ngày đêm triều bái cung phụng, để mà hộ vệ gia đình. Chút ơn huệ này, ta đã hoa qua. Thật muốn nói đến, ngươi cùng hắn mới tính giao tình thâm hậu, dù sao hắn đã cho ngươi một cái liêu âm tối. Văn đại nhân sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có chút xanh xám, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, cả giận nói, đừng muốn nhắc lại việc này. Lương Tiêu hô lớn, không đề cập tới việc này cũng được, nhưng ngươi không phải còn thiếu Bạch Hồng quan một số tiền lớn nha, coi như lần này va chạm Bạch Hồng quan, cùng lắm thì nhiều bối ít tiền. Dù sao nợ tiền chính là đại gia, liền xem như Bảo Thọ đạo quân, hẳn là cũng không về phần đem ngươi chém chết, không phải ngươi nợ ai tới trả. Sau khi nói xong, Lương Tiêu run lên, sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ, cuối cùng dù thế nào cũng sẽ không phải bắt ta đến giúp Văn đại nhân trả nợ. Lúc qua hai ngày, tin tức truyền đến, Văn đại nhân mất tích. Chương 298, Văn đại nhân tra án mất tích, Trảm Yêu lại lên núi cầu cứu. Chương 298, Văn đại nhân tra án mất tích, Trảm Yêu lại lên núi cầu cứu. Cựu đỉnh nội giới, Trung Nguyên cảnh, Trung Châu, Đại Hạ kinh thành. Liệp Yêu phủ tân nhiệm tạ vực áo tím chủ sự Văn đại nhân, điều tra công bộ thượng thư chân hữu tiệm mất tích một án. Sau đó Văn đại nhân cũng đều mất tích. Lão phủ chủ trở nên trầm mặc. Lương Tiêu trầm trầm nói, nghe nói Bảo Thọ đạo quân lâm vào hư không, đã vẫn lạc, nhưng là căn cứ tin tức xác thật có thể kết luận, Bảo Thọ đạo quân cũng không vẫn lạc. Nhưng vô luận Bảo Thọ đạo quân phải chăng vẫn lạc, Văn đại nhân cùng Bảo Thọ đạo quân trước đó giao tình, sớm đã là mọi người đều biết, Bạch Hồng quan dưới trướng, ấn đạo lý là không dám hướng Văn đại nhân xuất thủ. Lão phủ chủ ánh mắt phức tạp, lên tiếng nói ra, trước mắt ngươi có thể kết luận là Bạch Hồng quan xuất thủ. Lương Tiêu lắc đầu, nói ra, không thể xác nhận chính là Bạch Hồng quan, ngược lại có thể xác nhận, cùng Bạch Hồng quan quan hệ không lớn. Lão phủ chủ trầm ngâm nói, làm sao mà biết? Lương Tiêu nói ra, công bộ thượng thư chân hữu tiệm phụ trách đốc tạo Trùng Châu các nơi Bạch Hồng phân quan kiến tạo một chuyện, mà Bạch Hồng quan không có lý do đối với hắn xuất thủ, hắn mất tích. Các nơi kiến tạo đạo quan sự tình gác lại, Bạch Hồng quan mới là nhất là bất mãn. Về phần Văn đại nhân, hắn là dò xét chân hữu tiệm mất tích một chuyện, dính đến Bạch Hồng quan, hắn tự mình đi Bạch Hồng phân quan dò xét, kết quả vừa đi vô tung. Nói đến đây, Lương Tiêu trầm ngâm nói ra, nếu thật là Bạch Hồng quan dưới trướng, tuyệt không về phần tại Bạch Hồng phân quan bên trong liền động thủ, mà lại là liên tiếp xuất thủ, kế chân hữu tiệm về sau, lại đem Văn đại nhân cầm xuống. Người sáng suốt xem xét, liên quan đến Bạch Hồng phân quan, tự nhiên cùng Bạch Hồng quan thoát không khỏi liên quan. Lão phủ chủ im lặng không nói, sau một lát, nói ra, bằng vào điểm này. Lương Tiêu lắc đầu, lại lấy ra mấy cái khác hồ sơ, lên tiếng nói ra, chủ yếu là Bạch Hồng quan môn hạ, Trung Châu cảnh nội, không có có thể cầm xuống Văn đại nhân. Cái này hồ sơ chính là trước mắt liên quan tới Bạch Hồng quan các đại cường giả phân bố chỗ. Bảo Thọ đạo quân lâm vào hư không chôn vùi lại kiếp, không rõ sống chết, đến nay không có hiện thế. Đời bốn quan chủ làm đại đạo chân tiên, hôm qua ban đêm tại Đông Nguyên cảnh, liên chạm các cảnh thần ma sứ giả, truy sát một cái vô danh lão giả. Bạch Hồng quan đời thứ nhất tổ sư, hôm nay sáng sớm còn tại Phong Nguyên Sơn, sau khi xuống núi tiến về Nguyên Thiên vực, giữa trưa về sau, đã chẳng biết đi đâu. Nhưng là Văn đại nhân là giữa trưa thời điểm, liền đã mất đi liên hệ. Mà Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực, theo Trung Châu số 10 vạn dặm, vị kia Bạch Hồng quan đời thứ nhất tổ sư, cũng không có khả năng trong chớp mắt, liền đến Trung Châu cầm xuống Văn đại nhân. Bạch Hồng quan đời thứ 6 quan chủ Trường Mệnh nói gấu, ngay tại Đông Nguyên cảnh cướp bóc đốt giết. Đương nhiên, hồ sơ trên ghi lại là hộ vệ Đông Nguyên cảnh chúng sinh, khỏi bị các cảnh thần ma sứ giả chi họa. Thậm chí tại cái này phía trên, còn ghi chép làm Bạch Hồng quan thái thượng trưởng lão quốc sư chỗ, ngay tại Tây Nguyên cảnh là Bạch Hồng phân quan kiến tạo một chuyện, phí sức phí sức. Bạch Hồng quan mặc dù đã là giữa thiên địa nhất cường đại đạo môn, nhưng mà toàn bộ nhờ Bảo Thọ đạo trưởng một người chống lên đến, sau đó mới có đời thứ nhất tổ sư cùng đời bốn quan chủ hiện thế. Bạch Hồng quan có đời trước cường giả, cũng có đương đại bảo thọ đạo quân, mặc dù cũng là có người kế tục, nhưng dù sao nội tình còn thấp, trước mắt dưới trướng trưởng lão đệ tử đều là hợp nhất các nơi bình thường tông phái. Như đợi một thời gian, Bạch Hồng Quan căn cơ vững chắc, hậu bối đệ tử đều được thành giải, mới là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng trước mắt Bạch Hồng Quan quật khởi, từ bảo thọ đạo trưởng đến nay, bất quá một năm quan cảnh, ngắn ngủi thời gian, trước mắt Bạch Hồng Quan chỉ có sừng sững không ngã trụ cột, còn không vững chắc to lớn nền tảng. Dưới mắt ở các nơi tin tức bên trong, Bạch Hồng Quan thượng tầng cường giả, hành tung đều đã rõ ràng, mà môn hạ sở thuộc trưởng lão cùng đệ tử, đồng đều bản lĩnh có hạn, không đủ để đối Văn đại nhân tạo thành uy hiếp. Coi như Văn đại nhân quả nhiên là phát hiện Bạch Hồng Quan cái gì huyền bí, lấy Bạch Hồng Quan dưới trướng những người khác tay, đều không phải là đối thủ của Văn đại nhân. Như vậy Văn đại nhân mất tích, lại nói thế nào nói tới? Lương Tiêu nói như vậy, lại thấp giọng nói ra, cái này hồ sơ phía trên, liền liền bảo thọ đạo quân thu phục về sau, để mà trấn thủ Tinh La phân quan cùng Thiếu Dương phân quan Long tộc, đều ghi lại ở sách, vẫn ở sân môn, chưa từng ly khai. Lão phủ chủ trầm tư nói ra, có hay không một loại khả năng, là Bạch Hồng Quan dưới trướng trưởng lão hoặc là đệ tử, nắm giữ thượng tầng cường giả lực lượng. Tựa như là trước đây đầu kia hùng tệ tử, bằng vào bảo thọ đạo quân kiếm khí, giấu kiếm tại thân, lấy nước tiểu kiếm lừa giết không ít cường giả, đã từng đứng hàng liệp sắt bảng đệ nhất vô cực ma tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sủng, còn có vị kia đã từng âm thầm quấy làm Phong Vũ thôn âm sơn trưởng lão Viên Khiếu Trù, không đều là bị cái này hùng tệ tử dùng nước tiểu đánh giết sao? Lương Tiêu nghe vậy, lập tức yên lặng, trôi qua nửa ngày, mới nói, như thế, cũng là có chút ít khả năng. Nhưng là, hắn nhìn về phía lão phủ chủ, thấp giọng nói ra, nếu thật là Bạch Hồng đạo quan có cái gì nhận không ra người hoạt động, đừng nói là ta đại hạ vương triều, coi như phóng nhãn toàn bộ trung nguyên cảnh, lại có gì phương có thể ngăn cản. Liền xem như tây nguyên cảnh, đều bị Bạch Hồng quan chỗ chia cắt, chuyển vào đạo thống. Đại hạ vương triều cũng không phải không có ngăn cản qua. Kết quả chính là trung nguyên cảnh mấy ngàn năm qua tôn thứ nhất ngụy tiên cảnh đẳng cấp đại hạ hoàng đế, bị bảo thọ đạo quân chém giết, tính cả đại hạ cao tầng cường giả, vẫn lạc một nửa, cuối cùng đều yên lặng, lấy đó thần phục, đều là không dám hướng Bạch Hồng quan báo thủ. Mà tam đại tiên tông, 12 đạo phái, các nhà tông môn thì đều tại đây sự tình về sau, chấp nhận Bạch Hồng Quan làm đại hạ vương triều tòa thứ tư tiên tông, lại ghi tên đệ nhất tông môn danh hiệu, không có người không phục. Về phần Đại Chu vương triều, chẳng những liền đương đại hoàng đế bị trảm, liền liền vị kia khởi tử hoàn sinh lại đạt đến ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên thái tổ hoàng đế, đều bị triệt để chém giết. Đáng thương Đại Chu thái tổ, từ trong phần mộ leo ra, tu vi tiến thêm một bậc, kết quả còn chưa xưng bá thiên hạ, liền ngã xuống tại bảo thọ đạo trưởng trong tay, trước kia còn có hoàng lăng cái này một khối nơi táng thân, lần này càng là chết không có chỗ chôn. Đem việc này báo cáo Bạch Hồng Quan. Lão phủ chủ bất đắc dĩ nói, ngươi nói là, nếu là Bạch Hồng Quan gây nên, chúng ta cũng bất lực. Nếu không phải Bạch Hồng Quan thượng tầng thụ ý, đó chính là tốt nhất, vô luận là có người mượn danh nghĩa Bạch Hồng Quan chi danh, vẫn là Bạch Hồng Quan dưới trướng hữu tâm nghi ngờ khó lường người, dù sao vẫn là dính đến Bạch Hồng Quan, Phong Nguyên Sơn làm Bạch Hồng Quan tổ đỉnh, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Lương Tiêu thấp giọng nói ra, thuộc hạ tự mình đi một chuyến. Lão phủ chủ lắc đầu nói ra, ngươi muốn đi Phong Nguyên Sơn, đường xá xa xôi, chỉ hoãn quá lâu, ai cũng không biết rõ A Văn dưới mắt đến tột cùng tình trạng như thế nào. Lão phu cái này để Quảng Sơn vực tân nhiệm Kim Ý Trạm yêu lại, đi Phong Nguyên Sơn đưa tin. Sự tình liên quan Bạch Hồng Quan, mà lại A Văn cùng Bảo Thọ Đạo Quân ở giữa rất có giao tình, coi như trước mắt Bảo Thọ Đạo Quân không tại, chắc hẳn Bạch Hồng Quan thượng tầng cường giả cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Nói như vậy, hắn lấy ra Liệp Yêu Phủ chủ quan ấn, pháp lực quan chú, ngưng ở trong đó, chuyển cho Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ tân nhiệm Kim Ý Trạm yêu lại. Bây giờ Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ người chủ sự, xuất từ binh bộ. Người này phụ thân, nguyên là luyện thần sơ cảnh chân nhân, vẫn lạc tại đối mặt Đại Chu xâm chiếm một trận đại chiến bên trong, hắn nhận được triều đình chiếu cố, thở nhỏ vung trồng, có thể tu hành, sau nhập biên quân lịch luyện 30 năm, đột phá luyện thần cảnh, tại một năm trước bị sắp xếp Liệp Yêu Phủ, đảm nhiệm Thiên Thủy Châu nào đó vực Kim Ý Trạm yêu lại. Tại một tháng trước đó, hắn điều nhiệm đến Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực. Mà kinh thành bên kia, đối với hắn sớm có khuyên bảo, giám sát Phong Nguyên Sơn, tiếp cận Bạch Hồng Quan nhất cử nhất động. Nhưng là, muốn cho Bạch Hồng Quan cực lớn tiện lợi, hết sức thỏa mãn Bạch Hồng Quan hợp lý sở cầu. Như có không hợp đạo lý chỗ, có thể lên báo Thanh Minh Châu, truyền đến kinh thành, từ trên triều đỉnh tầng quan viên cộng đồng thương nghị định đoạt. Bạch Hồng Quan, Quảng Sơn vực Kim Ý Trạm yêu lại ánh mắt phức tạp, nói nhỏ, vẫn còn có chút động tĩnh sao? Hắn là triều đình một tay vun trồng lên luyện thần cảnh cường giả, có thể nói trung tâm sáng rõ, cho nên hắn đối Phong Nguyên Sơn cảm nhận cực kỳ phức tạp. Một là kính sợ, hai là thống hận. Kính chính là Bảo Thọ đạo quân tuổi gần 20, thành tựu thiên hạ đệ nhất cường giả, vô tiền khoáng hậu. Sợ chính là Bảo Thọ đạo quân quét ngang thiên hạ, trên đời vô địch, Bạch Hồng Quan uy áp bốn phương tám hướng, cường tuyệt bá đạo, có chút bất thiện chỗ, liền có thể tùy tiện càn quét bất kỳ bên nào thế lực. Đau là đại hạ hoàng đế bị Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo quân giết chết. Hận chính là hoàng quyền chí cao vô thượng, bây giờ lại tại Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan trước mặt thấp đầu. Nhưng hắn trong lòng cũng đồng dạng biết được, Bạch Hồng Quan như mặt trời ban trưa, đã không cách nào áp chế, liền liền triều đình đều cần đến túi đầu, cho nên hắn vị này chấp trưởng Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ Kim Ý Trạm yêu lại, chỉ có thể đối Quảng Sơn vực cảnh nội Phong Nguyên Sơn có tôn kính chi ý, mà không thể có bất luận cái gì thống hận chi tâm. Bởi vậy đối với Bạch Hồng Quan đệ tử, hắn chỉ có lễ ngộ, mà đối với Bạch Hồng Quan thượng tầng cường giả, hắn liền cũng chỉ có kính sợ. Thiên Thủy Châu bên kia có yêu nhân làm hại, nghe nói là Đông Nguyên cảnh đại loạn, từ cổ khư bên kia trốn qua tới, tiến vào ta Đại Hạ Vương triều cảnh nội làm sàng làm bậy, các ngươi tiến đến trợ giúp Thiên Thủy Châu. Vị này Kim Y Trảm Yêu lại nói như vậy đến, lại nói, bản quan đi Phong Nguyên Sơn đi một lần. Chính là bởi vì có Phong Nguyên Sơn tồn tại, Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực, thậm chí là Thanh Minh Châu, đã trở thành Đại Hạ Vương triều nhất là an toàn địa giới, các phương yêu ma đồng đều không dám tới phạm. Liền xem như triều đình kinh thành chỗ Trung Châu, đều không có như thế thái bình an ổn. Cho nên Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ cực kỳ thanh nhàn, thậm chí hắn có thể tùy ý điều động dưới trướng Trảm Yêu lại, tiến đến trợ giúp cái khác các nơi bốn. Giờ này khắc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng đạo quân ngay tại tu trì công đức kim thân. Theo Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều, cùng Tây Nguyên cảnh bộ phận địa khu, đã thành lập mấy trăm tòa đạo quan, tín ngưỡng rộng truyền, hắn cái này một bộ công đức chính thần chi thân chỗ hội tụ công đức hương hỏa nguyện lực, đã là cực kỳ nồng đậm. Tiếp tục như vậy nữa, bần đạo cái này một bộ công đức kim thân, chắc chắn thắng qua ngày đó ma Phật 10 vạn trượng bất diệt kim thân. Hùng hậu như vậy công đức hương hỏa nguyện lực, lại thêm bây giờ cựu đỉnh ngoại giới nói vực, cùng thiên vực chúng sinh, tương lai bần đạo cái này công đức chính thần chi thân, chắc hẳn sẽ không kém hơn bản thân chi lực. Đến cái kia thời điểm, liền xem như lấy thể phách cường hành lấy xưng Nam Hoàng Tổ Long, bần đạo không cách dùng lực, không cần đạo thuật, cũng không cần thần thông, trực tiếp một quyền liền có thể sống sống đem nó đập chết. Cũng chính là đáng tiếc, trước mắt chỉ trưởng khống đạo vực cùng thiên vực. Kỳ thật ngày đó hắn bảo thọ đạo trưởng là muốn tính cả thần vực cùng nhau thu phục. Nhưng thần vực dù sao cũng là cựu đỉnh giới các vực bên trong, đối với hương hỏa công đức nguyện lực vận dụng đến nhất là tỉ mỉ một vực, huống hồ kia sáu đại thần vương, tinh thông đạo này, tất nhiên sẽ âm thầm làm tay chân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là liền sáu đại thần vương đều không có triệt để trưởng khống thần vực, bây giờ tại thần vực chúng sinh trong lòng, chân chính thờ phụng vẫn là vị kia đã vẫn lạc tổ thần. Cho nên sáu đại thần vương mới có thể e ngại làm tổ thần huyết mạch trưởng cản trí tôn trở về, từ đó muốn mượn hắn bảo thọ thiên sư chi thủ, đến chém giết thành tựu đại đạo chân tiên trưởng cản trí tôn. Liên sáu đại thần vương trải qua nhiều năm, đều đoạt không đi tổ thần chí cao vô thượng địa vị cùng tín ngưỡng, hắn bảo thọ đạo trưởng muốn tại thần vực chi địa rộng tiếng tăm truyền xa âm thanh, thu thập công đức hương hỏa nguyện lực, tất nhiên khó khăn trùng điệp. Sớm muộn có một ngày, xử lý trưởng cản trí tôn về sau, bắt hắn thân phận, liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống sáu đại thần vương, mượn cơ hội trưởng khống thần vực, thu hoạch được vô tận công đức hương hỏa nguyện lực. Bạch Hồng đạo quân nghĩ như vậy, lại lông mi dương lên. Hắn cảm ứng được dưới núi người tới. Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại. Trần Đồ. Tổ sư. Trần Đồ vội vàng đến đây, không người quỳ gối. Dưới núi có khách tới thăm, tiến đến nên đón. Bạch Hồng đạo quân từ tốn nói. Vâng. Trần Đồ nghe vậy, vội vàng tiến đến nên đón, trôi qua một lát, liền đón vào vị kia Kim Ý Trảm Yêu lại. Bây giờ Bạch Hồng quan còn tại kiến tạo, chỉ có hình thức ban đầu, chưa hoàn thành, nhìn còn có phần đơn sơ. Vị này Kim Ý Trảm Yêu lại trong lòng vốn có mấy phần kinh thị, nhưng ở trước núi liền thấy một đôi sư tử đá, nhìn như tử vật, trong mắt lại có thần quang, phảng phất thời khắc đều chuẩn bị đánh giết ra, làm lòng người sợ. Mà Bạch Hồng quan bên trong sử dụng vật liệu, nhìn kỹ phía dưới, liền xem như phôi thô. Những cái kia xây tường gạch đá, vậy mà cũng mười phần không tầm thường, chính là tuyệt hảo thượng phẩm vật liệu. Vị này Kim Ý Trảm Yêu lại thật sâu hoài nghi, mình coi như là toàn lực ứng phó, đều chưa hẳn có thể đánh tan một cục gạch. Đây chính là Bạch Hồng quan. Hắn có chút nín hơi, sau đó bị Trần Đồ dẫn tới thô giáp đơn sơ Bạch Hồng tiểu cũ. Cái này đạo quan cũ vật liệu lại là phổ thông bất quá, nhưng là vị này Kim Ý Trảm Yêu lại hô hấp hơi rét, luôn cảm thấy là tự mình nhìn lầm. Mà liên tại như thế đơn sơ một mạc đạo quan cũ bên trong, đã thấy đến một tôn thần tượng đứng ở trong đó, râu tóc bạc trắng, sinh động như thật. Đây chính là ta Bạch Hồng quan chỗ cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Trần Đồ nói như vậy tới, mà tượng thần như thường, tựa như một tôn tượng bùn pho tượng. Cái này Kim Ý Trảm Yêu lại tiến lên đây, không người quỳ gối, nói: "Vãn bối bái kiến Bạch Hồng đạo quân tổ sư, hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cáo chi." Tượng thần vẫn không có đáp lại. Kim Ý Trảm Yêu lại thì lại tiếp tục nói đến, như là phàm nhân tại tượng thần trước đó lễ bái cầu nguyện. Triều đình công bộ thượng thư chân hữu tiệm, phụ mệnh tại Trung Châu các nơi, kiến tạo Bạch Hồng phân quan, mấy ngày trước đó tại trái huyền vực một chỗ phân quan bên trong, đã biến mất vô tung. Liệp Yêu phủ tạ vực áo tím chủ sự Văn đại nhân, tiến đến điều tra việc này, cũng tại hôm nay, tại trái huyền vực ở trong mất đi tung tích. Sự tình liên quan Bạch Hồng quan, lại hao tổn triều đình một vị áo tím chủ sự, phủ chủ cảm giác sâu sắc việc này khó giải quyết, cho nên phụ mệnh đến đây, mời Phong Nguyên Sơn tổ đỉnh hiệp trợ dò xét. Cái này Kim Ý Trảm Yêu lại nói như vậy đến, ngữ khí khẩn thiết. Hắn ngẩng đầu lên, liền gặp trước mắt tượng thần, hào quang rạng rỡ. A Văn mất tích. Tượng thần phát ra thanh âm. Quả nhiên. Kim Ý Trảm Yêu lại trong lòng run lên, đã sớm nghe nói Bạch Hồng quan bảo thọ đạo quân cùng Văn đại nhân là mạc nghịch chi giao, bây giờ Bạch Hồng phân quan xảy ra chuyện, Bạch Hồng quan tổ sư, trước hết nhất cân nhắc thì là Văn đại nhân. Quả nhiên giao tình không cạn, truyền ngôn không giả. Hoàng bét. Tượng thần nói nhỏ, A Văn mất đi, hắn thiếu nợ làm sao bây giờ? Chương 299, Bạch Hồng trọng thượng. Thiên hạ chấn kinh. Chương 299, Bạch Hồng trọng thượng. Thiên hạ chấn kinh. Văn đại nhân còn thiếu hắn bảo thọ đạo trưởng một số lớn ngân lượng đây. Cái này nếu là mất tích, ngân lượng đi chỗ nào tìm? Cái thằng này tổng không về phần là giả chết, thay hình đổi dạng, gọi là A Vũ đi a. Bạch Hồng đạo quân trong lòng nhả danh một phen, thật cũng không bao nhiêu lớn lo lắng. Nếu là Văn đại nhân ngã xuống, như vậy hắn lưu tại Liệp Yêu phủ bên trong tín vật tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa, dưới mắt đã Liệp Yêu phủ phán định là mất tích, chắc hẳn Liệp Yêu phủ bên trong tín vật cũng không hề biến hóa, cái này đại biểu Văn đại nhân trước mắt còn sống. Bản tọa biết được. Bạch Hồng đạo quân lên tiếng nói ra, ngươi đem án này hết thảy hồ sơ lưu lại, Bạch Hồng quan sẽ có người xử lý việc này. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại chần chừ một lúc, sau đó nói ra, như vậy Liệp Yêu phủ. Bạch Hồng đạo quân chậm rãi nói ra, Văn đại nhân dù sao cũng là ngươi Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự, mà công bộ thượng thư chân hữu tiềm cũng là mệnh quan triều đình, kinh thành Liệp Yêu phủ muốn tiếp tục dò xét việc này, Bạch Hồng quan sẽ không ngăn cản. Cái này Kim Y Trảm Yêu lại lên tiếng, không người quỳ gối, lưu lại hồ sơ về sau, liền cáo lui xuống dưới. Mà hắn sau khi xuống núi, sắc mặt phức tạp. Mệnh quan triều đình mất tích, thế nhưng là triều đình Liệp Yêu phủ, vậy mà cũng muốn trải qua một phương tông môn cho phép, mới có thể an tâm đi điều tra án này. Hắn hít một tiếng, đối với lập tức thế đạo, cảm giác sâu sắc vẻ u sầu. Mà tin tức của hắn đã truyền về kinh thành Liệp Yêu phủ, cáo chi lão phủ chủ. Lão phủ chủ biết được tin tức, khẽ gật đầu. Lương Tiêu càng là mọc ra một hơi, nói ra, đã Bạch Hồng quan cho phép ta Liệp Yêu phủ tiếp tục điều tra án này, nghĩ đến liền không có cái gì nhận không ra người nội tình, chí ít Phong Nguyên Sơn bên kia là trong sạch. Như thế, ta Liệp Yêu phủ có thể hiệp trợ Bạch Hồng quan điều tra án này chân tướng, tìm được Văn đại nhân hướng đi. Lão phủ chủ nhàn nhạt nói ra, lần này là ta Liệp Yêu phủ cùng Bạch Hồng quan cộng đồng tra án, cộng đồng xuất lực, vị kia Bạch Hồng đạo quân tổ sư cũng không có định ra cái gì không có chủ thứ phân chia, nói chuyện gì hiệp trợ mà nói. Lương Tiêu nghe vậy, lúc này mới sắc mặt biến huyễn, đổi giọng nói ra, là thuộc hạ dùng từ không thích đáng, xác nhận cộng đồng tra án. Hắn sau khi nói xong, trong lòng cũng rất có phức tạp cảm giác, bất chi bất giác, hắn vị này Liệp Yêu phủ văn thư chủ sự cũng chấp nhận Bạch Hồng quan ở vào phía trên, mà triều đình Liệp Yêu phủ địa vị thì thấp một chút. Ngay tại Liệp Yêu phủ tiếp tục điều tra án này lúc, Phong Nguyên Sơn trên Bạch Hồng đạo quân thì đã hạ lệnh. Các ngươi gần đây trên Phong Nguyên Sơn chỉ chuyên với tu hành, mà xem nhẹ thế gian mọi việc. Tu hành hạng người, phải có ẩn thế chi tâm, cũng phải có nhập thế chi tâm, nhập thế về sau mới biết xuất thế. Lần này công bộ thượng thư chân hữu tiềm cùng Liệp Yêu phủ tả vực áo tím chủ sự Văn đại nhân tuần tự mất tích, chính là các ngươi xuống núi lịch lãm cơ hội. Chuyên bản tọa pháp chỉ, phàm ta Bạch Hồng quan môn hạ, vô luận Phong Nguyên Sơn tổ đỉnh sơn môn, vẫn là Thiếu Dương phân quan, Tinh La phân quan các loại bản chi, đồng đều nhưng dò xét án này. Vô luận trưởng lão hoặc đệ tử, phàm điều tra án này manh mối người, đều ghi công văn, có thể pha án này người, trọng thưởng. Lần này bản tọa tự mình định ra 10 cái danh ngạch, căn cứ công văn tích lũy, luận công hành thưởng. Đứng hàng thứ nhất người, ban cho hắn đại đạo chân tiên thần thông tiến nhãn. Pháp chỉ vừa ra, thiên hạ chấn động. Bạch Hồng quan dưới trướng, các trưởng lão đệ tử đều kích động trong lòng vạn phần. Cái này thế nhưng là Bạch Hồng đạo quân tổ sư tự mình ban thưởng, mà lại đứng hàng thứ nhất người, vậy mà có thể đạt được đại đạo chân tiên thần thông tiên nhãn. Cái này tựa như cùng đạt được đại đạo chân tiên đẳng cấp một môn thần thông. Coi như chỉ là luyện tinh cảnh tiểu bối đệ tử, thu được như thế một môn thần thông, chắc hẳn liền ngụy tiên cảnh đẳng cấp tồn tại, cũng không dám kinh thường. Thiên hạ vì thế mà chấn động, các nhà tông môn đệ tử càng là đấm ngực dậm chân, thống hận tự mình không phải Bạch Hồng quan môn hạ. Những cái kia không môn không phái tán học tu sĩ, thậm chí là tiểu môn tiểu phái tông môn truyền thừa, đều hối hận không có sớm đi thời điểm gia nhập Bạch Hồng quan, bây giờ hối tiếc không kịp. Lần này Bạch Hồng đạo quân khen thưởng đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Liên liên đương triều quốc sư đều đã vì đó động tâm. Trịnh chủ sự, đại hạ quốc sư tìm tới Trịnh chủ sự, trầm giọng nói ra, dưới mắt Tây Nguyên cảnh Phật đã mất tích, các nơi tăng chúng cơ bản đều bị ta đánh phục, trước mắt cục diện đã không còn như vậy khẩn trương, thời gian ngắn trong ngày coi như không có ta ở chỗ này, chắc hẳn hết thệ cũng đều có thể đúng hạn tiến hành. Mà ta ly khai đại hạ vương triều đã có rất dài một đoạn thời gian, nghe nói Trung Châu xuất hiện biến cố, thực sự lo lắng, cho nên ta nghĩ mời ngươi tạm thay chức trách chủ trì Tây Nguyên cảnh các nơi phân quan kiến tạo sự tình, cho ta quay về đại hạ vương triều một thời gian. Trịnh chủ sự trầm mặc một lát, nói ra, ngươi là muốn đi tranh kia đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn à? Quốc sư rơi vào trong trầm mặc. Cái này phong tử thế mà có thể nhìn ra bản quốc sư ý nghĩ. Vừa rồi sư thúc ta liền đã nói qua tương tự một phen, hắn nói lo lắng Trung Châu bạn tri kỷ các hảo hữu đã khởi hành đi gặp bọn hắn. Ra cắt tư đồ, đồ vô sỉ này. Quốc sư cũng không nhịn được gầm thét một tiếng. Các ngươi tám lạng nửa cân, làm gì mang hắn? Trịnh chủ sự trầm rãi nói ra, ta tu hành nhiều năm, hết lòng tin theo thiên địa chí lý, nhưng không phải phong tử, càng không phải là đồ đần. Các ngươi cũng không cần luôn muốn coi ta là đồ đần nhìn. Có chuyện nói thẳng chính là, làm gì dạng này quanh co lòng vòng, ta cũng sẽ không cùng các ngươi tranh. Quốc sư nghe vậy, không khỏi hỏi, cái này thế nhưng là đại đạo chân tiên con mắt, mà lại không phải chúng ta nhận biết ở trong thiên nhãn, mà là có thần thông thiên nhãn. Liền xem như ta, được cái này một cái thiên nhãn, cũng sẽ bản lĩnh tăng nhiều, tương đương với thêm ra một môn có thể so với thiên khiển thần lôi thần thông. Ngươi lại có thể không động tâm. Chẳng lẽ tự biết không tranh nổi, dứt khoát từ bỏ. Trịnh chủ sự chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, cái này đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn vốn chính là ta để mà khen thưởng môn hạ trưởng lão cùng đệ tử, chính ta lại đi tranh cái thứ nhất, đem thiên nhãn quy về tự thân, chẳng phải là tay trái đảo tay phải, làm người lên án. Ta bản tôn là Bạch Hồng quan đương đại quan chủ, lại đi cùng các ngươi tranh đoạt khen thưởng, cũng thật sự là không thỏa đáng. Quốc sư ánh mắt phức tạp, chợt chắp tay nói ra, đa tạ bảo thọ sư huynh khẳng khái, sư đệ cáo tử. Chợt liên gặp quốc sư hóa thành một đạo quan mang, hướng phía đại hạ vương triều phương hướng mà đi. Chỉ để lại lệ nóng doanh tròng Trịnh chủ sự, kích động đến không kềm chế được, nói nhỏ lấy nói, rốt cục có người lấy bảo thọ đạo quân danh xưng đến thừa nhận ta. Việc này truyền ra, tại Đại Chu vương triều cảnh nội, cũng nhắc lên không ít gợn sóng. Phụ mệnh đến đây Đại Chu Vương triều, giám sát kiến tạo đạo quan sự tình Tiêu Hạc, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cắn răng dậm chân, thương tiếc nói, đáng tiếc đạo quan kiến tạo ngay tại lúc mấu chốt, bản tọa không có cách nào trở về, nếu không nhất định phải đi tranh cái này đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn. Hắn nghĩ như vậy, liền đạt được Đại Chu nữ hoàng tiếp kiến. Đương đại Đại Chu nữ hoàng cũng là thần sắc phức tạp, yếu ớt nói, nghe nói Bảo Thọ đạo quân đến lấy được một viên đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, ban thưởng môn hạ đệ tử. Hồi bẩm bệ hạ, đây là luận công hành thưởng, bản môn sở thuộc, vô luận trưởng lão vẫn là đệ tử, vô luận tổ đỉnh vẫn là bằng chi, vô luận ngoại môn vẫn là chân truyền, cũng vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần có thể phá án chưa giải quyết người, cũng có tư cách được ban cho chân tiên thiên nhãn. Ngươi thay chấm quay về Bảo Thọ đạo quân. Đại Chu nữ hoàng nhẹ giọng nói ra, chấm ban đầu ở Phong Nguyên Sơn tị nạn, tại Bạch Hồng Quan ở nhờ, đã từng tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần trước đó dâng hương. Liên xem như ngoại môn bảng chi trưởng lão đệ tử, chắc hẳn đều không có chấm tại Phong Nguyên Sơn thời gian càng lâu, như thế tính ra, nên cũng có thể xem như Bạch Hồng Quan ký danh đệ tử a. Tiêu Hạc há hốc mồm, trong lúc nhất thời, lại có chút không nói gì. Đại Hạ Vương triều, Cổ Huyền Châu, Cửu Tiêu Tiên Tông. Bạch Hồng Quan truyền đến tin tức, cho phép Cửu Tiêu Tiên Tông Phương Ngọc, Trương Quân các loại hơn 20 người Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử tham dự tra án, so sánh nhau công hành thưởng. Mà cái này hơn 20 người Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, không có gì ngoài Trương Quân bên ngoài, đều không ngoại lệ, đều là nữ tử. Trong đó ngoại trừ Phương Ngọc bên ngoài, cái khác nữ tử cũng là vì Tiểu Hùng tệ tử tiến về Phong Nguyên Sơn tương trợ kiến tạo đạo quan sự tình. Vì thế Bạch Hồng đạo quân tổ sư cũng là cố ý để cái này hơn 20 người Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử cảm nhận được đến từ Bạch Hồng quan thiện ý. Vị này Bạch Hồng đạo quân tổ sư thật đúng là đủ ý tứ a. Cửu Tiêu Tiên Tông cố tập trưởng lão cảm khái nói, thế mà liền bực này đại sự đều cho phép ta Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử tham dự. Trước mắt đến xem, Bạch Hồng quan tự mình đệ tử cơ bản cũng còn không có trưởng thành, ta Cửu Tiêu Tiên Tông những này chân truyền đệ tử, không nói có thể cướp đoạt đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, chắc hẳn phía trước 10 phần bên trong cũng có thể chiếm cứ danh ngạch. Mà Cửu Tiêu Tiên Tông lão Lý trưởng giáo cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra, ngươi cho rằng Bạch Hồng Quan thua lỗ sao? Cố tập trưởng lão kinh ngạc nói, đây không phải tặng không cơ hội sao? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân bất đắc dĩ nói, cơ hội chỉ là cơ hội, tư cách chỉ là tư cách, chân chính bắt được mới là chỗ tốt. Cái này Bạch Hồng Quan cử động lần này để cho ta Cửu Tiêu Tiên Tông tất nhiên đều đối Bạch Hồng Quan có ấn tượng tốt, mà cái khác các nhà tông phái, mắt thấy ta Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ đệ tử bởi vì trợ giúp qua Bạch Hồng Quan kiến tạo sân môn, như thế việc nhỏ lại thụ Bạch Hồng Quan bực này coi trọng. Ngươi nói từ nay về sau các nhà tông phái đối với Bạch Hồng Quan sẽ hay không chủ động tới gần Bạch Hồng Quan? Hắn nhìn xem Cố tập trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, Bạch Hồng Quan quật khởi quá nhanh, bằng vào Bảo Thọ đạo quân một người một kiếm giết ra thiên hạ đệ nhất tông môn uy phong, các phương đều vạn phần e ngại, cho dù có tâm định bỡ cũng không dám tới gần. Mà lần này về sau các phương đều sẽ biết được Bạch Hồng Quan ân oán rõ ràng, có thù tất báo, có ân tất báo. Cố tập trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đây là cầm chúng ta Cửu Tiêu Tiên Tông đến hiện ra hắn Bạch Hồng Quan thanh danh, cái thằng này thật không biết xấu hổ. Nói thế nào lão phu năm đó cũng cùng hắn có chút giao tình, làm sao không đem danh ngạch cũng cho lão phu một cái. Sau khi nói xong, hắn lại giang tay ra nói ra, cũng chính là chúng ta Cửu Tiêu Tiên Tông nhà lớn việc lớn, đã sớm là Đại Hạ Tiên Tông đổi lại tiểu môn tiểu phái, như Tinh La Tông như thế trực tiếp phụ thuộc Bạch Hồng Quan, thực sự không kém. Nói hiệu nói vượng, Đường Đường Tiên Tông trưởng lão, ngươi nói cái gì mê sảng? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân cả giận nói, tổ tông cơ nghiệp ngươi còn muốn nhập vào Bạch Hồng Quan, quả thực là vô cùng nhục nhã, như lại nói lời này, bản tọa trước chém ngươi. Cố tập trưởng lão gặp trưởng giáo sư huynh thần sắc nghiêm túc, lúc này mới hậm hực không dám nói lời nào. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe vị này trưởng giáo sư huynh nói nhỏ, nhưng ngươi nói, nếu là sư huynh ta trước tiên lui vị nhường hiền, đem trưởng giáo chi vị giao ra, sau đó đi thay hình đổi dạng, mai danh nhận tích, đi làm Bạch Hồng Quan cung phụng, có phải hay không cũng có tư cách tranh đoạt cái này đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn đây? Cái này thế nhưng là đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, một khi đến lấy được, chiến lực chi cao, có thể xưng một bước lên trời. Hắn vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, có lẽ sẽ trở thành Cửu Tiêu Tiên Tông từ trước tới nay cường đại nhất một nhiệm kỳ trưởng giáo. Thậm chí cảm ngộ cái này đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, hắn vô cùng có khả năng ngộ được đại đạo vết tích, tương lai có cái gì thời cơ, có thể thành tựu đại đạo chân tiên cũng khó nói. Dù sao bây giờ Đông Nguyên cảnh đại đạo cũng đã là vô chủ. Thằng như từ phía trên mắt, ngộ được đại đạo vết tích, sau đó tại Đông Nguyên cảnh có thể cảm ứng đại đạo, từ đó lấy thân hợp đạo, thành tựu đại đạo chân tiên, là bực nào cơ duyên. Nằm mơ thôi ngươi. Cố tập trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhãn thần, nhưng từ trò đùa trêu tức ở giữa, dần dần trở nên cảm khái, tràn đầy vẻ phức tạp. Một năm trước đó, mới gặp Bảo Thọ đạo nhân, chưa thành tựu Dương Thần, bản tọa còn từng muốn chiêu hắn nhập Cửu Tiêu Tiên Tông, coi như không có tư cách thu hắn làm đồ, cũng nghĩ qua thay sư thu đồ. Chưa nghĩ một năm đã qua, hắn thế như trẻ tre, tu vi một ngày ngàn dặm, tuần tự thành tựu Dương Thần, tấn thăng Ngụy Tiên, từng bước cao thăng, cho đến bây giờ, liền liền đại đạo chân tiên đều bị hắn chém giết, đào đi thiên nhãn. Thậm chí liền liền bực này thần thông thiên nhãn đều không thả tại hắn trong mắt, bị hắn lấy ra làm khen thưởng. Ngắn ngủi một năm, hoàng hốt ở giữa, phảng phất đã là vạn năm tuế nguyệt. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo buồn vô cớ thở dài, tại tu hành phương diện, thật có một loại cảm giác thất bại. Lúc này Cố tập trưởng lão tin tức đã truyền đến Đông Nguyên cảnh lịch luyện Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử nhóm trong tay. Loại tin tức này trực tiếp truyền cho Phương Ngọc bọn người, không khỏi muốn mời chào Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ, nảy ra người góc tường hiềm nghi. Mà trải qua Cửu Tiêu Tiên Tông sân môn, chính là một loại thiện ý, có khác biệt lớn. Phương Ngọc bọn người đều cảm thấy vui vẻ, thụ triệu trở về Trung Nguyên cảnh. Mà cùng Phương Ngọc bọn người đồng hành, chính là Bạch Hồng Quan đời tiếp theo quan chủ trưởng mệnh nói gấu. Trừ Hùng Tể tử bên ngoài, Công Cụ Giáp, Mạnh Sơn Quân, Từ Ảnh, Mạnh Thù, Lưu Thanh bọn người đều nhận được tin tức. Âm thầm cất giấu đời bốn quan chủ, thầm mắng một tiếng, đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn. Chẳng lẽ muốn so đời thứ nhất thần hoàng hai mắt còn muốn bất phàm? Trước đây lao đạo làm bao lâu mù lòa, đều tìm không được đầy đủ đôi mắt này, làm sao a bảo cái này bại gia tiểu tử, thế mà xuất ra đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn tới làm khen thưởng. Về phần Hùng Tể tử, nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là tin tức giả. Lão gia không có lý do hào phóng như vậy. Không trở về, cái này nghe xong chính là tin tức giả. Hùng Tể tử nhìn xem chiến thuyền phía trên tràn đầy các loại bảo vật, nói ra, chúng ta sinh ý làm được vừa vặn, toàn bộ Đông Nguyên cảnh khắp nơi đều là cơ hội buôn bán, dậy đến có thể nói là buồn đầy bắt phong, hiện tại sinh ý vẫn là náo nhiệt thời điểm, nhất định là có người thả ra tin tức giả, muốn gạt ta quay về Trung Nguyên cảnh, thừa cơ tại Đông Nguyên cảnh đoạt chúng ta sinh ý. Công Cụ Giáp xích lại gần đến đây, nói nhỏ, đại ca, chúng ta Bạch Hồng Quan cũng truyền tới tin tức. Đó là cái thật tin tức. Hùng Tể tử run lên, lập tức màu đen lông tơ hạ sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, lắp bắp nói, lao ra lúc này làm sao dạng này bại ra? Ta chỗ này sinh ý làm được vừa vặn, hắn làm sao náo một màn này? Mạnh Sơn Quân thấp giọng nói ra, đại ca, kia thế nhưng là đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, coi như chúng ta đem toàn bộ Đông Nguyên cảnh đều đoạn, đều chưa hẳn so ra mà vượt kia một viên thiên nhãn tới đáng tiền liệt. Hùng Tể tử nghe vậy, toàn thân chấn động, cao giọng nói, hồi Trung Nguyên cảnh, đi Trung Châu, hiện tại liền đi. Nó thanh âm chưa dứt, đã mở ra nhỏ chân ngắn, lộn nhào xông lên chiến thuyền, hô, lên mau, chạy chậm, ta cũng không chờ các ngươi. Chương 300, đạo vực sử sách, giết người diệt khẩu. Chương 230, đạo vực sử sách, giết người diệt khẩu. Cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực chỗ. Bảo Thọ đạo quân xung quanh các vực đã trở về đạo vực. Tại đạo vực điển tịch ghi chép bên trong, tân nhiệm thiên sư Bảo Thọ đạo quân, chu du các vực, cùng các vực thần ma tiến hành hữu hảo mà tràn đầy vui sướng giao lưu. Các vực thần ma nhiệt tình mà hiếu khách, trước đây chúc Bảo Thọ đạo quân kế nhiệm thiên sư mà hướng đạo vực tổ đỉnh sơn môn đưa lên hậu lễ. Sau đó chúc Bảo Thọ đạo quân thành tựu đại đạo chân tiên cũng tự mình giá lâm mà lại lần nữa đưa lên hạ lễ. Nhất là thiên vực đế tôn, càng là đạo quân phong thái chết phục, chủ động dâng lên bẩm sinh thần tộc thiên nhãn, cũng chủ động phụ thuộc vào đạo vực. Từ đây tôn Bảo Thọ đạo quân làm chủ quân, cũng hạ lệnh làm cho cả thiên vực đều cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư tự thần. Từ nay ngày sau, nguyên do các vực bên trong, nhược tiểu nhất nói vực, nhảy lên một cái, cùng các vực sóng vai, thậm chí còn hơn. Mà thời đại này, cũng là đạo vực cùng cái khác các vực, quan hệ người thân nhất hiền lành thời đại. Về phần yêu vực, trước mắt đạo vực cường giả đã sát nhập vào yêu vực bên trong, thề phải đem yêu vực bên trong trải qua cực khổ, bị yêu ma nuôi dưỡng, làm huyết thực nhân tộc sinh linh giải cứu ra. Mấy chục trên trăm vạn năm đến, yêu vực nhân tộc sinh linh tựa như cùng bị nuôi dưỡng súc vật, từ đó về sau, bọn hắn đem trùng hoạch tân sinh. Mà tại trong lòng của bọn hắn, Bảo Thọ Thiên Sư chính là ban cho bọn hắn tân sinh người. Mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư chính là bọn hắn trong mắt, chí cao vô thượng thần linh. Liên liên đạo vực bên trong, nguyên bản cung phụng đạo tổ cùng lịch đại thiên sư đạo môn đám người, cũng có đại bộ phận tại tự mình đạo quan bên trong, thêm vào Bạch Hồng đạo quân tổ sư một tịch. Cũng chỉ có số ít bảo thủ cổ lão phe phái, vẫn không làm sửa đổi, vẫn cảm giác Bạch Hồng đạo quân không rõ lai lịch, không ứng với đạo tổ sóng vai. Nhưng ở đương kim Bảo Thọ Thiên Sư uy danh phía dưới, loại này truyền thống thủ cựu phe phái, chung quy là số ít, tại tương lai cũng khó tránh khỏi sẽ có cải biến. Liên quan tới điểm này, Bảo Thọ đạo quân cũng không hoài nghi. Dưới mắt Bần đạo thân có ba đầu đại đạo mang theo, lấy đạo chủ cấp chân tiên cảnh, trưởng khống đại đạo. Nhưng là Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 11, lại là cái gì dạng chẳng cảnh? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nghĩ đến, hắn mơ hồ cảm thấy, trưởng khống đại đạo vẫn là hắn cần tiếp tục tiến hành con đường. Tử Kim Bảo Tháp tổng cộng một thập tam trọng, đã cho hắn chỉ rõ con đường phía trước. Hắn thậm chí có thể lấy lực phá pháp, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, xông mở tầng thứ 11 Tử Kim Bảo Tháp gông cùng xiển xích, hắn liền sẽ cao hơn một tầng, đạt tới chân tiên phía trên cấp độ. Bất quá con đường tu hành, chỉ cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, hắn đột phá tới nay cũng mới mấy ngày quan cảnh, cũng không phải dừng bước trước mắt cảnh giới đã có một năm nửa năm, tiến cảnh cũng là không vội. Hắn dưới mắt đã mệnh lệnh đạo vực chủ bị tế đàn thời điểm, chuẩn bị mượn nhờ đạo vực tế đàn quay về cựu đỉnh nội giới. Nhưng là tế đàn vừa mở, lần tiếp theo muốn chờ tế đàn xúc tích lực lượng, lại muốn độ chờ 13 vạn năm. Thế nhưng là hắn thật vất vả nắm trong tay đạo vực, thiên vực, cùng ngay tại tiến đánh yêu vực. Cái này cũng không cho dễ dàng buông tha, hắn tóm lại vẫn là phải trở về. Cho nên hắn ngay tại đọc qua đạo vực bên trong, liên quan tới khung hư không trận pháp điển tịch. Hàng ngàn hàng vạn quyển, kinh ánh mắt của hắn chắc chắn hiện lên ở Hỗn Độn Châu công đức kim văn bên trên, dung hợp làm một, trở thành một môn tuyệt đỉnh hư không trận pháp. Hắn muốn tại đạo vực cùng Phong Nguyên Sơn không ra hai tòa có thể lẫn nhau kết nối trận pháp, từ đó nhờ vào đó đã thông lượng giới hư không, có thể tự do tới lui. Hắn đã từng nghĩ tới, muốn để cựu đỉnh nội giới chín cảnh đại đạo chân tiên hợp lực, mở ra thiên địa gông cùm xiềng xích, không còn có hạn chế. Nhưng là mở ra thiên địa gông cùm xiềng xích về sau, cái khác các vực thần ma tính cả các chồng trọt nhân tạo tộc, chắc chắn trực tiếp tràn vào cựu đỉnh nội giới, tạo thành vô cùng hỗn loạn thời đại. coi như hắn Bảo Thọ Đạo Quân có năm chắc có thể bình định loạn thế, nhưng ở hắn bình định loạn thế trước đó, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Cho nên hắn bỏ đi ý nghĩ này, đổi thành bố trí hai tòa trận pháp, liên hệ vừa đi vừa về. Một tòa đặt ở đạo vực, một tòa đặt ở Phong Nguyên Sơn. Vô luận cựu đỉnh nội giới vẫn là cựu đỉnh ngoại giới, lượng hắn các phương thần ma cũng không dám đến mạnh mẽ xông vào hắn Bảo Thọ Đạo Quân địa giới. Chính là cái này vô địch thần quân. Bảo Thọ Đạo trưởng nói nhỏ, hắn tuần sát hư không, chức trách chính là ngăn cản đại đạo chân tiên ngang hư không. Về phần đại đạo chân tiên trở xuống, tại hư không bên trong khó mà sinh tồn, cho nên hắn có thể làm như không thấy. Nghĩ như vậy, Bảo Thọ Đạo trưởng nhãn thần lấp lóe, thầm nghĩ, lần này trở về cựu đỉnh nội giới, ước chừng còn muốn cùng vị này vô địch thần quân đọ sức một phen. Không biết hắn đến tột cùng cao bao nhiêu bản lĩnh. Vô địch thần quân đã từng chém giết Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ. Từ đủ loại ghi chép đến xem, Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ ít nhất là đạo chủ cấp chân tiên, thậm chí là vượt ra khỏi chân tiên đẳng cấp tồn tại. Vô địch thần quân bản lĩnh, dù là dùng cái này khắc Bảo Thọ Đạo trưởng tu vi đến suy tính, nhớ lại ngày đó thấy đủ loại, cũng y nguyên cảm thấy thâm bất khả trắc. Lấy bần đạo tiến cảnh, muốn tiếp tục tiến hành đột phá, vượt qua chân tiên cảnh phía trên, chỉ sợ ít nói cũng muốn một năm nửa năm quan cảnh. Bảo Thọ Đạo trưởng nói nhỏ, thực sự có chút chậm. Hắn nghĩ như vậy, lại gọi Huyền Tinh đạo nhân, hỏi thăm liên quan tới đạo vực các phương, khởi công xây dựng Bạch Hồng phân quan, cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư một chuyện, biết được tiến triển thuận lợi, mới mệnh Huyền Tinh đạo nhân cưỡi độc giác Quỳ Nưu, đem người tiến về yêu vực, giải cứu chúng sinh, lan truyền Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi danh. Về phần Lao Thiên sư, đã xuất lĩnh nhân thủ, tiến về thiên vực, giám sát liên quan tới kiến tạo Bạch Hồng phân quan, cùng cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư một chuyện. Dù sao cũng là đời trước đạo môn lãnh tụ, các phương diện năng lực cùng quyết đoán, Bảo Thọ đạo quân đều vẫn là tin được. Ngoài ra, ngay tại Bảo Thọ đạo quân chu du các vực thời điểm, tại đạo vực bên trong thu thập tàn cuộc Lao Thiên sư, cũng bởi vì lúc trước Bảo Thọ đạo quân quan hệ ngộ được 9 tầng Tử Kim Bảo Tháp, đồng thời sơ bộ đả thông tầng thứ nhất, thành công đánh vỡ Dương Thần cảnh đỉnh phong gông cùng xiển xích, tấn thăng đến Ngụy Tiên cảnh cấp độ. Từ năm đó yêu chủ Long Hoàng đạp phá đạo vực tổ đỉnh sơn môn về sau, Lão Thiên sư trở thành bằng vào đạo tổ di pháp, đánh phá thế gian tu hành giả tối cao gông cùng xiển xích vị thứ nhất Ngụy Tiên cảnh đạo môn cường giả. Tại Cựu đỉnh ngoại giới, mọi việc tiến triển thuận lợi. Mà tại Cựu đỉnh nội giới, Trung Nguyên cảnh, Đại Hạ Vương triều, Trung Châu chỗ, cũng đã gió nổi mây phun. Quốc sư Dịch Dung thay hình đổi dạng, về tới Trung Châu, âm thầm tìm kiếm công bộ thượng thư chân hữu tiềm cùng Liệp Yêu phủ tả vực áo tím chủ sự A Văn mất tích một án. Tại A Văn mất tích về sau, kia một tòa ngay tại thi công phân quan, liền triệt để hóa thành cho tàn, mà vô luận là thi công công tượng, vẫn là đóng giữ tướng sĩ, đều xác nhận bỏ mình, không những thi cốt hoàn toàn không có, liền tàn hồn đều bị càn quét. Quốc sư chắp hai tay sau lưng, nói nhỏ, manh mối đều bị bóc tát, quả nhiên có nhận không ra người đồ vật, ngược lại là cái này Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ, không có phát hiện cái này một tòa ngay tại kiến tạo đạo quan có vấn đề. Hắn nghĩ như vậy, trực tiếp hướng phía Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ mà đi. Nhưng mà mới nhập Tả Huyền vực, liền phát giác được một cỗ có chút bí ẩn khí tức. Cái này một cỗ khí tức, xác nhận luyện thần cảnh đỉnh phong, loáng thoáng dấu tại hắc ám bên trong. Nhưng cái này một cỗ khí tức lại có chút cảm giác quen thuộc. Quốc sư ánh mắt phức tạp, chợt đưa tay nhấn một cái. Liền gặp ngoài trăm dặm, tiêm ẩn tại trong âm u một thân ảnh lão đảo té ra ngoài, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà thân ảnh này diện mạo giàn mua, ngã xuống đất, đột nhiên sắc mặt hoảng sợ, hô, người đến người nào? Lão phu ra cắt tư đồ, là tới đây thăm bạn. Hắn lấy luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà không cảm ứng được đến tột cùng là ai đem hắn bước đi ra. Hắn cảm giác xung quanh, vậy mà không phát hiện được bất kỳ tung tích nào. Người này tất nhiên tại âm thần cảnh tu vi phía trên, mà lại tại dương thần cảnh cấp độ bên trong, cũng tất nhiên là thượng tầng liệt kê, thậm chí là vượt qua dương thần cảnh phía trên tồn tại. Hắn đến dò xét án này, liền trực tiếp tao ngộ bực này nhân vật. Vụ án này vấn đề cực lớn, dính đến công bộ thượng thư chân hữu tiềm thì cũng thôi đi, vấn đề là vị kia Liệp Yêu phủ tả vực áo tím chủ sự Văn đại nhân đều mất tích. Vị kia Văn đại nhân chiến lực, thế nhưng là tại tự thân phía trên. Án này liên quan đến Bạch Hồng Quan, cũng liên quan đến Liệp Yêu phủ, người sau lưng nhất định là gan to bằng trời, lại bản lĩnh tất nhiên không tầm thường, nếu không cũng không dám tại Bạch Hồng phân quan bên trong đối Liệp Yêu phủ người xuất thủ, càng không cách nào đem vị kia Văn đại nhân cầm xuống. Đặt ở quá khứ, hắn tất nhiên trực tiếp báo ra Bạch Hồng Quan đại danh, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Nhưng cái này thời điểm, không chừng đối mặt chính là án này người sau lưng, một khi nói ra hắn Bạch Hồng Quan Tây Nguyên cảnh phân quan tổng quan chủ thân phận, không chừng liền bị giết khẩu. Càng đáng sợ thời điểm, hắn hiện tại bấm ngón tay tính toán, vậy mà không tính được tới bất luận cái gì động tĩnh. Cần biết hắn lao nhân ra, tại âm thần cảnh thời điểm, liền liền dương thần cảnh cấp độ tồn tại, đều trong lòng bàn tay của hắn, tại hắn tính toán bên trong. Phía trước chút thời gian, hắn tại Phong Nguyên Sơn mặt dày mày dạn ở không ít thời gian, tu hành làm ít công to, tiến cảnh tu vi có phần nhanh, bản lĩnh có chỗ đột phá. Nhất là tu hành Bảo Thọ Đạo Quân Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh về sau, càng là một ngày nản dặm, thế như trẻ tre. Nhưng bây giờ hắn tu vi vượt xa hướng, lại cũng là không cách nào tính ra vừa rồi trực tiếp đem hắn bước đi ra người kia. Mẹ hắn trai trứng, lão phu rõ ràng tính qua chuyến này lại cát, làm sao vừa ra tới liền gặp như thế cái hung hãn mặt hàng. Sớm biết rõ liền không nên xúc động, hẳn là âm thầm lại quan sát hai ngày. Đã sớm biết rõ, Bảo Thọ Đạo Quân cái thằng này tại đo lường tính toán bên ngoài, bất cứ chuyện gì dính đến hắn, đều sẽ trở thành biến số. Lão phu tiến vào Bạch Hồng Quan đầu này thuyền hải tặc, hiện tại chính liền đều coi không ra. Lúc này xong đời, Gia Cát Tư Đồ sắc mặt tái nhợt, chợt liền gặp trước mắt xuất hiện thân ảnh, doa đến hắn hai chân như nhũn ra, đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào tự mình là cái người qua đường, liền nghe được người kia chậm rãi mở miệng. Gia Cát trưởng lão thế nhưng là so ta linh mẫn được nhiều, trước thời gian đi vào Tả Huyền vực, tra được cái gì rồi? Gia Cát Tư đầu ngẩng đầu lên, thấy người tới thân mang thanh bảo, đầu đội quan mạo, ngũ quan bình thường, có chút lạ lẫm, nhưng thanh âm này nhưng không có nửa phần che giấu. Quốc sư, nhận không ra ta. Quốc sư thản nhiên nói. Ngươi. Gia Cát Tư đồ cả giận nói, ngươi dọa người, hù chết người, ngươi không có việc gì dọa lão phu làm gì? Nếu không phải lão phu đã sớm ngưng tụ thành âm thần, chẳng phải là muốn bị ngươi dọa đến hồn phi phách tán? Trong lòng ngươi có quỷ, tự nhiên chịu không được dọa. Quốc sư phụ cận đến, bình thản nói ra, mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, không có gì ngoài quốc sư thân phận bên ngoài, ta còn là Bạch Hồng Quan Thái Thượng trưởng lão, mà ngươi chỉ là trước trưởng lão. Tại Tây Nguyên cảnh 1800 phân quan xây thành trước đó, ngươi còn không phải Tây Nguyên cảnh tổng quan chủ, địa vị tại ta phía dưới. Ngươi cái lão gia hỏa, tại Tây Nguyên cảnh kiến tạo phân quan thời điểm, liền luôn muốn chiếm ta tiện nghi, hiện tại còn muốn cùng ta đoạt đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn. Gia Cát Tư đồ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ văn phần, quắc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Người tu hành sự tình, tính là gì chiếm tiện nghi? Quốc sư chậm rãi nói ra, ít nói lời vô ích, bản thái thượng trưởng lão hỏi ngươi, đến tột cùng phát hiện cái gì? Ngươi nếu là chi tiết cáo chi, như vậy tại Tây Nguyên cảnh sự tình, ta liền không so đo, mà lại lần này luận công hành thưởng, ta nhổ đến thứ nhất, đến lấy được thần thông tiên nhãn, chiến công của ngươi cũng có thể lấy được thứ hai, khen thưởng tất nhiên cũng là không thấp. Gia Cát Tư đồ xì một tiếng khinh miệt, nói ra, người khác không biết rõ bảo thọ kia tiểu tử tính tình, lão phu còn không biết rõ. Hắn đã nói thứ một tên có thể lấy được đại đạo thần thông tiên nhãn, vậy cũng chỉ có thứ một tên đáng tiền nhất. Cái gì tên thứ hai hạ ba, tính được sự vật, cuối cùng có thể đáng cái 100 lượng bạc liền không tệ, lấy thêm 2 lượng, liền cùng cắt trên người hắn 2 lạng thịt giống như. Quốc sư vô vô quần áo, nói ra, ta biết rõ ngươi bói toán đo lường tính toán bản sự, có thể nói là độc bộ thiên hạ, cũng còn không có cùng Trịnh chủ sự như thế, đem tự mình tính thành đồ đần, trước mắt vẫn là có thể tin. Dưới mắt ngươi nếu là không nói cho ta, như vậy ta liền cùng sau lưng ngươi, cuối cùng phá án thời điểm, ta lại đến xuất thủ, ngươi cũng đoạt không qua ta. Gia Cát Tư đồ tức giận nói, tốt xấu là Bạch Hồng Quan Thái Thượng trưởng lão, vẫn là đường đường đại hạ quốc sư, làm sao cũng chơi xỏ lá. Nghĩ năm đó ngươi cũng là tung hoành trung nguyên cảnh vô địch thủ, phong thái chắc tuyệt, che đậy đương thời nhân vật, ngươi phong độ đi nơi nào? Quốc sư cười nói, bảo thọ đạo quân có 102 cổ kim, phong độ cũng chưa chắc cao hơn ta đi nơi nào. Tự mình quan chủ như thế, ta cái này thái thượng trưởng lão, dù sao cũng phải học được 1-2 điểm. Tính nết của hắn ngươi đã biết được, như vậy ta đến học hắn, ngươi cũng nên biết được là thế nào. Gia Cát Tư đồ chợt cảm thấy bất đắc dĩ, nói ra, Bạch Hồng Quan tựa như cái thùng nhuộm, ai tiến vào đều phải nhuộm thành hắc, tâm đều đen. Cũng chỉ có lão phu, y nguyên bảo trì bản tính, thuần khiết nhân thiện. Hắn nói như vậy, gặp quốc sư thần sắc lãnh đạm, không khỏi bất đắc dĩ nói ra, căn cứ tin tức sừng, công bộ thượng thư chân hữu tiệm mất tích về sau, Tả Huyền vực Kim Y Trảm Yêu lại ngày thứ 2 liền báo cáo kinh thành Liệp Yêu phủ, mà ngày thứ 3 chính là Văn đại nhân đến đây, ngày đó. Văn đại nhân mất tích, mà Tả Huyền vực hai tên đồng hành nửa tay áo Kim Y, cùng 12 tên áo đỏ Trảm Yêu lại, liền tất cả đều mất tích. Nói đến đây, Gia Cát Tư đồ lại nói, vị này Tả Huyền vực Kim Y Trảm Yêu lại tiến đến dò xét, liền bị người trọng thương, hôm qua mới tỉnh lại. Quốc sư thần sắc bình thản, những chuyện này hắn đã sớm biết. Gia Cát Tư đồ tiếp tục nói ra, căn cứ tin tức nhìn, Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ cũng không có vấn đề, đối với phát sinh sự tình, một khi phát hiện, liền lập tức báo cáo Liệp Yêu phủ, nhưng là, quốc sư chậm rãi nói ra, nhưng là tại công bộ thượng thư chân hữu tiềm mất tích trước đó, cái này ngay tại kiến tạo Bạch Hồng phân quan, tất nhiên là có vấn đề. Mà Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại, vậy mà không có bất kỳ phát giác nào. Gia Cát Tư đồ gật đầu nói ra, hắn có rất lớn vấn đề. Quốc sư tràn đầy đồng cảm, sau đó hỏi, nhưng nói trở lại, Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ báo cáo kinh thành hồ sơ đã bị liệt là tuyệt mật, ngươi sao lại biết? Gia Cát Tư đồ đắc ý mà nói, lão phu hành tẩu thế gian nhiều năm, khắp nơi đều là bạn tri kỷ hảo hữu, tự nhiên cũng có tại kinh thành Liệp Yêu phủ nhậm chức. Quốc sư bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói ra, kinh thành Liệp Yêu phủ lại có người làm ngươi nội ứng, tiết lộ cơ mật, xem ra Liệp Yêu phủ vấn đề không nhỏ. Bản quốc sư phải xem kỹ một phen, bắt được kẻ cầm đầu, tiến hành nghiêm trị. Gia Cát Tư đồ lúc này mới nhớ tới, trước mắt vị này cùng tự mình cộng sự nhiều ngày Bạch Hồng Quan Thái Thượng trưởng lão, càng là đại hạ vương triều đương đại quốc sư, lập tức im ngay không nói. Nếu là nghĩ bảo trụ ngươi kia bạn tri kỷ hảo hữu, liền nói cho ta, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quốc sư hỏi như vậy một tiếng, thản nhiên nói, nếu không nguyện ý nói, vậy ngươi vị này bạn tri kỷ hảo hữu, liền muốn bởi vì ngươi bị phạt. Gia Cát Tư đồ sắc mặt biến đổi không chừng, trôi qua nửa ngày, mới nói ra, ta vị này bạn tri kỷ hảo hữu, là kinh thành Liệp Yêu phủ văn thư chủ sự Lương Tiêu, ngươi phải phạt liền phạt, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Coi như ngươi đối với hắn dùng hết cực hình, lão phu như thường thả chết chứ không chịu khuất phục. Ngay tại Gia Cát Tư đồ cùng quốc sư đấu võ mồm thời điểm, giờ phút này kinh thành Liệp Yêu phủ ở trong. Làm án này trọng yếu nhân chứng Tả Huyền vực Kim Y Trảm Yêu lại, đã được đưa đến kinh thành Liệp Yêu phủ. Lão phủ chủ, Dương Kim Y thương thế cực nặng, đến nay hôn mê bất tỉnh, âm thần tại tán loạn biên giới, ít nhất phải vận dụng 36 mai dưỡng thần bảo đan mới có thể khôi phục. Mà lại có cực lớn khả năng hắn âm thần bị thương, suy nghĩ bị hao tổn, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, đồng thời, âm thần bị thương, căn cơ bị hao tổn, hắn sau này tu vi chắc chắn bị hao tổn, lại không khôi phục hy vọng, càng không có đột phá dương thần hy vọng. Lão phu biết được. Liệp Yêu phủ lão phủ chủ lui khoảng chừng, tiến vào trong phòng, nhìn xem trên giường toi thóp luyện thần cảnh Kim Ý Trảm Yêu lại. Hắn đến gần đến đây, trầm mặc một lát, sau đó nói ra, A Văn mất tích thời điểm, tính cả ngươi dưới trướng Trảm Yêu lại đều cùng nhau mất tích, thậm chí vị kia luyện khí cảnh đỉnh phong nửa tay áo Kim Ý Liễu, vẫn là ngươi duy nhất thân truyền đệ tử. Sau đó ngươi đi dò xét, bị đánh thành trọng thương. Nói, lão phủ chủ thở dài, ngươi bởi vì công sự mà rơi xuống như vậy tình trạng, thật là khiến người thương tiếc. Dương Kim Ý toàn thân run lên, trong miệng giật giật, đúng là không có âm thanh phát ra tới. A Văn không có việc gì a? Lão phủ chủ đột nhiên hỏi. Dương Kim Ý muốn dây rủa mở miệng động tác, đột nhiên đình trệ ở. Trận này khổ nhục kế, dùng đến lô hỏa thuần thanh, tống táng tự mình duy nhất thân truyền đệ tử, còn đem tự mình tu hành căn cơ đều hủy đi, ai cũng không thể hoài nghi đến ngươi cái này tả huyền vực Kim Ý Trảm Yêu lại trên thân. Có thể làm cho ngươi hủy đi tự mình tu hành con đường phía trước, chôn vùi tự mình duy nhất thân truyền đệ tử. Ngươi tính toán cầu đồ vật, lão phu ước chừng biết được. Lão phủ chủ vuốt hắn ngực, nói ra, đã A Văn còn sống, lão phu liền không tỉ mỉ cứu chuyện này. Dương đạo hữu, ngươi như tiếp tục còn sống, luôn có người tra được trên người của ngươi, không bằng ngươi giờ phút này liền an tâm đi, sau này vợ con lão tiểu cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Thanh âm rơi xuống, hắn đưa tay tìm xuống. Ba một tiếng. Vị này tả huyền vực Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Mà lão phủ chủ thu tay lại, đi ra cửa bên ngoài, nhìn về phía cái khác Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại, thần sắc nặng nề. Dương Kim Ý thương thế quá nặng, đã ngã xuống. Hắn tu hành đến luyện thần cảnh, là Liệp Yêu phủ hiệu lực, là đại hạ vương triều tập hùng, cho đến chảy hết một giọt máu cuối cùng, chính là chúng ta chi mẫu mực. Truyền lão phu mệnh, hậu táng Dương Kim Ý, trợ cấp hắn tộc. Lão phủ chủ nói như vậy, hít một tiếng, hướng phía trước mà đi. Chỉ là mới đi ra khỏi ngoài viện, liền nhìn thấy một người chạm mặt tới. Người tới diện mạo tuấn tú, da trắng non nà, nhưng mà râu tóc bạc trắng, đúng là Hạc Phát Đồng Nhan hình dạng. Trên người người này kim quang lấp loé, công đức sáng chói, hương hỏa nguyện lực nương theo đứng dậy. Đương nhiên đó là Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư. Lão phủ chủ trở nên trầm mặc. Trôi qua hồi lâu, mới nghe hắn chậm rãi mở miệng. Không biết Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư là cái gì thời điểm tới? Một khắc đồng hồ trước. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư vớt râu nói, chuyện vừa rồi, bản tọa nhìn thấy, cũng nghe thấy. Lão phủ chủ có cái gì muốn nói sao? Chương 301, quốc sư sẽ không để cho người thất vọng. Chương 301, quốc sư sẽ không để cho người thất vọng. Kinh thành Liệp Yêu phủ. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư giáng lâm. Công đức chính thần xuống núi, giáng lâm nơi đây, thần quang vòng quanh người, quang mang lấp loé. Lão phủ chủ ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, đã đạo quân đã là tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì có thể nói? Bạch Hồng Đạo Quân phụ cận đến, thản nhiên nói, bản tọa hẳn là xử trí như thế nào ngươi? Theo đạo lý nói, ngươi như thế làm việc, chém ngươi cũng không đủ, nhưng trước đó bản tọa chém giết đại hạ hoàng đế thời điểm, ngươi vì cứu Trung Châu bách tính, cũng coi như từng góp sức. Sắp đến trước mặt, liền gặp Bạch Hồng Đạo Quân bình tĩnh nói ra, bàn về quan hệ, quốc sư đã là ta Bạch Hồng Quan Thái Thượng trưởng lão, chính là bản tọa sư đệ, mà ngươi là sư huynh của hắn, cùng bản tọa cũng lẽ ra lấy sư huynh đệ tương xứng. Lại bàn về văn đại nhân bên này, hắn cùng bản tọa giao tình không cạn, ngươi lại là hắn thụ nghiệp tân sư. Lão phủ chủ khẽ thở dài một tiếng, nhưng không có tiếp tục mở miệng. Nhưng bàn về tình hình thực tế, hết thảy vốn là không có quan hệ gì với ngươi, chỉ có thể coi là ngươi giấu giếm không báo, nhiều nhất lại tính ngươi giết người diệt khẩu, làm che chở. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư có chút vuốt râu, nói ra, rất nhiều chuyện bản tọa có thể nhìn ra được, nhưng bây giờ đại thế chỗ hướng, không bằng bản tọa đánh cược với ngươi một trận. Lão phủ chủ ngừng tạm, nói ra, đánh cược như thế nào? Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chậm rãi nói ra, liên quan tới việc này, bản tọa tạm thời không cho truy cứu, liền để ta Bạch Hồng Quan dưới trướng đi thăm dò. Nếu là không tra được, bản tọa liền chỉ giải quyết việc này, không đuổi theo dễ hỏi ngọn nguồn. Nhưng nếu là Bạch Hồng Quan môn nhân điều tra ra việc này phía sau liên lụy, kia bản tọa cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, hướng phía sau người vấn trách. Lão phủ chủ dừng một cái, sau đó nói ra, tiền đặt cược đây. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư bình tĩnh nói ra, không đánh mà thắng, nhất thống trung nguyên cảnh. Lão phủ chủ trầm mặc nửa ngày, hồi lâu qua đi, mới nói, lão phu không có bản sự này. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư nói ra, nhưng ngươi tư lịch cao, có thể để rất nhiều người giữ được tính mạng. Nếu như ngươi không nguyện ý, bản tọa cũng không miễn cưỡng, đơn giản là nhiều tạo sát nghiệt mà thôi. Kỳ thật giết người chuyện này, hắn cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, nhất là chém giết đối địch người, hắn càng là không hiểu ý từ nương tay. Bởi vì bị hắn chém giết người, tu vi đều sẽ kinh hôn độ châu, trở thành hắn đạo hạnh một bộ phận. Nhưng là hắn đã thành tựu đạo chủ cấp chân tiên, liền xem như một tên dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ tu hành giả suốt đời đạo hạnh, mấy trăm năm tu hành, với hắn mà nói, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Còn nếu là có thể tiến hành giáo hóa, lấy dương thần cảnh tu hành giả thành kính tín ngưỡng công đức hương hỏa nguyện lực, ngày đêm lâu dài cung phụng Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư, từ lâu dài đến xem, có ích lớn hơn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn bảo thọ đạo quân luôn luôn nhân thiện, có đức hiếu sinh, có lòng nhân từ, có rộng lượng chi độ lượng, có bậc đại thần thông chi phong phạm, có. Nơi đây tỉnh lược 100 văn chữ. Chờ đã cao khiết phẩm đức. Ngươi. Lão phủ chủ im lặng một lát, tựa hồ có chút chần chờ. Ngươi rất rõ ràng, bản tọa nếu muốn đại khai sát giới, liền xem như thiên địa lấy thân hợp đạo các cảnh thần ma đều ngăn cản không nổi, càng không muốn sách thế gian ngụy tiên cảnh, dương thần cảnh, âm thần cảnh các loại tu hành giả. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư nhàn nhạt nói ra, nghệ tình quốc sư cùng văn đại nhân phương diện tình cảm, bản tọa nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm rơi xuống, liền gặp trước mắt Bạch Hồng đạo quân tổ sư đã biến mất không thấy gì nữa, độc lưu một đóa kim liên, chỗ cũ phun bung ra đến, kim quang lấp lánh, công đệ vào ngàn. Lão phủ chủ trôi qua hồi lâu, mới hít một tiếng. Sau đó chính vào hôm ấy, Liệp Yêu phủ truyền ra tin tức. Lão phủ chủ đến lấy được Bạch Hồng đạo quân tổ sư chỉ điểm, hiểu thông đạo pháp, rõ ràng con đường phía trước, có hy vọng đánh phá thế gian tu hành giả tối cao gông cùm xiềng xích, muốn bế quan đột phá dương thần phía trên, thành tựu ngụy tiên cảnh. Kinh thành bên trong, lờ mờ chỗ, Bạch Viên công tiềm hành tại trong mật đạo, báo biết việc này. Hôn trướng. Bên trong truyền tới một thanh âm, có chút tuổi trẻ, tràn đầy phẫn nộ, quắc, hắn giết Dương Kim Ý, hiển nhiên muốn cùng ta các loại khó xử. Kỳ thật cũng chưa chắc. Có cái thanh âm giàn mua, thấp giọng nói ra, hắn không có trực tiếp hướng Bạch Hồng quan Bạch Trần, cũng không có hướng nhóm chúng ta đòi hỏi hắn thân truyền đệ tử, chắc là trong lòng đã có sở liệu. Hắn giết Dương Kim Ý, ước chừng là vì diệt khẩu, là chúng ta cắt đứt manh mối, mà hắn sở dĩ bế quan, chỉ là không muốn tương trợ, nhưng cũng không muốn có người từ hắn nơi này tra được chúng ta tung tích. Lão tổ, chuyện này không có bất luận cái gì trung lập chỗ trống, hắn đã không muốn tương trợ chúng ta, chính là đứng ở chúng ta đối địch một mặt, chuyện lúc trước cũng đã rõ ràng, hắn căn bản không phải nhóm chúng ta có thể nể trọng người, sớm muộn vẫn là phải giết hắn. Vừa rồi trẻ tuổi thanh âm tiếp tục nói, Liệp Yêu phủ vị này phụ chủ cũng không trọng yếu. Vị này lặn trong chỗ tối lão tổ, thấp giọng nói ra, trọng yếu là chân hữu tiềm để nhóm chúng ta bại lộ vết tích, hiện tại Bạch Hồng quan đã xem kỳ án này, thậm chí cấp ra đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn làm khen thưởng. Chúng ta sợ là giấu không được. Đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, quả nhiên là thiên đại thủ bút. Trẻ tuổi thanh âm hơi xúc động, chợt lại nói, thế nhưng là Bạch Hồng quan lại là cường đại, không có gì ngoài thượng tầng mấy vị kia bên ngoài, còn lại môn nhân đệ tử đều chẳng qua chỉ là từ Mạt Lưu tông phái tuyển nhận liệt đồ mà thôi. Coi như Bạch Hồng quan giáo đồ có phương pháp, nhưng trước sau bất quá một năm quan cảnh, môn nhân đệ tử trưởng thành cũng có hạn, trước mắt căn bản không có đáng giá coi trọng mấy phần nhân vật. Thế nhưng là ngươi quên, đương đại quốc sư đã trở thành Bạch Hồng quan thái thượng trưởng lão, đồng thời tại Tây Nguyên cảnh vì kiến tạo Bạch Hồng phân quan, phí sức, liền đại hạ vương triều mọi việc đều chí chi không để ý tới. Kia tiềm ẩn tại chỗ tối lao tổ thấp giọng nói ra, đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, liền xem như vị này 3000 năm nay gần với bảo thọ đạo quân kinh diễm kỳ tài, cũng không thể nhìn như không thấy. Căn cứ tin tức truyền đến, tại Tả Huyền vực đã xuất hiện một cái diện mạo phổ thông trung niên nam tử, áo xanh một mạc, tu vi chỉ ở luyện khí cảnh, hư hư thực thực quốc sư. Quốc sư chính là vượt qua dương thần cảnh đỉnh phong phía trên tồn tại, đồng thời hắn ngũ quan đoan chính, phong thái bất phàm. Một cái diện mạo phổ thông luyện khí cảnh nam tử, cùng quốc sư có quan hệ gì? Trẻ tuổi thanh âm cảm thấy mờ mịt. Kia luyện khí cảnh trung niên nam tử, cũng là gãy một cánh tay một chân. Âm thầm lao tổ lên tiếng nói ra, thay hình đổi dạng, che lấp tu vi, đối quốc sư tới nói, không phải việc khó. Cái này, nam tử trẻ tuổi lộ ra trần trở thần sắc. Quốc sư kỳ tài ngút trời, chẳng những là tu hành thiên phú chính là 3000 năm nay gần với bảo thọ đạo quân người thứ hai, hắn càng là đầy bụng kinh luân, trí kế cực cao, những năm gần đây thôi động đại hạ vương triều biến đổi, đủ loại chế độ chi cải biến, các loại thủ đoạn chi ngạc nhiên, đủ thấy bản lãnh của hắn. Kia lão tổ thở dài nói ra, chỉ cần hắn hữu tâm đi thăm dò, coi như chúng ta giấu lại sâu, coi như manh mối chém lại sạch sẽ, chỉ sợ cũng không gạt được hắn. Nói đến đây, liền nghe được cái này lão tổ ngữ khí trầm thấp, nói ra, chúng ta người sau lưng, trước mắt cũng không dám hiện thân tại trung nguyên cảnh, thời gian ngắn trong ngày còn phải đến dựa vào nhóm chúng ta tự thân làm việc. Hy vọng quốc sư nhớ tình cũ. Nếu như quốc sư có thể biết được hết thảy, cố gắng, hắn sẽ đứng tại nhóm chúng ta bên này. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói ra, hắn tuy không phải ta thụ nghiệp tân sư, nhưng cũng đã từng dạy qua ta tu hành bản lĩnh. Không nên ôm quá lớn hy vọng. Lão tổ thanh âm dần dần thấp. Cùng lúc đó, Tạ Huyền vực ở trong, Gia Cát Tư Đồ ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Gia Cát Tư Đồ lặng lẽ hướng phía bên cạnh quốc sư nhìn thoáng qua, mới bất đắc dĩ nói, ngươi không cảm thấy, ngươi dịch dùng, kỳ thật không cần thiết sao? Quốc sư một tay chắp sau lưng ở phía sau, bình tĩnh nói, ta tuy là quốc sư, có thể điều động Liệp Yêu phủ cùng quan phủ các nơi, sau đó lại hướng triều đình bẩm báo. Nhưng lần này, ta là vì đại đạo chân tiên thần thông tiên nhãn mà đến, đây là việc tư, mà không phải công sự, về tình về lý, ta đều không nên vận dụng triều đình lực lượng, cũng không nên để bọn hắn phát hiện được ta thân phận, ảnh hưởng lần này cạnh tranh công bằng. Công bằng cái rắm. Bạch Hồng quan bên trong, chỉ cần trước ba đảm nhiệm quan chủ không xuất thủ, ai có thể cùng ngươi cái này ngụy tiên cạnh tranh? Gia Cát Tư Đồ thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt ý nguyên mang cười. Lão phu chẳng qua là cảm thấy, trên đời gãy một cánh tay một chân người cũng không nhiều. Ngươi sáng suốt một đoán, liền biết rõ là ngươi vị này quốc sư a. Không có khả năng. Trên đời cũng không phải chỉ có ta một cái tàn phế, nhưng tàn tại cùng một bên cạnh tay chân cũng không nhiều. Gia Cát Tư Đồ buông tay nói, ngươi trên lưng còn mang theo Bạch Hồng quan gấu tử lệnh bài, xem xét chính là Bạch Hồng quan. Mà Bạch Hồng quan bên trong, tay gãy cùng gãy chân đệ tử đều có, nhưng cùng lúc gãy tay chân, mà lại đoạn tại cùng một bên cạnh, cũng chỉ có ngươi vị này thái thượng trưởng lão. Nói hiệu nói vượng. Quốc sư trên mặt không nhịn được, dưới chân bước nhanh hướng phía trước, sau đó liền nghe được bên trên truyền tới một thanh âm non nớt. Ai nha? Quốc sư, ngươi chờ chút ta nha. Quốc sư run lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên đầu một chiếc chiến thuyền tới gần, còn không có tới gần liền có một cái điểm đen nhỏ từ trên trời rơi xuống. Kia điểm đen nhỏ chớp mắt tới gần, rõ ràng là cái lông mềm như nhung hùng tể tử. Quốc sư nhanh tiếp được ta, quay đầu ta đưa ngươi vạn luyện khảm vân thủy. Nguyên bản muốn đưa tay đón quốc sư, lập tức nhớ tới không chịu nổi chuyện cũ, vội vàng thu tay lại. Bay một tiếng, liền gặp kia tiểu hùng tệ tử từ trên trời giáng xuống, ném xuống đất, nhấc lên bụi bặm tràn ngập. Ngươi làm cái gì đây? Khói bụi bên trong, một đầu tiểu hùng tệ tử khập khiễng bò lên, lên ra, mắt vàng bên trong tràn đầy vẻ tức giận, nói ra, biết rõ ta là gấu, cũng không phải ưng, căn bản không có cách nào bay, nghi đập chết ta à? Ngươi có phải hay không muốn lộng chết ta, sau đó làm thứ đời thứ sáu con chủ? Quốc sư thần sắc không dễ nhìn lắm, nói ra, dù sao cũng là dương thần cảnh đại yêu vương, sẽ không cưới mây đập gió, còn có mặt mũi nói. Tiểu hùng tệ tử tức giận nói, ta vẫn chưa tới một tuổi, vào xem lấy kiếm tiền trả nợ, có thể dành thời gian tu thành dương thần cảnh, đã rất không dễ dàng, còn nhớ ta học được bao nhiêu cửa thần thông. Quốc sư nghe vậy, thần sắc đọc lại. Gia Cát Tư Đồ hổ thẹn đến túi lầu xuống, nghĩ đến người ta bất mãn một tuổi, tu hành mấy tháng, ở giữa còn lòng tràn đầy cố lấy kiếm tiền trả nợ, dành thời gian tu luyện, dễ như trở bàn tay liền thành dương thần cảnh, hắn lao nhân ra như thế so sánh, cảm thấy trong lòng chua xót, nhất thời khó mà ngôn ngữ. Chớ đã, ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Quốc sư bỗng nhiên nói. Liên ngươi dạng này gãy tay gãy chân, còn mang theo bạch hồng quan lệnh bài, còn có thể có mấy cái. Tiểu hùng tể tử liếc mắt. Quốc sư thở sâu, đưa tay ở trên mặt một vòng, đem dịch dung toàn bộ hủy bỏ, khôi phục chi phí thân diện mạo, một thân khí tức cũng không còn thu liễm, trực tiếp hướng phía trước đi. Ngươi đi đâu vậy, mang ta lên nha. Gấu nhỏ đi theo. Các tìm các, ngươi đừng nghĩ có ta. Quốc sư phất tay nào nói. Nói sớm cái gì? Gia Cát Tư Đồ nói lầm bầm. Ngay tại đoàn người này dần dần hướng phía Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ mà đi thời điểm, trên chín tầng trời, trong tầng mây, bảo a, ngươi còn muốn làm cái gì? Đợi bốn quan chủ hiện thân ra, nhìn về phía bên cạnh Bạch Hồng đạo quân. Tạm thời không cần, có quốc sư tại, tới đây tra án nhóm đệ tử, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Bạch Hồng đạo quân chậm rãi nói ra, lúc trước đệ tử dò xét một cái, Tây Nguyên cảnh Trịnh chủ sự, cùng thân ở Đại Chu Vương triều Tinh La quan chủ Tiêu Hạc, đều không có thụ đại đạo chân tiên thần thông tiên nhãn hấp dẫn, là thật cổ quái. Còn xin sư tôn đi Đại Chu Vương triều đi một chuyến, đem Tiêu Hạc mang về, về phần Trịnh chủ sự, đệ tử đã mời Phật Đà tiến đến mang về. Đợi bốn quan chủ trầm ngâm nói, ngươi thả ra đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, là chuẩn bị làm gì? Bạch Hồng đạo quân cười nói ra, chỉ là đối đệ tử vô dụng, chuẩn bị cho tự mình môn hạ một điểm động lực, cái gọi là có trọng thượng tất có dũng phu, đừng quá mức tại âm u đầy tử khí nha. Dù sao là tự mình môn hạ, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đợi bốn quan chủ ngừng tạm, hỏi, vậy chính ngươi đây? Bạch Hồng đạo quân nói ra, đời thứ nhất tổ sư mất tích, đệ tử muốn đi tìm hắn, hỏi rõ ràng một sự kiện. Đợi bốn quan chủ nhìn về phía dưới, đông nhiên cười một tiếng, nói ra, Bạch Hồng quan môn hạ, bao quát tiểu lục ở bên trong, phàm là thiên tư xuất sắc, cơ hồ đều hướng phía Trung Châu hội tụ đến đây, ngươi thật yên tâm đem bọn hắn toàn bộ giao cho vị này đại hạ quốc sư. Bạch Hồng đạo quân nói ra, hắn thế nhưng là đệ tử sư đệ, ngài lao nhân ra đệ tử mới thu. Năm đó ngài lao nhân ra cận tồn dương thần, hợp đạo quả, cùng hắn đồng hành, có thể tín nhiệm hắn, như vậy đệ tử cũng có thể tin hắn. Đợi bốn quan chủ nhẹ gật đầu, ngữ khí nghiêm nghị, nói ra, quốc sư sẽ không để cho người thất vọng. Thanh âm rơi xuống, đợi bốn quan chủ hóa thành một đạo quan mang, hướng phía Đại Chu Vương triều phương hướng mà đi. Bạch Hồng đạo quân vuốt lông mi, nói ra, sư tôn bộ sinh liên, xem ra còn không có nhập môn đây. Hắn dạng này đọc lấy, hướng về một phương hướng, đông nhiên mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Tả Huyền vực bên trong, dưới mắt Bạch Hồng quan môn hạ, người mạnh nhất liền là đương triều quốc sư. Nhưng là rất nhiều người cảm thấy, quốc sư nếu là điều tra hết thảy chân tướng, nhưng cũng chưa chắc sẽ kiên định đứng tại Bạch Hồng quan một phương. Quốc sư tồn tại, khiên động vô số ánh mắt. Mà theo thế lực khắp nơi nhãn tuyến nhìn chăm chú phía dưới, quốc sư đi tới Tả Huyền vực. Quốc sư thân phận, để Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ văn thư chủ sự cùng áo đỏ trảm yêu lại, bao quát Tả Huyền vực trưởng vực đại nhân, cũng không dám có nửa phần lãnh đạo. Dương Kim Y thụ trọng thương, Tả Huyền vực bất lực cứu chữa, đã có kinh thành Liệp Yêu phủ người tới, đem hắn tiếp hướng kinh thành. Vị kia văn thư chủ sự nói như vậy tới. Chợt bên ngoài liền truyền đến tin tức. Dương Kim Y thương thế quá nặng, đã ngã xuống. Quốc sư thần sắc như thường, nói ra, ta biết được. Hắn đi ra Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ, trực tiếp hướng phía bị đánh thành cho tàn Bạch Hồng phân quan di chỉ mà đi. Sau lưng hắn, đi theo một đầu hùng tệ tử, một đầu xuyên sơn giáp, một cái đại hoàng cầu, một cái Gia Cát Tư Đồ. Còn có trên bầu trời một chiếc chiến thuyền. Chương 302, sơ lộ phong mang mạnh thu. Chương 302, sơ lộ phong mang mạnh thu. Tả Huyền vực, Bạch Hồng phân quan di chỉ. Nơi này đã bị triệt để vỡ vụn, hóa thành khắp nơi trên đất cho tàn. Trước đây Liệp Yêu phủ người cũng dò xét nhiều lần, không thấy vết tích, cha không ra bất luận cái gì chân tướng. Cùng lúc đó, Bạch Hồng quan một đoàn người đến nơi này. Lục tục ngo ngoe đã các nơi Bạch Hồng quan trưởng lão cùng đệ tử, là Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi ban thưởng, mà đuổi tới Trung Châu, tới gần Tả Huyền vực. Nhưng là không có gì ngoài trước kia ngay tại Trung Châu trưởng lão cùng nhóm đệ tử, chính là quốc sư, Gia Cát Tư Đồ, gấu nhỏ, công cụ giáp, từ ảnh một nhóm người trước hết nhất đến, liền xem như nhận lấy Cựu Tiêu Tiên Tông dốc sức tương trợ Phương Ngọc cùng Trương Quân bọn người, cũng còn tại trên đường. Đầu tiên nói xong, ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ. Quốc sư cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nói ra, các ngươi liền muốn điểm ta công lao, cướp đoạt ta đại đạo thiên nhãn. Gia Cát Tư Đồ nói lầm bầm, lão phu cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Quốc sư liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía gấu nhỏ, nói ra, tuy nói ngươi là đời tiếp theo quan chủ, nhưng là cái này đại đạo thiên nhãn khen thưởng, xác nhận công bằng cạnh tranh, đừng lao nghĩ đến cùng sau lưng ta đoạt công lao. Lần này Tạ Huyền vực Bạch Hồng phân quan, thuộc về sự tình đầu một chỗ, chúng ta có thể cùng một chỗ dò xét, nhưng tra xong về sau, mọi người riêng phần mình tìm kiếm manh mối, cùng thi triển bản lĩnh, các lấy công lao, riêng phần mình tranh đoạt. Gấu nhỏ tức hồn hện, nói ra, ngươi quên trước đây vẫn là ta cứu ngươi mệnh, nếu không phải ta đi tiểu vạn luyện khảm linh thủy. Quốc sư vội đưa nó miệng che, thấp giọng nói, lần này dò xét Tạ Huyền vực Bạch Hồng phân quan manh mối, ta đều có thể nói cho ngươi, sau đó rời đi nơi này về sau, lại cùng thi triển bản sự. Gấu nhỏ nghe vậy, lúc này mới cô mà làm nhẹ gật đầu. Mà quốc sư ngẩng đầu lên, đã thấy xung quanh đám người ánh mắt đều lộ ra cực kỳ cổ quái. Hắn thở sâu, ra vẻ không biết, hướng phía Bạch Hồng phân quan phế tích gì chỉ mà đi. Công bộ thượng thư chân hữu tiềm mất tích ngày đó, cùng hắn cùng nhau mất tích, còn có kiến tạo Bạch Hồng phân quan 36 cái công tượng, trong đó có 12 người vẫn là tại công bộ có chức vị quan viên. Trừ cái đó ra, Bạch Hồng quan phái tới giám sát Tạ Huyền vực phân quan kiến tạo một tên ngoại môn đệ tử cũng mất tích. Tư Ảnh bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí phức tạp, đây là hắn Tinh La phân quan xuất thân sư đệ, cũng là Phong Nguyên Sơn tổ đỉnh sơn môn nhóm đầu tiên đệ tử, từ tạp dịch đệ tử tấn thăng ngoại môn. Sau đó Liệp Yêu phủ có người dò xét, trước sau mất tích hai tên áo đỏ Trảm Yêu lại cùng 6 tên áo trắng Trảm Yêu lại. Quốc sư tiếp tục nói ra, lại sau đó, chính là kinh thành Liệp Yêu phủ Tạ vực áo tím chủ sự Á Văn đến đây, sau đó hắn cũng mất tích, tùy theo mất tích, là Tạ Huyền vực Liệp Yêu phủ hai tên nửa tay áo kim y liễu, cùng 12 tên áo đỏ Trảm Yêu lại. Hắn nhìn về phía đám người, nói ra, những người này bên trong, chỉ có làm Liệp Yêu phủ Tạ vực áo tím chủ sự Á Văn, tại kinh thành Liệp Yêu phủ lưu lại tín vật. Một khi vẫn lạc, tín vật sẽ tùy theo phá diện. Bây giờ tín vật không có phá diện, nói cách khác hắn ý nguyên còn sống, thế nhưng là những người khác thì là sinh tử thành mê. Theo đạo lý nói, nếu như A Văn không có chết, đen đủi như vậy sau dây dưa người hoặc sự tình, ước chừng là không có quá nặng ác ý. Như vô tình giết người, như vậy những người khác lẽ ra cũng còn còn sống. Nhưng cũng có khả năng, bọn hắn là bị nhốt nào đó một chỗ, không cách nào hiện thân, không cách nào trở về. Mà cũng có khả năng là bọn hắn đều tao ngộ nguy hiểm, A Văn ỷ vào một thân tu vi, có thể bảo mệnh. Những người khác chỉ sợ đều đã bỏ mình. Mảnh này phế tích phá hư rất triệt để. Gia Cát Tư Đồ nhìn lướt qua, nói ra, hết thảy tất cả đều hóa thành cho tàn, mà lại còn sót lại vết tích đều bị thanh lý đi, xuất thủ người bản sự không tính quá cao, nhưng là xử lý thủ pháp rất cao minh. Quốc sư không có mở miệng, đưa tay nhấn một cái. Đại địa bỗng nhiên xoay chuyển, mảnh này thổ địa phế tích phía dưới vẫn là bụi đất, sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Mạnh Sơn Quân hướng phía trước hít hà, dùng nó cái mũi chó, cũng không có người ra nửa điểm dị dạng. Gấu nhỏ thấy thế, cũng không nhịn được mũi thở mấp máy, vẫn không có phát giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, liền nghe được công cụ giáp nói nhỏ, có vấn đề a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía nó hội tụ tới. Thanh này công cụ giáp giật nảy mình, run giọng nói, ta lại nói sai nói. Các ngươi đừng động thủ, liền để đại ca đánh ta một trận tốt. Thế là tất cả ánh mắt vừa nhìn về phía Tiểu Hùng Tệ Tử. Gấu nhỏ ho một tiếng, nói ra, ngươi hảo hảo đem lời nói rõ ràng, nếu là nói đúng, quay đầu lại đánh ngươi một trầu. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong thoáng chốc cảm thấy nơi nào có chút không đúng, nhưng tựa hồ lại không có cái gì không đúng. Mà công cụ giáp nghe được muốn bị đánh, ngược lại tinh thần tỉnh táo, vội nói ra, nơi này đất đều bị nướng qua, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện không đúng, bất quá, ta Thiên Phú thần thông chính là độ địa, xem xét liền biết rõ cái này đất không đúng. Quốc sư cùng Gia Cát Tư Đồ liếc nhau, chợt nhìn về phía công cụ giáp, hỏi, không đúng chỗ nào? Công cụ giáp tiếp tục nói ra, không phải cùng một mảnh thổ nhưỡng, ở giữa đất, giống như là ngạnh sinh sinh điền vào đi, sau đó đánh thành cho tàn, lại nướng qua một lần. Nó nhớ lại đầu muốn bị đánh, lập tức càng thêm hưng phấn, nói ra, ta trước tiên đem những cái kia khác biệt đất ăn. Nó trên Phong Nguyên Sơn luôn luôn sợ hãi bị lao ra vào nồi, nhiều ngày đến nay chưa từng ăn thịt, đã dưỡng thành ăn đất hấp gió bản lĩnh. Đám đồ chơi này ăn không hợp, lập tức liền gặp công cụ giáp một đầu đâm vào trong đất. Quốc sư đưa tay nhấn một cái, pháp lực ngưng tụ, đem bụi đất cố định, phòng ngừa công cụ giáp ăn không liều ở giữa đất, sinh ra sụp đổ. Sau đó liền gặp công cụ giáp tại trong chốc lát ăn ra một đầu rộng chừng một trượng, cao tới hai trượng lối đi, lại tại phía trước ăn ra một mảng lớn không trung. Ai nha? Công cụ giáp vội vàng nhảy ra, ngượng ngùng nói, gần nhất đói đến lâu, đem đất ăn nhiều một chút, bất quá không có quan hệ, đại khái trên chính là như vậy. Đám người ánh mắt hướng phía mảnh này thổ địa nhìn lại, lại lần nữa trở nên trầm mặc. Hồi lâu sau, liền nghe được Gia Cát Tư Đồ mở miệng. Kiến tạo Bạch Hồng phân quan đám thợ thủ công đều có vấn đề. Bạch Hồng phân quan chỗ tối, có một đầu mà nói, thông hướng một tòa phòng tối, sau đó lại từ một bên khác mà nói, hướng tây nam phương hướng ra. Từ Ảnh tiến lên đây, thấp giọng nói, kiến tạo Bạch Hồng phân quan công tượng, có 12 tên công bộ quan viên, 24 dân gian công tượng. Gia Cát Tư Đồ nhìn xem quốc sư, nói như vậy nói, có lẽ là cái này mảnh địa giới vốn là có lấy thầm nghĩ, cất giấu bí ẩn gì. Quốc sư mặt không biểu lộ, nói ra, có lẽ bọn hắn chỉ là tuyên chỉ tại nơi này kiến tạo Bạch Hồng phân quan thời điểm, xúc động nơi này giấu giếm bí ẩn, đã dẫn phát tai họa. Xem ra quốc sư không muốn tin tưởng bọn hắn có vấn đề. Đúng lúc này, người lên tiếng, đúng là luyện tinh cảnh đỉnh phong Mạnh Thu, hắn diện mạo non nớt, tuổi tác còn nhỏ, nhưng giờ phút này thần sắc lạnh lùng, nói ra, nếu thật là nguyên bản liền có như vậy một đầu thầm nghĩ, như vậy nguyên bản tiềm ẩn ở đây người, tất nhiên sẽ âm thầm ảnh hưởng, để Tạ Huyền vực Bạch Hồng phân quan tuyển định tại nơi khác, mà không phải đem sự tình làm lớn chuyện. Người sau lưng đã có thể cầm xuống văn đại nhân, liền đại biểu người sau lưng bản lĩnh cực kỳ cường đại, lấy như thế nhân vật, nếu là âm thầm can thiệp, cải biến tuyên chỉ, không phải việc khó. Dù sao các nơi tuyên chỉ đều là từ quan phủ các nơi đến tuyển định, ta Bạch Hồng Quan cũng không nghiêm ngặt cờ hở. Định địa phương. Đám người ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thu, không có nghĩ đến cái này còn nhỏ tuổi Bạch Hồng Quan đệ tử, vậy mà suy nghĩ rõ ràng như thế. Cái này tiểu tử trước đây bị Viên Khiếu Chu một sợi phân thần gửi thân, về sau bảo thọ đạo quân chém Viên Khiếu Chu, thần hồn ảnh hưởng phía dưới, Mạnh Thu cơ hồ hồn phi phách tán, cuối cùng bảo đảm ở lại, thức tỉnh về sau, cũng là hồn phách xuất hiện khuyết điểm, tính tình trở nên quái gở, cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa nhìn như si ngốc đờ đẫn, kỳ thực là trầm mặc ít nói, bên trong tuệ tại tâm. Nếu như bọn hắn thật sự là phát hiện bí ẩn gì, tự nhiên sẽ báo cáo kinh thành. Nhưng là bọn hắn chưa từng có báo cáo kinh thành. Ta càng muốn tin tưởng. Mạnh Thu lên tiếng nói ra, bọn hắn đều có vấn đề, mà công bộ thượng thư chân hữu tiềm tới đây tuần tra lúc, trong lúc vô tình phát hiện vấn đề. Cho nên hắn xảy ra chuyện, không nhất định là bị diệt khẩu, nhưng nhất định là đã rơi vào đối phương trong tay. Quốc sư im lặng không nói. Gia Cát Tư Đồ thì lộ ra vẻ do dự. Hắn âm thầm bấm ngón tay tính toán, vậy mà cũng không tính ra cái này khu luyện tinh cảnh tiểu tử, đến tột cùng là đường gì số, đơn giản cổ quái. Tạ Huyền vực Liệp Yêu phủ cũng có vấn đề, nếu không những chuyện này sẽ không thể không biết. Mạnh Thu tiếp tục nói ra, Văn đại nhân đến đây dò xét, tất nhiên là tra được cái gì, bằng không hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Nếu như ta đoán được không tệ, nơi này cất giấu bí ẩn gì, không kịp dọn dẹp sạch sẽ, liền bị Văn đại nhân điều tra, mà bọn hắn cầm xuống Văn đại nhân về sau, mới đưa nơi đây dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi nói Tạ Huyền vực Liệp Yêu phủ xảy ra vấn đề. Quốc sư bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, nói ra, không có chứng cứ, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Mạnh Thu vì đó trầm mặc, sau đó suy tư một cái, mới nói ra, quốc sư không cảm thấy Dương Kim Y bỏ mình có chút bị giết người diệt khẩu ý vị sao? Quốc sư không có mở miệng, chỉ là phẩy tay áo bỏ đi. Nơi đây đã dò xét rõ ràng, chúng ta riêng phần mình lần theo manh mối đi thăm dò, không muốn lẫn nhau can thiệp. Thanh âm rơi xuống, quốc sư đã biến mất không còn tăm tích. Gia Cát Tư Đồ có chút vuốt râu, nói ra, hắn nhất định ý thức được cái gì, nhưng là hắn không nguyện ý tin tưởng. Sau khi nói xong, liền gặp Gia Cát Tư Đồ phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng kinh thành mà đi. Gấu nhỏ rũa ra móng vuốt, chỉ bắt lấy hắn một sợi ống tay áo. Liền biết rõ ngươi cái này hùng tệ tử cũng nghĩ để lão phu cho ngươi làm không công, mơ tưởng. Gia Cát Tư Đồ thanh âm rơi xuống, nói ra, đều bằng bản sự. Đại đạo chân tiên thần thông thiên nhãn, ngươi cho rằng lão phu không muốn a? Gấu nhỏ tức giận không thôi, tức giận đến dậm chân. Lưu Thanh tiểu cô nương nhịn không được tiến lên ăn đuổi, lại cho hai lượng bạc, mới làm yên lòng hùng tiểu gia. Mà đúng lúc này, Tư Ảnh thần sắc kinh nghi bất định, một mực nhìn xem Mạnh Thu. Mà Mạnh Sơn quân đầu này yêu vương, cũng có chút nhãn thần dị dạng, nhìn xem cái này bị nó đã từng sư tôn chỗ gửi thân qua Nam Hải nhi nhỏ. Hùng tiểu gia, chúng ta đi tây nam phương hướng. Mạnh Thu nói ra, vừa rồi lối đi một bên khác, là hướng tây nam phương hướng đi. Bọn hắn đi thăm dò kinh thành phương diện, chúng ta có thể từ bên này vào tay. Thanh âm rơi xuống, lại nghe Mạnh Thu tiếp tục nói ra, Lục Nhân Giáp đại gia, ngươi đem đất đều phun ra, một lần nữa lấp trở về, nhóm chúng ta lại toàn bộ đảo loạn, sau đó lại nướng một lần, triệt để xóa đi manh mối, bằng không, về sau người cũng có thể tra được nơi này cổ quái. Mạnh Sơn quân thần sắc kinh nghi bất định, thầm nghĩ, cái này tiểu gia hỏa phong cách hành sự, làm sao có điểm giống là ta tử quỷ kia sư tôn Viên Khiếu Chu. Thế nhưng là Viên Khiếu Chu tử quỷ kia đã chết đến mức không thể chết thêm. Hắn cũng là trải qua bảo thọ lao ra tự mình xem xét, cũng không phải là bị Viên Khiếu Chu tử quỷ kia chiếm thể xác. Cùng lúc đó, trong kinh thành, quốc sư tựa hồ tra được đầu mối, hắn hướng phía kinh thành tới. Tạ Huyền vực Liệp Yêu phủ Dương Kim Ý bị tiếp vào kinh thành, sau đó bị thương nặng mà chết, manh mối ở đây, hắn tới cũng không kỳ lạ, nhưng là hắn có thể điều tra manh mối, cũng không kỳ lạ. Manh mối xử lý đến đầy đủ sạch sẽ không có. Đủ rồi, lần này đi Tạ Huyền vực thanh lý đầu mối, là luyện thần cảnh chân nhân, hắn nhất là am hiểu loại này chuyện khắc phục hậu quả. Mà hắn chỉ là luyện thần sơ cảnh, sở dĩ phái hắn tiến đến, cũng là cân nhắc đến có người điều tra đến manh mối, sẽ trực tiếp tra được trên người hắn. Chỉ là luyện thần sơ cảnh, xem như con rơi cũng không sao. Trước mắt quốc sư đến tột cùng ý gì? Bằng không, đem hết thể chân tướng cáo chi tại quốc sư. Chỉ sợ quốc sư chưa chắc sẽ đứng tại nhóm chúng ta bên này. Đúng lúc này, Bạch Viên Công thấp giọng nói ra, trước đây đại hạ tiên hoàng ý muốn hiến tế Trung Châu, thu hoạch đạo quả mang theo, cái này lão phủ chủ lúc đầu là cam nguyện chịu chết, về sau cũng đổ qua tương hướng, trợ Bạch Hồng Quan, phá trạm yêu tế đàn hạ bố trí, bẻ gãy tiên hoàng một trận nhu đồ. Cho nên lão phủ chủ là không tin được, bởi vậy tại việc này mưu đồ lúc đầu, cũng căn bản không thể để cho lão phủ chủ biết được. Mà quốc sư cũng là, hắn đã là Bạch Hồng Quan thái thượng trưởng lão. Coi như không nói Bạch Hồng Quan, làm đại hạ quốc sư. Hắn thực là đại hạ bách tính quốc sư, mà không phải đại hạ hoàng thất quốc sư. Bạch Viên Công thấp giọng nói ra, vẫn là phải phòng bị quốc sư xé rách mặt mũi. Âm thầm lão tổ, chậm rãi mở miệng, nói ra, quốc sư quá mạnh. Chúng ta không nên do dự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đem tất cả dính đến Tạ Huyền vực người, đều diệt khẩu a. Cựu Tiêu Tiên Tông một nhóm hơn 20 người chân truyền đệ tử, không có gì ngoài trường quân bên ngoài, đều là nữ tử. Những này nữ đệ tử từ Tạ Huyền vực Liệp Yêu phủ ra, liền tới đến vụ án phát sinh chi địa. Nơi này là trước kia Bạch Hồng phân quan kiến tạo chi địa, bây giờ chỉ là một vùng phế tích bụi đất. Mà tại cái này trong bụi đất, lại có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở nơi đó. A Năm, là đầu kia xấu quá xuyên sơn giáp. Nó không phải một mực đi theo Hùng tiểu gia bên người sao? Làm sao chỉ có nó một cái? Hùng tiểu gia không tại a? Đám người trong mắt mơ hồ có chút thất vọng. Mà công cụ giáp ngẩng đầu lên, nhãn thần bên trong có chút thở dài, ánh mắt nhìn về phía Trương Quân. Sau đó nó từ Trương Quân trong mắt thấy được tương tự quan mang. Thế là đồng dạng xấu hai huynh đệ cái, nhìn nhau một cái, rất có cùng chung chí hướng chi ý. Đã lâu không gặp. Trương Quân nói. Đã lâu không gặp. Công cụ giáp đáp. Người còn tốt chứ? Trương Quân nói khẽ. Ta. Công cụ giáp đang muốn bao hàm thâm tình tiếp tục đáp lại, chỉ thấy những cái tiêu cựu tiêu tiên tông chân truyền nữ đệ tử đều đầy mặt ghét bỏ tứ tán rời đi, vội vàng hô, các vị tiên tử dừng bước, nhà ta đại ca có chuyện để cho ta chuyển cáo các ngươi. Gặp những này cựu tiêu tiên tông chân truyền nữ đệ tử nhóm quay đầu tới, công cụ giáp mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói ra, nhà ta đại ca xem ở mọi người luôn luôn cổ động, thường xuyên đưa tiền, chiếu cố nó buôn bán phương diện tình cảm, cho các ngươi lưu lại liên quan tới Tả Huyền vực một án manh mối. Hùng tiểu gia thật tốt, liền biết rõ gấu nhỏ đau nhóm chúng ta. Cái kia xuyên sơn giáp, gấu nhỏ nó nói cái gì rồi? Đúng thế, nó cho nhóm chúng ta lưu lại đầu mối gì? Những này cựu tiêu tiên tông nữ đệ tử nhao nhao hỏi thăm, liền liền Phương Ngọc cùng Trương Quân đều lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó liền nghe công cụ giáp nói ra, muốn nghe đầu mối, một người trước cho 1000 lượng bạc. Đây là ta đại ca nói, mấy tháng trước ta đại ca còn chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong, nó tại kinh thành xây dựng hừng hực tiên pháp kỹ thuật huấn luyện trung tâm, ngoại nhân chịu nó một cái bữa liền phải 800 lượng, hiện tại nó đều là dương thần cảnh đại yêu vương, giá trị bản thân đã tăng vọt, tại bên ngoài nó nếu là bán tin tức, luận hành tình nói ít đều phải 8000 lượng, xem ở tất cả mọi người là khách quen phân thượng, cho cái 1000 lượng bạc, ý tứ liền phải. Nửa ngày về sau, công cụ giáp lấy tiền thu được nương tay, mới mừng khấp khởi nói, ta đại ca nói, kiến tạo nơi đây phân quan công bộ thợ thủ công nhóm có vấn đề, mà Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ cũng có vấn đề, làm Tả Huyền vực Liệp Yêu phủ người chủ sự Dương Kim Ý càng là có vấn đề lớn, hiện tại Dương Kim Ý chết tại kinh thành Liệp Yêu phủ, có thể là giết người diệt khẩu. Các ngươi có thể đi tra một chút manh mối, quay đầu tra được manh mối, mọi người cùng một chỗ chia sẻ, cùng lắm thì nó cũng móc 1000 lượng. Chương 303, quốc sư vào kinh thành. Sóng gió ngập trời. Chương 303, quốc sư vào kinh thành. Sóng gió ngập trời. Kinh thành Liệp Yêu phủ. Quốc sư vào kinh thành. Chân sau cụt một tay, đi chậm rãi. Lập tức toàn bộ kinh thành, các phương vận động, vô số thế lực vì thế mà chấn động. Tại quốc sư ly kinh đoạn này thời gian, thế lực khắp nơi khó tránh khỏi sẽ có ngao ngoe muốn động chi thế, thừa cơ tại trong kinh thành cùng trên triều đình, tranh thủ lợi ích của nhà mình. Bây giờ quốc sư bỗng nhiên trở về, rất nhiều thế lực chưa đưa tay chân thu thập sạch sẽ, không khỏi có chút kinh hoàng. Liên liên trong hoàng thất cũng lâm vào một mảnh phức tạp khí phân ở trong. Bệ hạ, quốc sư trở về. Chấm biết được. Tuổi trẻ hoàng đế nói như vậy, im lặng một lát, sau đó nói ra, sai người đi mời quốc sư vào cung. Một khắc đồng hồ sau, đưa tin người trở về. Bệ hạ, quốc sư xưng có chuyện quan trọng mang theo, hôm nay buổi chiều lại vào cung yết kiến bệ hạ. Tuổi trẻ hoàng đế thần sắc căm trầm, không nói một lời. Mà quốc sư tại thế lực khắp nơi nhãn tuyến chú ý phía dưới, trực tiếp đi tới kinh thành Liệp Yêu phủ. Bái kiến quốc sư. Lần lượt có áo tím chủ sự, nửa tay áo tím Kim Ý chạm yêu lại, nửa tay háo Kim Ý các loại tu hành giả đến đây bài kiến. Tại Bảo Thọ đạo quân giết vào kinh thành, nhắc lên đại chiến thời điểm, Liệp Yêu phủ đồng dạng tổn thất nặng nề. Sau đó từ các nơi điều động chạm yêu lại, đồng thời đem trên triều đình không ít âm thần cảnh rất chi dương thần cảnh vương hầu tướng lĩnh điều vào Liệp Yêu phủ điển vào chỗ trống. Thậm chí đã từ trên triều đình về lão đời trước lão thần thọ nguyên gần hết cũng bị mời ra vào Liệp Yêu phủ chủ sự. Mà quốc sư thanh thế sớm đã xâm nhập lòng người. Bảo Thọ đạo quân là tại gần đây một năm quật khởi mạnh mẽ, tại một năm trước đó trên là thanh danh sơ hiện. Một năm về sau hôm nay cũng đã âm thanh chấn thiên hạ, vô địch tại thế. Đối với rất nhiều người tới nói, Bảo Thọ đạo quân tồn tại vẫn là bừng tỉnh như ngộng. Mà đối với lao bối người mà nói, thậm chí bọn hắn bế quan một trận, chính là 3-5 năm, thậm chí mấy chục năm quan cảnh. Thậm chí bây giờ còn có rất nhiều tu hành giả đang bế quan, căn bản không cách nào ngờ tới ngắn ngủi một năm quan cảnh, thế gian thế cục chi cải biến, đã vượt qua quá khứ mấy trăm năm biến hóa. Về phần quốc sư, mặc dù cũng thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhưng là gần trăm năm nay, hắn đều được vinh dự thiên hạ đệ nhất cường giả. Mặc dù tại Bảo Thọ đạo quân trước mặt có chút ảm đạm phai mờ, nhưng không trở ngại quốc sư trên thế gian người tu hành trong lòng trên trăm năm vô thượng địa vị. Tà sư huynh đây, đó tất cả tu hành giả kính uy ánh mắt, quốc sư nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn đã đứt đi một tay một chân, nhưng uy thế chi thịnh càng hơn trước kia. Lập tức liền có trung vực áo tím chủ sự tiến lên, không người nói ra, hồi bẩm quốc sư, phụ chủ đã bế quan, muốn nếm thử đánh vỡ tu hành tối cao giới hạn, đột phá dương thần cảnh phía trên, thành tựu ngụy tiên chi cảnh. Quốc sư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đúng dịp điểm a. Giữa sân lập tức trở nên yên lặng. Ở nơi nào bế quan? Trung vực áo tím chủ sự im lặng một lát, mới nói, Liệp Yêu phủ tối cao tinh thất. Quốc sư tiếp tục hướng về phía trước đi. Tuy là chân sau cụt một tay, nhưng pháp lực vận dụng, dưới chân hắn sinh phong, lại cùng người thường hành tẩu không khác. Quốc sư, phủ chủ đang lúc bế quan, khẩn yếu thời điểm, không thể quấy nhiễu. Hắn là ta sư huynh. Quốc sư cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, hắn như bế quan, không dung quấy rầy, ta đương nhiên sẽ không hại hắn. Thanh âm rơi xuống, quốc sư đã đi vào Liệp Yêu phủ chỗ sâu nhất. Tin tức lúc này truyền vào hoàng cung. Quốc sư nhập kinh thành Liệp Yêu phủ, trực tiếp tiến về phủ chủ nơi bế quan. Tất cả chạm yêu lại, không một người ngăn cản. Toàn bộ Liệp Yêu phủ như trốn không người. Đây chính là quốc sư địa vị cùng uy danh. Tuổi trẻ hoàng đế ánh mắt phức tạp, nói ra, Liệp Yêu phủ lấy phủ chủ cầm đầu, bây giờ phủ chủ bế quan, một khi quấy rầy, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, khó tránh khỏi bị thương, bực này thời khắc, vốn nên vạn phần cẩn thận, không dung bất luận kẻ nào đặt chân. Thế nhưng là trước mặt quốc sư, không gây một người ngăn cản, mặc cho hắn tiến vào Liệp Yêu phủ, cũng không sợ hắn gây bất lợi cho phủ chủ. Quốc sư thanh thế như thế chi thịnh. Như buổi chiều vào cung, hắn chưa thông bẩm, trực tiếp xâm nhập toàn bộ hoàng cung, lại có bao nhiêu người sẽ ngăn cản hắn? Chỉ sợ tại trong hoàng cung, đối với quốc sư mà nói, cũng là như vào trốn không người. Đợi quốc sư từ Liệp Yêu phủ ra, phái người nói cho hắn biết. Tuổi trẻ hoàng đế tiếp tục nói ra, chấm đông nhiên thân thể ôm việc gì, không tiện gặp hắn. Thanh âm rơi xuống, cái này trẻ tuổi hoàng đế chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Liệp Yêu phủ phương hướng, thần sắc mọi loại phức tạp. Tả Huyền vực tây nam phương hướng. Tiểu Hùng tể tử, Công Cụ Giáp, Mạnh Sơn Quân, Từ Ảnh, Mạnh Thu, Lưu Thanh bọn người, khống chế chiến thuyền tới gần. Nơi này đã ra khỏi Tả Huyền vực, xem như Sơn Huyền vực địa giới. Bạch Hồng Quan ở đây, cũng thiết lập một tòa phân quan, ngay tại kiến tạo bên trong có một tên ngoại môn đệ tử, là Thiếu Dương phân quan xuất thân, thủ phái đến đây, một khi nơi đây phân quan kiến tạo thành công, hắn sẽ tại này đóng giữ 20 năm quan cảnh. Mạnh Thu lên tiếng nói ra, Hùng tiểu gia, các ngươi thanh danh quá lớn, người ta một chút liền có thể nhận được các ngươi đến, ta đi tìm một chút. Hùng tiểu gia nghe được tự mình thanh danh lớn, lúc này mười phần đồng ý, nhẹ gật đầu, khua tay nói, đi à. Mạnh Thu hạ chiến thuyền, trực tiếp đi đến Sơn Huyền vực Bạch Hồng phân quan kiến tạo chi địa. Nơi đây còn tại khởi công, đến từ công bộ quan viên cùng được mời tới dân gian thợ khéo, đều tại kiến tạo đạo quan, loay hoay nhiệt hỏa hướng lên trời. Mà Mạnh Thu đến đây, lập tức liền có công bộ quan viên nhận ra đây là Bạch Hồng quan đệ tử, vội tiến lên đây nên. Gặp qua đạo gia. Cái này công bộ quan viên là cái trung niên nam tử, nhìn xem diện mạo non nớt, dáng vóc chưa nảy nở tiểu Mạnh Thu, mà không dám có nửa điểm lãnh đạo, trong lòng càng là kinh ngạc, đứa nhỏ này tuổi tác như vậy vốn nên chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng vậy mà đã là thiên hạ đệ nhất tiên tông Bạch Hồng quan ngoại môn đệ tử, thật sự là kỳ tài ngút trời. Bạch Hồng quan ngoại môn đệ tử Mạnh Thu, phụ mệnh đến đây đưa tin, xin hỏi vị này đại nhân, nhà ta Bạch sư huynh ở đâu? Mạnh Thu bình thản nói. Mạnh đạo gia, cái này không khéo, Bạch đạo gia sáng nay đi khám nghiệm vật liệu, chỉ sợ không có nhanh như vậy trở về. Cái này công bộ quan viên vội nói. Vị này Bạch sư huynh ngược lại là tận tâm tận lực, còn hiểu đến khám nghiệm vật liệu. Mạnh Thu nghe vậy, lộ ra vẻ kính nể, sau đó nói ra, đã như vậy, ta liền tại nơi này chờ hắn. Khám nghiệm vật liệu, còn muốn hộ tống vật liệu, cũng không phải nhất thời hồi lâu mà liền sẽ trở về. Cái này công bộ quan viên lên tiếng nói ra, không bằng liền đem thư tín giao cho hạ quan, các loại Bạch đạo gia trở về, từ dưới quan chuyển giao cho hắn lão nhân ra. Cái này không thể được, đây là từ Phong Nguyên Sơn tổ đỉnh sơn môn đưa ra tới thư tín, chỉ cần tự mình giao cho hắn trong tay. Mạnh Thu tiếp tục nói ra, huống chi vị sư huynh này, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đều là tự mình sư huynh đệ, hắn lại là như thế tận chức tận trách tính tình, ta phải muốn gặp hắn một mặt, cùng hắn hảo hảo trò chuyện chút. Cái này công bộ quan viên nhãn thần bên trong, dị sắc chợt lóe lên, chợt nhân tiện nói, đã như vậy, kia tiểu Mạnh đạo gia xin đợi một lát, nơi đây ngay tại khởi công, bùi đất tung bay, hạ quan cho Mạnh tiểu đạo gia an bài một chỗ thanh tịnh địa phương, lại sắp xếp người đến hầu hạ. Mạnh Thu nhẹ gật đầu, ứng tiếng tốt. Trước sau trôi qua có một hai canh giờ, sau đó liền gặp kia công bộ quan viên dẫn một cái áo trắng đạo bào thiếu niên vội vàng mà tới. Cái này áo trắng đạo bào đang có cái Bạch Hồng quan gấu tử tiêu chí, mà thiếu niên bên hông cũng treo Bạch Hồng quan lệnh bài. Cái này trên người thiếu niên khí tức phun trào, để Mạnh Thu rất cảm thấy thân thiết. Đây là Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh chỗ tu luyện ra được chân khí, để Mạnh sư đệ đợi lâu. Vị này Bạch sư huynh phụ cận đến, cười nói ra, sư huynh sự tình bận rộn, thực sự chào hỏi không chu toàn, đợi một lát liền sai người thiết tiến, là Mạnh sư đệ bày tiệc mời khách. Mạnh Thu tiến lên đây hành lễ, nói ra, gặp qua Bạch sư huynh, bày tiệc mời khách cũng không cần, sư đệ lần này là phụ mệnh đến đưa tin, chỉ cần tự mình dạy đến sư huynh đệ trên tay, mà lại nghe nói sư huynh đối kiến tạo phân quan sự tình, vạn phần tận tâm tận lực, thực sự để sư đệ khâm phục. Bạch sư huynh cười nói, sư đệ quá khen. Hai người nói chuyện với nhau một phen, làm đồng môn sư huynh đệ, trò chuyện vui vẻ. Sau đó Mạnh Thu mới lấy ra một phong thư kiện, nói ra, đây là mật tín, chỉ cần Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh mới có thể mở ra, là Trịnh trưởng lão đưa cho ngươi tin. Hắn trong miệng Trịnh trưởng lão chính là danh xưng Bảo Thọ Đạo Quân phân thân Trịnh chủ sự, đã từng đảm nhiệm qua Thiếu Dương phân quan tối cao người chủ sự, tạm thay Thiếu Dương phân quan chi chủ. Đưa ra thư tín về sau, Mạnh Thu mới là muốn cáo lui rời đi. Bạch sư huynh liên tục giữ lại, gặp hắn thực sự khăng khăng muốn đi, mới bất đắc dĩ thả hắn đi, lại nói, lần sau Mạnh sư đệ lại đến, nhưng nhất định phải cùng sư huynh hảo hảo uống một chén. Lần sau nhất định. Mạnh Thu nói như vậy, túi người hành lễ, quay người rời đi. Bạch sư huynh nhìn hắn rời đi, sau một lát, ánh mắt rơi vào phong thư trong tay bên trên, vận dụng Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh chỗ tu luyện chân khí. Sau một lát, hắn lắc đầu, nhìn về phía kia công bộ quan viên, nói ra, đây là dùng pháp lực gia trì, ta dùng chân khí mở ra, chỉ cần nửa canh giờ. Công bộ quan viên ánh mắt phức tạp, nói ra, hắn có phải hay không có vấn đề? Nào có một phong thư đưa tới, muốn hao phí nửa canh giờ mới có thể mở ra. Bạch sư huynh nói ra, có lẽ là trọng yếu cơ mật, mới coi trọng như vậy. Cái này Mạnh Thu nhìn bất quá 10 tuổi, tuổi tác như vậy hải tử, có thể có bao nhiêu tâm kế lòng dạ. Ta xem hắn lời nói ở giữa không giả, mà lại ta cái này một thân phục sức cùng lệnh bài, càng quan trọng hơn là tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật Kinh, ta hai người khí cơ giao nhau, thuộc về đồng nguyên. hắn đúng là Bạch Hồng Quan đệ tử. Công bộ quan viên trần chờ nói, cẩn thận lý do, có phải hay không diệt khẩu? Bạch sư huynh lắc đầu nói, Tả Huyền vực đã xảy ra chuyện, nơi này lại mất tích một cái Bạch Hồng Quan đệ tử, người ta chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Có thể giấu giếm được đi, tự nhiên là tốt nhất, niên kỷ của hắn nhỏ như vậy, cũng nhìn không ra cái gì. Chiến thuyền phía trên, Hùng tiểu gia bọn người chờ hơn 2 canh giờ, đã 10 phần không kiên nhẫn, không bằng trực tiếp giết tiếp, toàn bộ bắt lại, lần lượt nghiêm hình tra tấn. Công cụ giáp hỏi, quá lô mãng, nếu là bắt lầm người làm sao bây giờ? Tư Ảnh thấp giọng nói, không cần nói, Mạnh Thu trở về. Hùng tiểu gia bọn người thấy Mạnh Thu trở về, mới nên đón. Mạnh Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Sơn Huyền vực cũng có vấn đề. Bạch sư huynh hẳn là chết rồi. Thanh âm rơi xuống, mọi người đều vì đó trầm mặc, ánh mắt biến hóa, bầu không khí ngưng trệ. Kỳ thật ta gặp qua Bạch sư huynh. Mạnh Thu nói ra, ta tuy là Tinh La phân quan xuất thân, Bạch sư huynh là Thiếu Dương phân quan xuất thân, nhưng ta đã từng đi Thiếu Dương phân quan cho Trịnh trưởng lão đưa tin, lúc ấy tiếp đãi ta chính là Bạch sư huynh. Vừa rồi ta cố ý nói chưa từng thấy qua Bạch sư huynh, cho nên bọn hắn lấy được một cái giả. Dừng lại, Mạnh Thu lại nói ra, giả Bạch sư huynh cũng là tu hành Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh là Bạch Hồng Quan công pháp chí cao, nhưng là mỗi người chia xem đều có nắm giữ. Bên ngoài người tu hành Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, chẳng phải là đại biểu các nơi phân quan xuất hiện vấn đề, tiết lộ công pháp. Chỉ có gấu nhỏ biết được công pháp nội tình, nó trong lòng yên lặng thì thầm, lão gia cùng cái đại thiện nhân, thấy ai cũng hận không thể đưa lên một bản Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, công pháp này không có tiết ra ngoài mới là lạ. Coi như sau này người người tu hành Hôn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh cũng không kỳ lạ, lão gia nhất thích. Nó nghĩ như vậy đến, sau đó mới hưng phấn mà nói, đã có vấn đề, vậy còn chờ gì, trực tiếp động thủ, toàn bộ cầm xuống. Công cụ giáp lập tức nhãn tình sáng lên, xung phong nhận việc mà nói, ta đi trước bị đánh. Phi, không đúng, ta đi trước đem bọn nó cầm xuống. Nó thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy một đầu mãnh hổ từ chiến thuyền phía trên nhào xuống xuống dưới, trực tiếp hướng phía Sơn Huyền vực phân quan mà đi, gầm thét gào thét, uy thế hung mãnh. Đại ca, ta đến xung phong. Hùng tiểu gia chính cảm giác vui mừng, cảm thấy tự mình những này tiểu đệ rốt cục bắt đầu trên nói, nhưng chớp mắt phía dưới, nhãn thần trì trệ, hoảng sợ nói, cái này đồ chó hoang, nó muốn cướp ta công lao. Thanh âm chưa dứt, Hùng tiểu gia từ chiến thuyền phía trên nhảy ra ngoài, tựa như một đạo lưu quang, hiu hướng phía Sơn Huyền vực Bạch Hồng phân quan mà đi. Chỉ ở giữa không trung, liền vượt qua Mạnh Sơn quân, trực tiếp đụng vào Sơn Huyền vực ngay tại kiến tạo Bạch Hồng phân quan. Ầm ầm. Chỉ gặp lưu quang chớp mắt mà qua, lúc này liền đem kiến tạo một nửa Bạch Hồng phân quan nện thành vỡ nát. Cái gì? Vị kia Bạch sư huynh cùng kia công bộ quan viên đều là lộ ra vẻ kinh hãi, nghiêm phòng đề phòng. Mà liền tại bụi bặm bên trong, chỉ gặp một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, khập khiễng đi ra. Mọi người tại đây vì đó nín hơi. Chỉ gặp khói bụi bên trong, đi ra tiểu tiểu thân ảnh, đúng là một đầu gấu nhỏ, chưa quá gối đóng cao, đỉnh đầu mọc sừng, sau lưng đuôi dài, đôi mắt hiện kim, trên thân phủ lấy một kiện tiểu tiểu đạo bào màu trắng, bên hông treo một cái ngọc bội. Ngươi! Kia Bạch sư huynh trong mắt co rụt lại, quay người liền trốn. Kia công bộ quan viên hoảng sợ nói, Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ. Thanh âm chưa dứt, liền gặp một mảng lớn huyết hải, bao phủ phương viên trăm dặm. Vô Cực Thiên Ma thần thông, chém mất hết thảy. Cùng lúc đó, kinh thành Liệp Yêu phủ tầng cao nhất, quốc sư đứng tại bế quan tĩnh thất trước đó, nửa ngày không nói gì. Qua hồi lâu, mới nghe quốc sư lên tiếng nói, "Sư huynh, ngươi không có nói với ta sao?" Bên trong một mảnh yên tĩnh, quốc sư cũng trầm mặt xuống. Không biết qua bao lâu, mới lại nghe được quốc sư mở miệng, "Ta biết do ngươi không có bế quan, ngươi tiên thiên có hạn, căn bản không cách nào vượt qua Dương Thần cảnh phía trên." Quốc sư nói ra, "Đã ngươi đóng cửa không thấy, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ hỏi một câu, A Văn còn sống không có?" Nửa ngày vẫn không có đáp lại, quốc sư hít một tiếng, quay người rời đi. Nhưng ngay tại quốc sư đi ra hậu viện này thời điểm, mới nghe được phía sau truyền tới một thanh âm. "Không muốn tra xét." Chương 304, "Lão tổ, ta đến giết ngươi." Chương 304, "Lão tổ, ta đến giết ngươi." "Không muốn tra xét." Lão phủ chủ thanh âm truyền đến, có vẻ hơi trầm thấp. Quốc sư thần sắc bình thản, chậm rãi xoay người lại. "Ngươi nguyện ý nói chuyện?" Bên trong ý nguyên lâm vào trong trầm mặc. "Chuyện này, ta sẽ tra cái rõ ràng." Quốc sư lại lần nữa lên tiếng, ngữ khí băng lãnh. "A Văn còn sống?" Lão phủ chủ nói. "Rất tốt." Quốc sư lên tiếng, sau đó nói ra, xem ra có một số việc, sư huynh là sẽ không nói rõ sự thật, ta cũng không làm khó ngươi, tự mình đi thăm dò là được. Nếu không thể dựa dẫm vào ta đạt được manh mối, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể triệt để tra ra việc này chân tướng? Lão phủ chủ lại lần nữa hỏi. "Sư huynh coi là, không có ngươi mở miệng, ta có thể có mấy thành cơ hội điều tra rõ việc này." Quốc sư thản nhiên nói. "Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu là nghĩ tra, nhất định có thể điều tra rõ." Lão phủ chủ nói ra, "Cho nên, ngươi không muốn tra?" "Vì cái gì?" Quốc sư có chút nhắm mắt. "Trong lòng ngươi đã có đoán." Lão phủ chủ nói ra, "Có thể để cho ta giết Dương Kim Y diệt khẩu, từ đây bế quan không ra. Người sau lưng không thể hiện ra mặt nước. Ngươi nếu là tra được, đem người sau lưng từ trong nước vớt ra, như vậy, ngươi có lẽ sẽ hối hận." "Không nhọc sư huynh phiền lòng." Quốc sư đi ra kinh thành Liệp Yêu phủ, hướng nào đó một chỗ địa phương mà đi. Hắn chưa có trở về tự mình quốc sư phủ, mà là trực tiếp đi đến trước đó bị phá hư đến thất thất bát bát đại hạ hoàng lăng mà đi bốn. Lúc này Sơn Huyền vực Bạch Hồng phân quan ở trong, liên gặp Hùng Tể tử trực tiếp cầm xuống ở đây tất cả mọi người. các loại mạnh sơn quân từ trên trời giáng xuống lúc, Hùng Tể Tử đã đem người thu phục. Nói: "Các ngươi đến tụt cùng là ai? Ta Bạch Hồng Quan sớm định ra ở đây đệ tử đâu? Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Hùng Tể Tử chỉ vào mạnh sơn quân, nói ra: "Thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, không phải bắt các ngươi cho ăn." Ngay tại chuẩn bị nghiêm hình tra tấn thời điểm, liền gặp Bạch Hồng phân quan phế tích bên trong, đột nhiên một đạo kim quang xông lên trời không, chợt bỏ ra một mảng lớn kim quang. Cái này mảng lớn kim quang, thình lình đều là lá bùa. Mỗi một đạo lá bùa đều là kim quang sắc bén, phong mang vô song, tựa như kiếm quang. "Kiếm phủ." Tư Ảnh hoảng sợ nói, "Nhanh tránh đi." Ma Hùng tiểu ra ánh mắt tràn đầy hào quang, trực tiếp nên đón tiếp lấy. "Nhiều như vậy kiếm phủ, cái này đều là phải dùng tài liệu quý hiếm mới có thể chế thành. Nói cách khác, trước mắt cái này hỗn trướng đồ chơi rất giàu có." Kinh thành ở trong, hộ bộ Trần Thị Lang chính nhìn trước mắt tin tức truyền đến, thần sắc nghiêm túc dị thường. Hắn vốn là Thanh Minh Châu Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân, môn hạ nhi nữ đồng đều đã bái nhập Bạch Hồng Quan tổ đỉnh sơn môn ở trong. Mà Bảo Thọ đạo quân chân dung cũng là bảo hộ qua hắn nhiều lần, cứu được hắn mấy lần tính mệnh. Theo hắn càng là thành kính, hương hỏa cung phụng càng nhiều, cái này chân dung bày ra bản lĩnh chính là càng mạnh. Đây là Bảo Thọ đạo quân tự mình trao tặng hắn chân dung, so với ngoại giới dân chúng tầm thường cung phụng tượng thần, không biết cường đại bao nhiêu. Không chỉ Tả Huyền vực, còn có Sơn Huyền vực. Ở trước mặt hắn là một đầu lão cẩu. Đây là trước kia Diêm La điện thứ tư điện chủ Ân Hiểu, đã trở thành Bạch Hồng Quan ngoại môn trưởng lão. Lúc này Ân lão cẩu nhìn xem Trần Thị Lang, miệng nói tiếng người, nói ra, không chỉ một chỗ địa phương, mà là toàn bộ Trung Châu, thậm chí Đại Hạ Vương triều. Chính là về phần toàn bộ Trung Nguyên cảnh, đang xây Bạch Hồng phân quan, đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vấn đề. Trần Thị Lang gật đầu nói ra, hộ bộ bên này sổ sách số cũng xác thực xuất hiện vấn đề. Ân lão cẩu lên tiếng, sau đó nói ra, ta bên này còn có chuyện quan trọng, ngươi thay ta thượng bẩm Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Đúng, ngươi giúp ta hỏi một cái, việc này qua đi, không có gì ngoài thứ tự nên được khen thưởng bên ngoài, hắn lão nhân già có thể hay không lại đem Hỗn Nguyên Bạch Hồng quán Nhật kinh cuối cùng một quyển cộng đồng ban thưởng. Trần Thị Lang ứng tiếng tốt, chợt liền gặp đầu này lão cẩu chui ra chuồng chó bên ngoài. Còn hắn thì trực tiếp đi tới cung phụng Bạch Hồng đạo quân tượng thần gian phòng, quỳ rạp xuống đất, đốt hương cầu nguyện. Cùng lúc đó, Bạch Hồng đạo quân tổ sư xâm nhập Thanh Minh đỉnh cảnh nội. Trước mắt là to lớn trăm trượng quang đỉnh, quang mang lấp loé. Bên trong điệu long như cũ tại ngủ say. Theo đạo lý nói, lấy hắn xâm nhập nơi đây động tĩnh, đủ để kinh động địa long. Nhưng là đầu này Thanh Minh Châu địa long cũng không có tỉnh lại. Có lẽ là không dám tỉnh lại. Ngược lại là rất thức thời nha. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười một tiếng, đột nhiên thần sắc đọc lại, có chút nhắm mắt. Trong lòng hắn, liền nghe được đến từ Trần Thị Lang thanh âm. Trung nguyên cảnh các nơi, ngay tại khởi công xây dựng Bạch Hồng phân quan, hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề đã bị thấm vào, trong đó lấy Đại Hạ Vương triều chỗ Trung Châu, nghiêm trọng nhất. Nguyên bản phụ trách đốc tạo các nơi phân quan thành lập Bạch Hồng quan ngoại môn đệ tử, hoặc là đã bị xối dục, hoặc là đã bị diệt khẩu. Quả nhiên như trước đó sở liệu. Bạch Hồng đạo quân tổ sư mở to mắt, không có nhiều lời, tiếp tục hướng phía trước, đi tới trăm trượng quang đỉnh phía dưới, ánh mắt rơi vào dưới vực sâu. Dưới vực sâu, có quang mang lấp loé, u ám không chừng. Kia đúng là một đạo ánh mắt. Bạch Hồng đạo quân tổ sư trầm mặc một cái, sau đó chậm rãi nói ra, "Bần đạo nhớ tới quá khứ một câu, làm ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi. Bất quá bần đạo từ tu hành đến nay, liền suy nghĩ lấy tự thân bản lĩnh, đủ để rời núi lấp biển, lấp đầy một tòa vực sâu, tựa hồ cũng không phải việc khó gì." Dưới vực sâu ánh mắt chậm rãi trở nên sáng tỏ. Nửa ngày về sau, mới nghe được một cái khô khan thanh âm truyền đến. "Ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng sắp." Sắp thực nhanh. Dưới vực sâu tồn tại nhàn nhạt nói ra, "Lần trước ngươi đến, còn chỉ là sơ bộ đem ba hồn bảy phách ngưng hợp, thành tựu âm thần, còn chưa thành tựu dương thần chi cảnh, bây giờ, ngươi vượt qua dương thần cảnh, vượt ra khỏi cửu trọng ngụy tiên cảnh, đặt đến chân tiên cảnh, lại không là lấy thân hợp đạo, mà là lấy thân trưởng khống đại đạo nói chủ cấp chân tiên. Ngắn ngủi thời gian, bất quá một năm trước về sau, lại có một loại vạn năm tang thương cảm giác." Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười nói ra, "Ngươi cảm thấy ta còn bao lâu nữa mới có thể gặp phải ngươi?" Dưới vực sâu tồn tại bình tĩnh nói ra, "Trong vòng trăm năm." Bạch Hồng đạo quân tổ sư thở dài, nói ra, "Xem ra trong mắt ngươi, liền xem như đạo chủ cấp chân tiên, cùng ngươi ở giữa chênh lệch, vẫn là cực kỳ to lớn." Sau khi nói xong, liền nghe được Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng lần nữa, nói ra, "Nói trở lại, ta Bạch Hồng quan vị kia đời thứ nhất tổ sư, hẳn là tới tìm ngươi." Dưới vực sâu tồn tại bình thản nói, "Hắn tới qua, nhưng đi." Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhẹ gật đầu, nói ra, "Kia bần đạo cũng không nhiều lưu lại." Ngôn ngữ rơi xuống, hắn liền quay người muốn đi, nhưng dừng lại, lại mở miệng hỏi, "Còn có một việc, bần đạo một mực rất là hiếu kỳ, vô địch thần quân mạnh bao nhiêu?" Dưới vực sâu tồn tại lâm vào yên lặng ở trong. Ngay tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư coi là hắn sẽ không còn có trả lời thời điểm, liền nghe được cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Toàn bộ cựu đỉnh giới bên trong, vô luận âm phủ vẫn là dương thế, hắn là duy nhất có thể lấy uy hiếp được ta. Ngươi đã bị phong cấm tại cựu đỉnh phía dưới mấy chục vạn năm, liền xem như âm thiên tử cũng không uy hiếp được ngươi. Coi như tiếp qua trăm vạn năm, hắn cũng không thả tại ta trong mắt. Xem ra vô địch thần quân thật rất cường đại đây. Bạch Hồng đạo quân tổ sư hơi có cảm khái, chợt phất phất tay, nói ra, "Bần đạo đi trước. Lần sau gặp lại, liền tới đưa ngươi giải thoát." Đợi đến Bạch Hồng đạo quân tổ sư ly khai phiến địa vực này bên ngoài, Thanh Minh đỉnh bên trong địa long chậm rãi thức tỉnh. ngươi nếu là chết rồi, ta có phải hay không cũng có thể giải thoát rồi? Địa Long thanh âm chậm rãi vang lên. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vẫn lạc? Dưới vực sâu tồn tại nhàn nhạt nói ra, cựu đỉnh giới bên ngoài bậc đại thần thông, nếu thật có thể giết ta, làm sao dừng ở đem ta chấn áp nơi này? Mấy trăm ngàn năm qua đi, bọn hắn cũng không dám để cho ta thoát khốn, bởi vì bọn hắn đều không có giết phương pháp của ta. Trung Châu, kinh thành bên ngoài, Đại Hạ Hoàng Lăng, quốc sư đến nơi này, Hộ Lăng quân không một người dám can đảm ngăn trở. Hắn trực tiếp đi tới Đại Hạ Hoàng Lăng chỗ sâu. Nguyên bản bị phá hư địa phương, đồng đều đã trùng kiến, mà trận pháp cũng một lần nữa bố trí. Nơi này là Hoàng Lăng chỗ sâu, táng chính là hoàng thất huyết mạch. Đúng lúc này, trong phòng tối, đi ra một người tới, diện mạo giàn mua, ngữ khí phức tạp, nói ra, quốc sư, ngươi tới nơi này, không hợp quy củ. Quốc sư lẳng lặng nhìn xem người tới, nói ra, ngươi cũng biết rõ, nơi này táng chính là hoàng thất huyết mạch, táng chính là người chết, không phải người sống. Ngươi còn chưa có chết, trước hết nằm ở chỗ này, cũng không hợp quy củ. Người kia hướng phía trước ra, đi ra âm u bên ngoài. Cái này đúng là trốn xa cổ khư đại hạ lão tổ. Tại Bảo Thọ đạo quân đánh vỡ Trung Châu bố trí, chém giết đại hạ thần hoàng về sau, vị này lão tổ xuất lĩnh bộ phận cao tầng cường giả, trốn vào cổ khư. Sau đó cổ khư U Minh trấn ngục thần thức tỉnh, tu la dị tộc quét sạch, loạn tượng xuất hiện, thế lực khắp nơi phá diện, tử thương vô số, tựa như luyện ngục, mà vị này lão tổ cũng liền không biết tung tích. Nhưng chẳng biết lúc nào, vị này lão tổ vậy mà lặng lẽ về tới Trung Nguyên cảnh, một lần nữa về tới kinh thành. Bảo Thọ đạo quân, xấu ta đại hạ cơ nghiệp, ngươi làm quốc sư, không nghĩ như thế nào chẳng hắn, lại bái nhập Bạch Hồng đạo quan, cùng hắn trở thành đồng môn sư huynh đệ. Đại hạ lão tổ cười lạnh âm thanh, nói ra, trước đó còn cảm thấy ngươi nhớ quân thần tình cảm, hiện tại xem ra, ngươi quyền nghiêng triều chính, vô luận là Liệp Yêu phủ hay là Đại Hạ Hoàng Lăng, đối với ngươi mà nói, đều là trốn không người, không người dám can đảm ngăn trở, ngươi thanh thế so đương kim hoàng đế càng tăng lên. Nghĩ đến, ngươi cũng chỉ là thiếu một cái danh chính ngôn thuận, xoán vị đăng cơ lấy cớ thôi. Quốc sư bình tĩnh nói ra, ta không có nghĩ qua trở thành Đại Hạ Hoàng đế. Đại Hạ lão tổ lên tiếng nói ra, hoàng đế triệu ngươi vào cùng, ngươi trực tiếp đi Liệp Yêu phủ, bây giờ lại tới Hoàng Lăng, đây là kháng chỉ. Quá khứ sự tình bất luận, dưới mắt ngươi đến nơi này, chắc là dò xét tra ra việc này chân tướng. Hắn nhìn xem quốc sư, trầm giọng nói ra, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, bây giờ ngươi, đến tột cùng là ta Đại Hạ quốc sư, vẫn là Bạch Hồng quan thái thượng trưởng lão? Quốc sư thần sắc lạnh nhạt, sau một lát, mới nói, ngươi phải biết, vô luận là Đại Hạ quốc sư, vẫn là Bạch Hồng quan thái thượng trưởng lão, đều chỉ là một cái thân phận mà thôi, cái này cũng không trọng yếu. Đại Hạ lão tổ trầm rãi nói ra, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới trọng yếu? Quốc sư nâng lên một tay, chập chỉ thanh kiếm. Kiếm quang đột nhiên bộc phát, toàn bộ Hoàng Lăng đều lâm vào hào quang rừng rực bên trong. Duy trì thái bình thịnh thế, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Đây mới là ta trở thành Đại Hạ quốc sư bản tâm. Đây cũng là ta bái nhập Bạch Hồng quan nguyên nhân. Ai như loạn thế, ta liền giết hay. Lão tổ, trong lòng ngươi thấp thỏm chính là Đại Hạ cơ nghiệp, mà trong lòng ta thấp thỏm chính là thiên hạ bách tính. Ngươi làm trọng đoạt Đại Hạ quyền hành, đưa đương thời mà không để ý, cho nên ta đến giết ngươi. Chương 305, để Đại Hạ đổi lại một vị hoàng đế. Chương 305, để Đại Hạ đổi lại một vị hoàng đế. Làm Bạch Hồng đạo quân tổ sư từ Nguyên Thiên vực đi tới về sau, liền nhận được đến từ Ân Hiệu tin tức. Quốc sư tra ra trận tướng, mạnh mẽ xông vào Đại Hạ Hoàng Lăng, trực diện việc này phía sau chi thủ phạm. Thủ phạm là vì lẩn trốn cổ khư Đại Hạ lão tổ, âm thầm trở về, bày ra hết thảy, nay đã bị quốc sư chém giết, đồng thời đeo đầu, đem nó thủ cấp chuyển đến kinh thành Liệp Yêu phủ. Quốc sư bây giờ ở đâu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư về tới Phong Nguyên Sơn, nhìn xem đi vào trên núi một cái con chuột. Ân lão thử lên tiếng nói ra, hắn đi Sơn Huyền vực, theo ta được biết, Hùng tiểu gia là ở chỗ này, tương chảo một nhóm người. Trong đó một cái, giống như là Bắc Hải tới hoang dân. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thần sắc bình thản, chậm rãi nói ra, Bắc Hải hoang dân. Ân lão thử ứng tiếng là, nói ra, người này giấu ở Sơn Huyền vực kiến tạo Bạch Hồng phân quan bên trong, dưới đáy tựa hồ cũng có một tòa phòng tối. Nhưng hắn hiện thân thời điểm, hủy đi phòng tối, bên trong hết thảy trận pháp tế đàn bố trí, đồng đều đã hóa thành tro tàn, cho nên cũng không biết được Sơn Huyền vực phân quan phía dưới trước đây đến tột cùng bố trí cái gì mưu đồ. Bạch Hồng đạo quân tổ sư bình tĩnh nói ra, quốc sư ý tứ đây. Ân lão thử nói ra, hắn đem Đại Hạ lao tổ thủ cấp ném tới kinh thành Liệp Yêu phủ, nói là án này thủ phạm đã trừ, để Liệp Yêu phủ người thành trừ dương nghiệt, nghị cách cứu viện người trong triều đình cùng Bạch Hồng quan đệ tử. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhàn nhạt nói ra, xem ra hắn là muốn đem trận này âm mưu dừng ở Đại Hạ lao tổ một bước này. Ân lão thử nghe vậy không khỏi hỏi, đạo quân có ý tứ là? Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Đại Hạ lao tổ cái này tại bần đạo uy thế phía dưới, trốn xa cổ khư chó nhà có tang, trở lại kinh thành về sau, còn có thể có bao nhiêu lực lượng đi thẩm thấu bần đạo tại Trung Châu kiến tạo tất cả chi nhánh đạo quan? Ân lão thử lập tức lâm vào suy tư, trôi qua một lát mới lên tiếng đáp, đạo quân có ý tứ là Đại Hạ lao tổ chỉ là án này phía sau màn hấp thụ một trong, cũng không phải là duy nhất thủ phạm, mà quốc sư là không muốn tiếp tục truy tra, không muốn liên lụy càng rộng, cho nên lấy Đại Hạ lao tổ thủ cấp đem việc này ngừng lại, dừng ở đây. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cười âm thanh, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy Đại Hạ lao tổ đầu này chó nhà có tang, về tới Đại Hạ vương triều kinh thành về sau, còn có thể âm thầm triệu tập một nhóm lớn thế lực đối ngay tại kiến tạo các nơi Bạch Hồng phân quan tiến hành thẩm thấu, hắn bằng chính là cái gì? Ân lão thử thấp giọng nói ra, bằng tự nhiên là đại hạ lao tổ thân phận. Bạch Hồng đạo quân tổ sư đứng chắp tay, thản nhiên nói, mà đại hạ lao tổ thân phận, trên bản chất là đại hạ hoàng thất lao tổ. Ân lão thử nghe vậy, lập tức sáng tỏ, nói ra, đạo quân có ý tứ là, việc này cùng đại hạ hoàng thất tương quan, thậm chí cùng đại hạ hoàng đế tương quan. Bạch Hồng đạo quân tổ sư bình tĩnh nói ra, tại lao phủ chủ giết Dương Kim Ý diệt khẩu thời điểm, bần đạo cũng đã minh bạch. Ngoại trừ đại hạ hoàng thất bên ngoài, không có bất kỳ bên nào có thể để vị này luôn luôn công chính lao phủ chủ xuất thủ diệt khẩu. Liên quan tới điểm này, bần đạo đã nhìn ra, mà quốc sư cũng đã nhìn ra, đây mới là quốc sư từ Tả Huyền vực rời đi về sau, trực tiếp tiến về Liệp Yêu phủ, đối hoàng đế hiệu triệu làm như không thấy nguyên nhân. Ân lão thử tiếp tục nói ra, quốc sư cự tuyệt hoàng đế hiệu triệu, hiển nhiên là đối đương kim hoàng đế 10 phần thất vọng, gánh vác kháng chỉ bêu danh cũng không quan trọng. Nhưng là quốc sư không có tiến cung, kỳ thật cũng là không muốn trực diện hoàng thất chân tướng, không muốn tiếp tục tiến hành truy cứu. Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói ra, quốc sư ý nghĩ, có lẽ còn không có định ra đến, lại tiếp tục nhìn xem a. Trung Châu, Sơn Huyền vực. Bạch Hồng phân quan chỗ, đã hóa thành một vùng phế tích. Hùng tiểu gia. Mạnh Thu từ dưới đáy trong phòng tối đi tới, lắc đầu, nói ra, bên trong hết thảy đồng đều đã bị hư hao, nhìn không ra cái gì. Bất quá có thể xác định, trước đây tại này đến dưới, đúng là bố trí qua một chút trận pháp. Hùng tiểu gia nghe vậy, lập tức giận dữ, đem trước mắt mấy người ra sức đánh một trận. Tư Ảnh sắc mặt tâm trầm, nói ra, các ngươi những này bọn chuột nhắt, tại ta Bạch Hồng phân quan nơi này đến tột cùng mưu đồ cái gì? Ta Bạch sư đệ đây. Kia công bộ quan viên không nói một lời, mà Bắc Hải hoang dân càng là nhắm hai mắt. Chỉ có cái kia giả trang Bạch sư mình, cười lạnh một tiếng. Kia tiểu tử quá không nhìn được tướng, cho nên liền thành toàn hắn thả chết chứ không chịu khuất phục tín nhiệm. Chuyện này bước lên Bạch sư huynh chậm rãi nói ra, nếu là hắn hướng Tả Huyền vực cái kia tiểu tử đồng dạng tức thời, quy thuận tại chúng ta, làm sao đến mức luân lạc tới bây giờ hài cốt không còn tình trạng. Nói như vậy, đúng lúc này, biên rồi dưới tảng đá, nhô ra cái đầu đến, nói ra, các ngươi thế lực to lớn, đối các nơi kiến tạo phân quan, đều tiến hành thẩm thấu. Có đệ tử bị các ngươi giết, có đệ tử đầu nhập vào các ngươi. Hùng tiểu gia bọn người nhao nhao nhìn lại, liền gặp cái kia đầu cực kỳ nhìn quen mắt, râu tóc bạc trắng, nhãn thần linh động. Ở chỗ này có vẻ hơi đầu trâu mặt ngựa, đúng là gia cắt tư đồ cái thằng này. Người cái lao ra hỏa, ở chỗ này làm gì? Hùng tiểu gia cầm lên một cục gạch liền ném tới, cả giận nói, muốn cướp công lao a. Gia cắt tư đồ rụt đầu tránh đi, sau đó mới nói, cái gì gọi là muốn cướp công lao, lão phu là đến bảo vệ ngươi. Hắn sau khi nói xong, lại xích lại gần đến đây, nhìn xem cái kia Bắc Hải hoàng dân, nói ra, chính là các ngươi cùng hoàng thất cấu kết, muốn tan rã ta Bạch Hồng quan bên ngoài các loại thế lực, hủy đi ta Bạch Hồng quan hương hỏa căn cơ, từ đó hao tổn Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức kim thân chi lực. Tiến tới để Bạch Hồng đạo quân tổ sư chiến lược bị hao tổn. Thanh âm hắn rơi xuống, kia Bắc Hải hoang dân phút chốc mở to mắt, nhìn trước mắt lao đầu này, lộ ra vẻ giật mình. Mà Hùng tiểu gia bọn người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Gia Cát Tư Đồ. Lao đầu nhi, ngươi làm sao biết rõ nhiều như vậy? Hùng tiểu gia không khỏi hỏi, việc này còn cùng hoàng thất có quan hệ. Gia Cát Tư Đồ liếc mắt, nói ra, có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra được cùng hoàng thất có quan hệ, mà lại Liệp Yêu phủ lao phủ chủ cũng bắt đầu giết người diệt khẩu, ai nấy đều thấy được. Hùng tiểu gia lúc này móc ra truy tới. Gia Cát Tư Đồ vội vàng đổi giọng, nói ra, tính toán đều là lão phu đo lường tính toán ra. Hắn vừa nói, lão phu tính ra Dương Kim Y biến cố, hắn tiến vào kinh thành Liệp Yêu phủ, vốn nên giữ được tính mạng, lại thương thế chuyển biến xấu mà chết, triệt để đã mất đi manh mối. Căn cứ lão phu biết, vị kia lão phủ chủ còn tinh thông y thuật, quốc sư đối với hắn 10 phần tôn trọng, ấn đạo lý nói, chỉ cần Dương Kim Y còn có một hơi, tiến vào Liệp Yêu phủ cũng sẽ không chết. Chính là bởi vì Dương Kim Y tiến vào Liệp Yêu phủ về sau liền ngã xuống, cho nên quốc sư mới đối kinh thành Liệp Yêu phủ lên lòng nghi ngờ, đi gặp cái kia một vị sư huynh. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mạnh Thu nói ra, vừa rồi tiếp vào tin tức, quốc sư chém giết đại hạ lao tổ, cầm ra việc này phía sau thủ phạm. Gia Cát Tư Đồ cười đắc ý, nói ra, đại hạ lao tổ cố nhiên bản lĩnh không cạn, nhưng là hắn thoát ly hoàng thất, liền chỉ là người cô đơn, lấy ở đâu động tĩnh lớn như vậy? Chân chính có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là trên triều đình. Trong hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế diện mạo tuổi trẻ, mặt mày bên trong vẫn có nhuệ khí. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt tin tức truyền đến, mặt trầm như nước. Lao tổ bị giết, bị quốc sư tự mình chém xuống thủ cấp. Quốc sư không có ứng hắn cái này hoàng đế ý chỉ mà đến, trực tiếp đi Liệp Yêu phủ, mà Liệp Yêu phủ không một người ngăn cản, sau đó lại đi Hoàng Lăng, hộ lăng quân cũng không dám ngăn cản, cuối cùng quốc sư tiến vào Hoàng Lăng chỗ sâu, chém giết lão tổ. Vô luận là Bạch Hồng Quan, vẫn là Tam Đại Tiên Tông, thậm chí là 12 đạo phái, cũng sẽ không tiếp tục như dĩ vãng coi trọng như vậy hoàng quyền, thậm chí có chút khinh thị. Nguyên lai tưởng rằng có quốc sư trấn thủ, quốc uy còn tại, các phương không dám quá độ làm cản. Bây giờ, quốc sư cũng không còn là năm đó cái kia trọng thần một nước. Hoàng đế nói nhỏ nói đến, trong mắt lóe ra sắc cơ. Năm đó tiên hoàng muốn giết quốc sư, dù là quốc sư lòng dạ biết rõ, cũng không có phản kháng. Mà tại hôm nay, quốc sư chỉ sợ đã không đem hoàng quyền đặt ở trong mắt. Tuổi trẻ hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một cái hạt giấy, thổi ngụ khí, vứt ra ngoài. Chỉ gặp kia hạt giấy xoay quanh tại ngự thư phòng bên trong, hồi lâu chưa cách. Tuổi trẻ hoàng đế thần sắc dị dạng, lộ ra vẻ mờ mịt. Vì sao cái này đưa tin hạt giấy không có rời đi, ngược lại một mực xoay quanh tại ngự thư phòng? Đang lúc hắn kinh ngạc thời điểm, liền nghe được ngự thư phòng bên trong có cái thanh âm truyền đến. Bệ hạ không cần đưa tin, người ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này. Bành một tiếng, tại giá sách về sau, ngã ra một thân ảnh, ngã nhào xuống đất, âm thanh hoàn toàn không có. Người này quần áo phục sức, đều không phải trung nguyên cảnh nhân sĩ, mà là dị tộc trang phục, màu sắc tiên diễm. Tuổi trẻ hoàng đế sắc mặt lập tức tái nhợt, nhìn về phía giá sách về sau. Lúc này mới có một người khác chậm rãi đi ra. Chân sau độc tí, thân mang áo trắng, đầu đội cao quan. Ngươi không phải là đi Sơn Huyền vực sao? Tuổi trẻ hoàng đế nhìn xem quốc sư, sắc mặt khó coi. Quốc sư chậm rãi lắc đầu, nói ra, vốn là muốn đi Sơn Huyền vực, để chuyện này dừng ở đây, nhưng là gặp người tới này từ ở Khôn Nguyên cảnh cổ nói cường giả, thuận tay liền làm thịt, đưa tới cung nội, để bệ hạ tự mình nhìn xem ngươi vị này hảo hữu. Tuổi trẻ hoàng đế trầm giọng nói ra, ngươi tiến vào hoàng cung, đi vào ngự thư phòng, chấm vậy mà không có chút nào phát giác. Đều nói quốc sư muốn thi quân, dễ như trở bàn tay, xem ra lời ấy không giả. Quốc sư chậm rãi nói ra, ta chưa hề nghĩ tới thi quân, chỉ muốn duy trì đường kim thịnh thế, nhưng là hắn nhìn xem hoàng đế, trong mắt có thất vọng, nói ra, tiên hoàng lấy Trung Châu bách tính làm tế phẩm, vọng tưởng thành tựu thần hoàng, mà ngươi cũng lấy Trung Châu bách tính làm tế phẩm, muốn lật đổ Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Hắn ngữ khí phức tạp, nói ra, quyền thế chi tranh, tổn thương trung quy là đại hạ căn cơ, ngươi muốn đoạt quyền trở về, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi muốn đảo loạn thế này, từ đó đạt tới đoạt quyền ý nghĩ, thật sự là đi lầm đường. Nói, liền gặp quốc sư tay giơ lên, lạnh giọng nói ra, bệ hạ nếu là dựa vào triều đình chi lực, hướng Bạch Hồng quan nổi lên lấy quyền, ta sẽ giúp ngươi một tay, nhưng là bệ hạ muốn mượn trung nguyên cảnh bên ngoài thần ma chi lực. Đây là dẫn sói vào nhà, càng là họa loạn thiên hạ, bệ hạ như chấp mê bất ngộ, ta có thể để đại hạ đổi lại một vị tài đức sáng suốt đế hoàng. Chương 306, đại chiến sắp nổi. Chương 306, đại chiến sắp nổi. Hôm sau, sáng sớm, Phong Nguyên Sơn. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nhận được đến từ kinh thành tin tức. Đương kim đại hạ tân hoàng, hạ tội kỳ chiếu. Quốc sư vẫn là muốn giữ gìn đại hạ hoàng thất mặt mũi nha. Bạch Hồng đạo quân tổ sư cảm thán một tiếng, nói ra, bần đạo còn tưởng rằng hắn sẽ lấy đại nghĩa chi danh thí quân, cho đại hạ đổi một cái hoàng đế, thậm chí hắn nếu muốn đăng cơ làm đế, bần đạo cũng không có ý kiến gì. Hắn khẽ lắc đầu, nhìn xem đến từ kinh thành tin tức. Đại hạ lao tổ cấu kết các cảnh thần ma, che đậy đương kim hoàng đế, lấy hoàng thất chi danh, âm thầm điều khiển triều đình quan viên, đối các nơi ngay tại kiến tạo Bạch Hồng phân quan tiến hành thẩm thấu, bày ra trận pháp, trộm đoạt công đức hương hỏa nguyện lực. Đại hạ bách tính thành kính lễ bái Bạch Hồng đạo quân tổ sư, nhưng mà hương hỏa công đức nguyện lực sẽ trải qua các nơi phân quan phía dưới phòng tối, truyền đến Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn chi thân. Trừ cái đó ra, trưởng Càn Chí Tôn sẽ bằng vào thần vực vô thượng pháp môn, lấy nguyên bản thuộc về Bạch Hồng đạo quân tổ sư hương hỏa công đức nguyện lực, phản kích Bạch Hồng đạo quân tổ sư công đức kim thân. Đây là tổ thần chi pháp. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lộ ra vẻ do dự, hắn chân thân tại Cửu đỉnh ngoại giới, từng giá lâm thần vực, vào tay tổ thần bất tử chi pháp, cũng đã nhận được tổ thần năm đó tương quan pháp môn. Trưởng Càn Chí Tôn chuẩn bị pháp môn, cùng loại với Minh Hà chú thuật. Cái này chú thuật bằng vào công đức hương hỏa nguyện lực làm căn bản. Mà bởi vì cái này công đức hương hỏa nguyện lực nguồn gốc từ với hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi thân, cho nên hắn công đức kim thân thu lấy những này công đức hương hỏa nguyện lực cũng sẽ không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nói trắng ra là trưởng Càn Chí Tôn chính là mượn dùng các nơi Bạch Hồng phân quan phía dưới trận pháp, tạm thời giam tự mình công đức hương hỏa nguyện lực, sau đó tại những này công đức hương hỏa nguyện lực ở trong hạ chú, như là hạ độc, các loại tự thân thu hoạch những này công đức hương hỏa nguyện lực về sau, tựa như cùng ở tại tự mình công đức kim thân bên trong trồng vào độc chú. Đây chính là tan rã công đức kim thân pháp môn. Mà tiểu hùng tể tử cũng đã mang theo kia Bắc Hải hoang dân trở về. Nghĩ đến Bắc Hải hoang dân, Bạch Hồng đạo quân tổ sư không khỏi nhớ tới ngày đó hoang dân thủ lĩnh tặng cho bảo vật. Kia là Bắc vực hải thần tặng cho, bản ý là cùng hắn lấy lòng, kết cái thiện duyên. Giờ phút này chiến thuyền phía trên, tiểu hùng tể tử nắm lấy kia Bắc Hải hoang dân, nghiêm hình tra tấn, đánh đau 17-18 bỗng nhiên, thấy công cụ giáp hảo hảo hâm mộ, hận không thể lấy thân tương đại. Bảo ngươi không nói sớm, hiện tại để quốc sư cái kia lão âm hàng nhanh chân đến trước, ta đại đạo thần thông thiên nhãn bây giờ không có. Hùng tiểu gia đánh thở hổn hộc, mà kia Bắc Hải hoang dân đã là hoàn toàn thay đổi, miễn cưỡng há miệng, đúng là không phát ra được âm thanh tới. Chiến thuyền đã hành xử đến Phong Nguyên Sơn. Hùng tiểu gia mang theo cái này Bắc Hải hoang dân liền nhảy xuống tới. Nó y nguyên còn không có triệt để nắm giữ cưỡi mây đạp gió pháp môn, từ trên trời giáng xuống nhảy thuyền quyết khiếu ngược lại là trưởng không đến 10 phần thuần thục, cũng quẳng quen thuộc. Ngược lại là kia Bắc Hải hoang dân, mặc dù thể phách cường tráng, cũng là ngã cái thất điên bắt đảo, vốn là bản thân bị trọng thương, vừa té như vậy, kém chút một hơi lên không nổi, suýt nữa như vậy bỏ mình. Ma Mạnh Thu, Từ Ảnh, Lưu Thanh, Gia Cát Tư đổ bọn người thì là bắt lấy những người khác về tới Phong Nguyên Sơn. Bái kiến tổ sư. Chúng người nhao nhao quỳ gối, hướng phía Bạch Hồng đạo quân tổ sư cung kính thi lễ. Tất cả đứng lên a. Bạch Hồng đạo quân tổ sư lên tiếng nói ra, các loại sự tình bần đạo đã biết được, dưới mắt Trung Châu các nơi đồng đều đã bị thẩm đấu, Gia Cát Tư đổ trưởng lão chính chuẩn bị trực tiếp đến hậu sơn nằm tu luyện Gia Cát Tư đổ, lúc này dừng lại bước chân, tràn đầy bất đắc dĩ mà nói, tổ sư có gì phân phó? Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói ra, các nơi phân quan đều bị thẩm đấu, ta Bạch Hồng quan đệ tử hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, hoặc là đầu hàng địch, chỉ cần có người tiến đến giải quyết đây hết thảy sự tình, ngươi tự tiện trở về tổ đỉnh sân môn, là vì cớ gì? Gia Cát Tư đổ vướt vướt lông mi, nói ra, có quốc sư xử lý, hết thảy không ngại, ngài lao nhân gia cũng không có không cho phép ta trở về cọ linh khí. Khu khu, về núi nghỉ ngơi a. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư nói ra, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lên đường, tiến về Trung Châu, trợ quốc sư giải quyết tốt hậu quả, đợi mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, lại đem Văn đại nhân cùng nhau mang về. Nói đến đây, lại nghe Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, ngươi thay bần đạo cho quốc sư truyền một câu. Gia Cát Tư Đồ thần sắc nghiêm nghị, nói ra, tổ sư có ý tứ là. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chậm rãi nói ra, đã đương kim hoàng đế có phản ta Bạch Hồng Quan chi tâm, lưu chi vô dụng. Lớn như vậy vương triều, luôn có tài đức sáng suốt chi sĩ. Cái này hoàng đế nên được không tốt, không cần lại cho hắn cơ hội, đổi một cái cũng được. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong ánh mắt có chút biến hóa không chừng, nhưng qua hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, nói, lão phu hiện tại liền đi Trung Châu, mời tổ sư cho quyền, để lão phu khống chế chiến thuyền. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư gật đầu nói ra, chuẩn. Mà vào lúc này, từ ảnh hướng phía trước đến, thấp giọng nói ra, tổ sư, cái này một vị tân hoàng, là triều đình vương công tướng tướng, cùng Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, cộng đồng đề cử lên, là giữa bọn hắn cân nhắc lợi hại, cuối cùng đạt thành chung nhận thức, mới định ra tới. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư cười âm thanh, nói ra, từ ảnh, ngươi đã là nội môn đại đệ tử, phải làm có ta Bạch Hồng Quan phong thái. Mặc kệ là vương công tướng tướng vẫn là Tam Đại Tiên Tông lại hoặc là 12 đạo phái, bọn hắn tuyển ra tới hoàng đế muốn phản ta Bạch Hồng Quan, rút lui lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta Bạch Hồng Quan rút lui cái này hoàng đế, còn muốn cho bọn hắn bàn giao? Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hùng Tệ Tử, hỏi, ngươi cảm thấy hẳn là thế nào? Tiểu Hùng Tệ Tử vớt ve bụng, lầu bầu nói ra, cái này còn phải hỏi. Bọn hắn tuyển ra tới hoàng đế muốn tạo phản, bọn hắn không được cho chúng ta một cái công đạo. Việc này không có cái 1.800.000 lượng bạc, có thể không có trở ngại. Tư Ảnh run lên, cảm thấy như thế làm việc, phải chăng quá mức trương dương ương ngạnh, không coi ai ra gì. Hắn nghĩ như vậy, nhìn về phía Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư. Chỉ gặp Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đưa tay vuốt râu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, nói ra, tiểu lục tử rất được tâm ta. Tư Ảnh lúc này không nói. Mạnh Thu ánh mắt phức tạp. Công cụ giáp cùng Mạnh Sơn quân sớm đã thấy có trách hay không, ngược lại là liếc nhau, đều là gật đầu lấy đó đồng ý. Trở lại chuyện chính. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đưa tay vừa nhấc, đem kia Bắc Hải hoàng dân hút tới, nói ra, bần đạo chính là Bạch Hồng Quan công đức chính thần, nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Chỉ cần ngươi đem việc này hết thảy nguyên do đều cáo tri, nể tình trước đây Bắc vực Hải thần tặng cho bảo vật tình cảm bên trên, bần đạo lưu ngươi một mạng, để ngươi tiện thể nhắn trở về cho vị kia Hải thần. Cái này Bắc Hải hoàng dân sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt kinh nghi bất định, trôi qua một lát, mới nói, thật chứ? Hắn vốn cho rằng bị Bạch Hồng Quan bắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ vị này Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư, đúng là cho hắn một con đường sống. Đường đường Bạch Hồng Quan tổ sư, tổng không về phần nói không giữ lời. Hắn chần chừ một lúc, trung quy là đem tự thân biết đều cáo chi. Lần này thẩm thấu trung nguyên cảnh, không chỉ là thiên nguyên cảnh trưởng cản trí tôn dưới trướng, cũng không chỉ Bắc nguyên cảnh hải thần dưới trướng. Trừ cái đó ra, Khôn nguyên cảnh, Nam nguyên cảnh, Tốn nguyên cảnh, Cấn nguyên cảnh, Đông nguyên cảnh các loại thần ma bộ hạ, đồng đều đã rót vào trung nguyên cảnh, riêng phần mình phân chia địa giới, tan rã các nơi Bạch Hồng phân quan thành lập sự tình, từ đó tiến một bước hủy hoại Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư công đức kim thân. Đông nguyên cảnh. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chắp hai tay sau lưng, nói ra, xem ra việc này tại bần đạo chém giết U Minh trấn ngục thần trước đó liền có. Cái này Bắc Hải hoang dân gật đầu nói ra, ta phụ mệnh đến đây trung nguyên cảnh về sau, hẹn qua nửa tháng thời gian, liền nghe nói Bạch Hồng Quan chém giết Đông nguyên cảnh cổ khư U Minh trấn ngục thần. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư bình tĩnh nói ra, ngươi biết được ở trong đó bố trí hay không? Bắc Hải hoang dân khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta đều là thủ lĩnh chi mệnh, riêng phần mình tiến về một chỗ, lẫn nhau không lui tới, nhưng Tả Huyền vực vị kia, thật là ta Bắc Hải đồng tộc, nghe nói là công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm ngẫu nhiên phát giác phòng tối, hắn không nói hai lời, giết Chân Hữu Tiềm diệt khẩu, dẫn đến chuyện xảy ra, bị vị kia Tả vực cao tím chủ sự Văn đại nhân tìm tới cửa, cuối cùng là triều đình ba vị quan viên xuất thủ, đem kia Văn đại nhân trấn áp, về phần ta tên kia đồng tộc, đã bị thủ lĩnh xử tử. Nói đến đây, lại nghe hắn nói, vị kia Bạch Viên công nói qua, cái này công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm từng bị Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo quân tự tay đuổi bắt, cho nên hắn đối Bạch Hồng Quan cảm nhận là không được tốt, nếu là lấy triều đình chi mệnh, hắn ước lượng vẫn là sẽ cùng chúng ta hợp nhưu, kết quả ta kia đồng tộc không nói hai lời đem hắn chém giết, mới thu nhận như thế mầm thai vạn. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư nói ra, thôi được, nhìn ngươi cũng xác thực biết được không nhiều, vậy liền cho bần đạo mang một phong thư, đưa cho Hải Thần. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư trong tay nhiều một phong thư kiện, giao cho cái này Bắc Hải hoang dân. Mà cái này Bắc Hải hoang dân kinh nghi bất định, lấy ra thư tín, lồm lộm lo sợ, quan sát hai bên, sau đó trực tiếp trốn ra Bạch Hồng Quan. Phong Nguyên Sơn trên đám người cũng không một người ngăn cản. Tiểu Lục Tử, Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đá đá Tiểu Hùng Tệ Tử, nói ra, ngươi cũng chớ có không phục, quốc sư dù sao cha ra trận tướng, cái này đại đạo thần thông thiên nhãn liền trở về hắn, nhưng ngươi cũng coi như hái được thứ hai, quay đầu sẽ có ngươi ban thưởng, những người khác cũng cùng nhau luận công hành thưởng. Tiểu Hùng Tệ Tử ý nguyên không lớn vui vẻ, buồn bực không vui. Thời điểm cũng nhanh đến, Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư nói ra, ngươi chuẩn bị một cái, tiếp nhận nợ nần. Khu khu khu. Là kế nhiệm Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 6 quan chủ đại điện, qua 2 ngày liền muốn bắt đầu. Hùng Tể Tử đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, nhãn thần ngốc trệ, thần sắc mở mịt. Mà Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đuổi nó về sau, liền hướng phía sau núi mà đi. Gần đây tại Hậu Sơn tạo dựng trận pháp tế đàn, chuẩn bị liên thông cựu đỉnh ngoại giới. Việc này bây giờ cũng là từ Trịnh lão phụ trách, lấy Bạch Hồng Quan chư vị trưởng lão tương trợ. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên cảnh chỗ. Trưởng Càn Chí Tôn mở ra hai mắt, hắn tại Trung Nguyên cảnh bày ra đủ loại tế đàn, bên trong có hắn phân thần, để mà cướp đoạt Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư công đức hương hỏa nguyên lực, bây giờ chuyện xảy ra, hắn trước hết nhất biết được. Chư vị, Trưởng Càn Chí Tôn vận dụng pháp lực, thông báo các phương, nói ra, Bạch Hồng Quan đã biết được, việc này đã bại lộ, làm tốt sau cùng dự định, hủy hoại các nơi Bạch Hồng phân quan, chu diệt các nơi Bạch Hồng quan trưởng lão cùng đệ tử. Chậm. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Trưởng Càn Chí Tôn ánh mắt đảo qua, càng đến Thiên Nguyên cảnh biên giới, chỉ gặp có một tên lão giả chậm rãi đi tới, nói ra, tại Bạch Hồng Đạo Quân lấy Đại Đạo Thần Thông Thiên Nhãn làm khen thưởng, dù làm các nơi Bạch Hồng quan trưởng lão cùng đệ tử trở về Trung Nguyên cảnh điều tra vụ án thời điểm, lão phu lúc ấy cũng đã biết được, Bạch Hồng quan tất nhiên đã phát giác mánh khóe, cử động lần này chính là vì triệu hồi tán ở các nơi trưởng lão cùng đệ tử, miễn cho bị chúng ta thế lực khắp nơi tiêu diệt, để Bạch Hồng quan miễn bị thương vong. Đây là năm đó đời thứ nhất thần hoàng, Bạch Hồng quan đem trưởng lão cùng đệ tử triệu hồi, chính là miễn bị thương vong. Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần chậm rãi nói ra, cũng nhiều như vậy tiểu bối, đáng ra hắn coi trọng như thế à? Không nên quên, Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư công đức hương hỏa nguyện lực, nơi phát ra thuần túy nhất chính là Bạch Hồng Quan môn hạ, tựa như bây giờ Đại Hạ quốc sư chỗ hội tụ quốc vận. Mất đi quốc vận, quốc sư lực lượng liền yếu bất hơn phân nửa, mà mất đi môn hạ trưởng lão đệ tử, Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư ở các nơi liền không cách nào thu hoạch công đức hương hỏa nguyện lực, hắn là công đức chính thần, mất đi công đức hương hỏa nguyện lực về sau, bản lĩnh hao tổn đâu chỉ hơn phân nửa. Đời thứ nhất thần hoàng lên tiếng nói ra, lúc đến tận đây khác, Bạch Hồng Quan tất yếu thanh lý chư vị rót vào Trung Nguyên cảnh thế lực, nếu không nghĩ dưới trướng nhân thủ hao tổn, các ngươi nên muốn xuất thủ. Giờ này khắc này, Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư mất tích không thấy, Bảo Thọ Đạo Quân bản thân ngã vào hư không, đời bốn quan chủ vừa tiến vào Tây Nguyên cảnh, mà đời thứ sáu quan chủ chưa đầy tuổi tròn. Hắn vuốt râu nói ra, lúc này các nơi Bạch Hồng phân quan thành lập bị ngăn trở, chính là Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư suy yếu thời điểm, cũng là Bạch Hồng Quan giờ phút này suy yếu nhất thời điểm, các ngươi giờ phút này xuất thủ, lại là phù hợp bất quá. Về phần đời bốn quan chủ, cái kia lão gia hỏa là cho mượn bản hoàng độc thân cùng đại đạo, bản hoàng có thể đem hắn ngăn cản, các ngươi hợp lực chém giết Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư, lại đến trợ bản hoàng chạm diệt đời bốn quan chủ. Kia Bảo Thọ Đạo Quân. Cấn Nguyên cảnh Huyền Nguyên cổ nhạc tiên tôn trầm giọng nói ra, hắn mới là tai họa ngầm lớn nhất. Chờ hắn trở về sau lại nói a. Đời thứ nhất thần hoàng chắp hai tay sau lưng, nói ra, như chư vị chém giết Bạch Hồng Quan đời bốn quan chủ về sau, đem nó đại đạo trả lại bản hoàng chi thân, bản hoàng có thể đáp ứng, cùng các ngươi cộng đồng mở ra bên trong ngoại giới hạn. Ngoài ra, chúng ta hợp lực chém giết Bảo Thọ Đạo Quân, tuyệt không phải việc khó. Giờ này khắc này, cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực chỗ. Bảo Thọ Đạo Quân mở ra hai mắt, nói nhỏ, tế đàn cung cũng không xê xích gì nhiều. Hắn gọi Thiếu Dương đạo nhân, phân phó một tiếng, mời đến Thiên Vực Đế Tôn, bản tọa phải thuộc về trở lại cựu đỉnh nội giới. Thiên sư cái này muốn đi. Thiếu Dương đạo nhân không khỏi giật mình, vội nói ra, ta đạo vực mấy chục vạn năm đến, đều tại các vực chi trung nhận khí thôn âm thanh, thật vất vả có thiên sư giá lâm, từ đây trở thành giữa thiên địa thứ nhất đại vực, có thể mở mày mở mặt. Như thiên sư ly khai, nơi đây cục diện, dùng cái gì vững chắc? Không sao. Bảo Thọ đạo quân nói ra, đợi bản thiên sư rời đi về sau, liền sẽ có đời tiếp theo thiên sư giá lâm. Đợi bản thiên sư lần tiếp theo giáng lâm, cựu đỉnh ngoại giới cũng chỉ có đạo vực một nhà. Cái này, Thiếu Dương đạo nhân sắc mặt kinh nghi bất định. Mở tế đàn. Bảo Thọ đạo quân tay cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, đỉnh đầu tử kim bảo tháp, một thân tiên gia pháp bảo đẳng cấp đạo bảo thần dày, bên hông buộc lấy thiên sư ấn, trên cổ treo liên tiếp hư không bảo túi, bên trong tất cả đều là hắn cường thủ hào đoạn, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Phi, bên trong tất cả đều là hắn tại các vực hảo hữu tặng cho, đồng thời tại đạo vực bên trong chuẩn bị điều đi Phong Nguyên Sơn các loại bảo vật cùng vật liệu. Mà hắn giờ phút này chính chuẩn bị thông qua trận pháp, tại trở về cựu đỉnh nội giới nửa đường bên trên, đi gặp một hồi vị kia vô địch thần quân. Chương 307, Bảo Thọ, ngươi mẹ nó luận bàn dùng cái này. Chương 307, Bảo Thọ, ngươi mẹ nó luận bàn dùng cái này. Cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực bên trong. Tổ đỉnh sơn môn trận pháp đã tạo dựng hoàn thành. Ở giữa trận pháp chính là đạo môn tổ sư còn sót lại hư không trận pháp, mà ở ngoại vi thì là Bảo Thọ đạo quân xem duyệt đạo môn mấy chục vạn năm tới vô số hư không pháp trận điện tịch, đồng thời thăm dò đạo tổ trận pháp sở ngộ thông đại trận. Lấy đạo tổ đại trận làm trung tâm, dựa vào hơn ngàn tòa trận pháp lẫn nhau cấu kết, lớn mạnh trận này. Tại đạo môn vô số cường giả trong mắt, bao quát lao phủ chủ ở bên trong, trong lòng kính sợ đều nhảy lên tới cực hạn. Đương đại thiên sư, nghiên kỷ còn nhẹ, đối bọn hắn mà nói, chỉ là bế quan một trận thời gian, lại làm cho vị này đương đại thiên sư, từ xuất sinh mới quen đến đại đạo chân tiên, càng giống như hơn này Huyền Bác chi học biết, như thế kinh diễm chi thiên phú, mấy tháng ở giữa liền đem đạo môn vô tận hư không trận pháp lộ ra, dung hội quan thông, sáng tạo ra bực này hư không đại trận. Tại ngắn ngủi số ánh trăng cảnh bên trong, vị này đạo môn đương đại thiên sư phất lượng, cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết chí cao vô thượng đạo tổ đánh đồng. Tại tương lai đạo môn trong điện tịch ghi chép, đạo tổ sáng lập đạo môn, mà đương đại thiên sư trung hưng đạo môn. Thiên sư, trận pháp đã bố trí xong xuôi, Thiên Vực Đế Tôn đã tới. Để hắn chờ lấy. Bảo Thọ đạo quân vung tay lên một cái, lúc này tại hắn ngoài thân, hóa ra một thân ảnh. Tạo hóa chỉ linh thuật tối cao tạo nghệ. Đây là bộ thứ 3 phân thân. Gần chút thời gian đến nay, hắn Bảo Thọ đạo quân cũng không phải chỉ lo nghiên cứu hư không trận pháp, càng đem cái môn này tiên pháp hiểu rõ, đạt đến cuối cùng nhất trọng cấp độ, có thể nhất khí hóa tam thanh. Phân hóa tam đại phân thân, một bộ hóa thành Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư, một bộ lưu tại cựu đỉnh nội giới. cái này một bộ thì lưu tại cái này cựu đỉnh ngoại giới trấn thủ đạo vực. Nhìn trước mắt cái thứ hai bảo thọ đạo quân, chúng phải sợ hãi gì, thần sắc hoảng hốt. Mà bảo thọ đạo quân nhìn trước mắt Huyền Tinh đạo nhân, Thiếu Dương đạo nhân, cùng vội vàng chạy tới Lao Thiên Sư, chậm rãi nói ra, bản tọa biết được, các ngươi lo lắng bản tọa cứ thế mà đi về sau, các vực tất sinh phản ý, hợp lực lật đổ đạo vực bây giờ thành âm thế. Hôm nay bản tọa lấy vô thượng pháp môn, tái tạo tự thân, bằng này pháp thân, có thể trấn áp các vực, cho dù yêu chủ Long Hoàng phục sinh, cũng có thể chém giết. Thanh âm hắn rơi xuống, cái này một cỗ pháp thân thay đổi thân hình, tiến vào đạo môn tổ đỉnh về sau tổ đỉnh hồ, dấu kín thân hình bắt đầu. Mà hắn chân thân thì hướng phía trận pháp chỗ mà đi. Cách đó không xa Thiên vực đế tôn, biến hóa thân hình, đến 10 trượng lớn nhỏ, tới gần đến đây. Cứ việc so với vạn trượng chân thân, cái này 10 trượng thân thể đã coi như là có chút nhỏ bé, nhưng là tại bảo thọ đạo trưởng cái này bảy thước thân thể trước đó, vẫn là quái vật khổng lồ. Nhưng là cái này 10 trượng thần khu, lại quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói ra, chúc mừng đạo quân trận pháp đại thành, có thể trở về tịnh thổ. Bảo thọ đạo quân thản nhiên nói, việc nhỏ mà thôi. Hư không trận pháp cung, chỉ là hắn lật xem vô số đạo môn trận pháp điển tịch, trải qua hỗn độn châu biến hóa, hiện ra tại công đức kim văn phía trên mà thôi, hắn căn bản không mất bao nhiêu tinh lực. Hắn đi về phía trước, Thiên vực đế tôn theo sát phía sau. Mà tại cựu đỉnh ngoại giới các vực ở trong, đạo vực đương đại thiên sư chuẩn bị tiến về cựu đỉnh nội giới. Nếu là quá khứ, như thế thời cơ chính là ta các loại tiếp tục phái người mượn cơ hội xâm nhập cựu đỉnh nội giới cơ hội. Nhưng là dưới mắt, vị này đạo môn đương đại thiên sư đã là không thể địch nổi, chúng ta căn bản không cách nào tại dưới con mắt của hắn mạnh mẽ xông vào trận pháp. Thế nhưng là hắn như rời đi về sau đây, nghe nói gần đây mấy tháng, cái này bảo thọ thiên sư bằng vô thượng trí tuệ cấu tạo ra to lớn trận pháp, lấy đạo tổ chi trận làm căn bản, mở rộng hư không trận pháp, có thể liên thông cựu đỉnh giới trong ngoài thiên địa. Như hắn tiến vào cựu đỉnh nội giới về sau, như vậy đạo vực liền vẫn là quá khứ như vậy, suy yếu có thể lớn, không cần kiên kỵ. Hắn như rời đi, chúng ta liền có thể mạnh mẽ xông vào đạo vực, vô luận là hủy hoại trận pháp, ngăn chặn bảo thọ thiên sư tái hiện phương thiên địa này, vẫn là mượn nhờ trận pháp đi cựu đỉnh nội giới, hoàn thành lao tổ bản giao, đều là có thể được. Chỉ cần bảo thọ thiên sư không tại, xác thực hết thảy có thể thực hiện. Các phương ánh mắt đều là nhìn về phía đạo vực phương hướng. Liên liên thần vực 6 đại thần vương cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Hoành ép cựu đỉnh ngoại giới bảo thọ thiên sư, thành danh mấy tháng, vô địch thế này, nhưng lại tại sau mấy tháng hôm nay, ly khai phương thiên địa này. Hoàng hốt ở giữa, hết thảy như mộng, thoáng qua mà qua, giữa thiên địa, cách cục có khác biệt lớn. Chỉ cần bảo thọ thiên sư ly khai phương thiên địa này, liền không có đặt ở đỉnh đầu bọn họ trên nhân vật. Một đạo vực bên trong, trận pháp quang mang nổi lên bốn phía, bao phủ toàn bộ tổ đỉnh sơn môn, càng là tiếp tục mở rộng, ra bên ngoài mà đi. Trong trận pháp là hơn ngàn tên đạo môn cường giả, chí ít cũng là ngưng liền âm thần luyện thần cảnh cường giả, riêng phần mình vận dụng pháp lực, thôi động trận pháp, cấu kết thiên địa khí thế. Phương viên vạn dặm, bao phủ tại một mảnh trong quang hoa, quét sạch hoa ngút trời, đánh tan thương khung. Bầu trời phía trên hiện ra đường hầm hư không. Cùng lúc đó, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tự mình thi pháp, đem Trịnh lão bọn người tạo dựng mà thành trận pháp, đều cấu kết bắt đầu, lấy hùng hồn pháp lực, bao phủ toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Quang mang lấp lóe, chấn động các phương. Cái đó là hư không trận pháp. Vô luận là Đại Hạ Vương triều, vẫn là Đại Chu Vương triều, thậm chí là Trung Nguyên cảnh bên ngoài, các phương đồng đều đã thấy được động tĩnh. Quốc sư thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, hắn muốn trở về. Mà tại Tây Nguyên cảnh cùng Trung Nguyên cảnh chỗ giao giới, đời bốn lao đạo lặng lặng nhìn trước mắt lão giả, sắc cơ lạnh thấu xương. Trước mắt lão giả chính là đời thứ nhất thần hoàng, mà tại đời bốn lao đạo sĩ sau lưng thì là Trịnh chủ sự. Phong Nguyên Sơn phương hướng biến cố, tại bọn hắn trong mắt hiện ra đến rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Đời thứ nhất thần hoàng sắc mặt biến huyễn, mơ hồ có chút kinh hãi chi ý. Đời bốn lao đạo cười âm thanh, có chút vuốt râu, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, đang muốn mở miệng thời điểm, liền nghe được sau lưng Trịnh chủ sự vui vẻ mà nói, "Sư tôn, ta muốn trở về." Đời bốn lao đạo sĩ Tiếu Dung vì đó cứng đờ, mà đời thứ nhất thần hoàng phút chốc quay người, lập tức liền muốn bỏ chạy. "Muốn đi?" Đời bốn lao đạo sĩ cười lạnh nói, "Ngươi có khắc chế lao đạo pháp môn, muốn chống đến các phương thần ma đến rút, hợp lực chém giết lao đạo. Nhưng hôm nay lão ngũ muốn trở về, các phương thần ma tiếp cận lại có thể như thế nào? Ngươi mặc dù khắc chế lao đạo, nhưng cũng không diệt được lao đạo sĩ." Ngược lại là lao đạo sĩ ta cũng có thể đưa ngươi quân lấy, các loại lao ngũ đến đây. Đưa ngươi vị này kéo dài hơi tàn 9000 năm đời thứ nhất thần hoàng, chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đời thứ nhất thần hoàng không để ý đến, chỉ là trên thân tóe sáng lên mang, chuyển khắp các phương. Bảo thọ đạo quân trở về. Phong Nguyên Sơn cùng chư quân thế bất lưỡng lập, sinh tử chi chiến, đại đạo chi tranh, không có thỏa hiệp tại đất. Nếu không nguyện đi vào U Minh trấn ngục thần về sau đuổi, đương lập tức xuất thủ. Đời thứ nhất thần hoàng đưa tin, liền là các phương. Mà các cảnh thần ma từ lâu bị Phong Nguyên Sơn trên hư không đại trận kinh động, hư không mở rộng cho đến thương khung tiếp dẫn vực ngoại, đây chẳng phải là bảo thọ đạo quân muốn trở về dấu hiệu sao? Cốc. Không đúng, kia vô địch thần quân chấn thủ hư không, đại đạo chân tiên trở xuống hắn không ngăn, nhưng là thành tựu chân tiên về sau, hắn chỗ chức trách sẽ không cho phép chân tiên đẳng cấp tồn tại hoành độ hư không. Bảo thọ đạo quân ngã vào hư không thời điểm, tuy có chân tiên đẳng cấp chiến lực, nhưng dù sao không có thành tựu chân tiên, còn có thể lý giải. Nhưng hắn bây giờ đã là thành tựu chân tiên, vô địch thần quân sẽ không để hắn tiến đến. Nhưng vô luận như thế nào, bảo thọ đạo quân đã có trở về chi pháp, chung quy là chúng ta thai hoàng ẩm. Thừa này thời cơ, xác thực nên lập tức xuất thủ. Các phương chấn động ở giữa, cựu đỉnh nội ngoại hai giới, trận pháp đã có hô ứng. Ngay tại đạo vực bên trong, Bảo Thọ đạo quân nhìn Thiên vực đế tôn một chút, sau đó đặt chân trong trận pháp. Thiên vực đế tôn thở sâu, sau đó đi vào trận pháp bên trong. Trận pháp quang mang chấn động, lấp lóe không yên, bay thẳng chân trời mà đi. Đạo vực đông đảo cường giả đều rất cảm thấy áp lực. Trận pháp này có thể quán thông cựu đỉnh nội giới cùng ngoại giới, nhưng là tụ tập nhiều năm linh khí mới có thể mở ra, lại phải vận dụng hơn ngàn tên tu hành đạo môn chính thống công pháp luyện thần cảnh tu hành giả. Thế nhưng là trận pháp bản thân chỉ có thể đem một tên chân tiên phía dưới tồn tại đưa đến cựu đỉnh nội giới. Bây giờ ở trong trận lại là hai tôn chân tiên đẳng cấp cường giả, Bảo Thọ Thiên Sư càng là tại chân tiên bên trong cũng thuộc về trí cường giả kia một hàng. Cái này đối với vận dụng đại trận hơn ngàn tên đạo môn tu hành giả mà nói, chính là gánh nặng cực lớn. Cũng may trận pháp trải qua Bảo Thọ Thiên Sư cải tiến, bên ngoài có đại lượng phụ trợ trận pháp, lại có thành tiểu ngụy tiên cảnh Lao Thiên Sư làm trụ cột vững vàng, mới miễn cưỡng khiến cho trận này tiếp tục duy trì. Ngay tại lúc Bảo Thọ đạo quân cùng Thiên vực đế tôn tiến vào trận pháp, càng nhập hư không thời điểm. Ầm ầm ba. Ngay tại đạo vực các phương, từ cái khác các vực, liền có các phương cường giả tiếp cận. Có đại đạo chân tiên đẳng cấp thần ma, có ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng tiên đỉnh phong tiên tiên thần thánh. Chờ hơn phân nửa ngày, Bảo Thọ Thiên Sư rốt cục vào trận pháp. Giờ phút này hủy đi trận pháp, phá toái hư không lối đi, chắc hẳn chính là hắn Bảo Thọ Thiên Sư, cũng khó thoát hư không chôn vùi kiếp số. Vừa vặn liền Thiên vực đế tôn cùng nhau chôn vùi. Lần này xuất thủ, chôn vùi hai đại chân tiên, thực sự dạy người tâm tình khuấy động. Coi như không cách nào chôn vùi Bảo Thọ Thiên Sư, hủy đi trận này, hắn liền cũng không cách nào trở về, từ đây đạo vực cũng không còn có thể đặt ở chúng ta trên đỉnh đầu làm mưa làm gió. Chư quân hợp lực xuất thủ, hủy đi trận pháp, đạp diệt đạo môn tổ đỉnh. Các phương cường giả tiếp cận, phong vân biến ảo, uy thế vô song. Chớ nói giờ phút này trận pháp vận chuyển, đạo môn đông đảo cường giả đã mỏi mệt không chịu nổi, liền xem như lúc toàn thịnh, cũng căn bản không chống đỡ được. Mắt thấy vô số đạo nhân trong lòng vì đó tuyệt vọng, chỉ cảm thấy u ám vẻ lo lắng, bao phủ tại đạo vực trên bầu trời. Lại tại giờ phút này, nghe được một tiếng cười khẽ, đã là quen thuộc, lại khó có thể tin. Chư vị muốn san bằng đạo môn tổ đỉnh, hủy hoại hư không trận pháp, dù sao cũng nên trải qua bần đạo cái này đạo môn người chủ trì đồng ý a. Ngay tại các phương cường giả hiện thân thời điểm, liền gặp đạo môn tổ đỉnh sơn môn phía trên, lăng không xuất hiện một người, dưới chân hoa sen nở rộ, mà hắn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Người này diện mạo tuổi trẻ, thân mang đạo bào, ngũ quan tuấn tú, khí chất phiêu dật, không phải Bảo Thọ Thiên Sư, lại là người nào? Hắn dẫn theo pháp kiếm, chỉ hướng đám người, cười nói ra, bần đạo có một kiếm, mời chư vị đánh giá. Trong một chớp mắt, kiếm quang đột khởi. Một ngày này, giết đến cựu đỉnh ngoại giới, các vực truyền thừa đoạn tuyệt. Một ngày này, cựu đỉnh ngoại giới, thần ma vẫn lạc hầu như không còn. Một ngày này, đạo môn tổ đỉnh sơn môn bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tại đạo vực điển tịch ghi chép bên trong, ngày hôm đó, Bảo Thọ Thiên Sư chân thân bước vào hư không trận pháp, lưu pháp thân một đạo, giết hết địch đến, càn quét bốn phương tám hướng, làm cựu đỉnh ngoại giới các vực, trong ngàn năm lại không đại đạo thần ma. Lúc quá ngàn năm sau, mới có tu hành giả lại lần nữa lấy thân hợp đạo, thành tựu chân tiên. Một ngày này, Bảo Thọ đạo quân pháp thân nhuốm máu, lực lượng hao hết, hóa thành giấy mảnh, tung bay các phương, chỉ để lại một câu: tiếp tục duy trì trận pháp, sau một tháng sẽ có đời tiếp theo thiên sư giá lâm. Đường hầm hư không bên trong, Bảo Thọ đạo quân dọc theo trận pháp mà đi. Sau lưng hắn là Thiên vực đế tôn, cũng cảm ứng được sau lưng sự tình. Thiên sư, đế tôn lên tiếng nói ra, vừa mới đặt chân trận pháp về sau, đạo vực bên ngoài hình như có khí thế nổi lên bốn phía, hướng phía đạo vực mà đến, vạn nhất trận pháp bị phá, bản tọa sớm có sở liệu, không cần lo lắng. Bảo Thọ đạo quân nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi thu liễm một chút khí tức, chớ có cho trận pháp gia tăng gánh vác, trận này gánh chịu hai đại chân tiên là thật không dễ, vận dụng trận pháp hơn ngàn tên đạo môn cường giả càng là không dễ. Thiên vực đế tôn lên tiếng, chợt lại thấp giọng nói ra, phía trước chính là cựu đỉnh nội giới chỗ. Bảo Thọ đạo quân chậm rãi nói ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, người ta xuôi theo này hư không trận pháp lối đi, tiếp tục tiến lên, 36 canh giờ bên trong, liền có thể xuyên qua mênh mông hư không. Đến ta Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tổ đỉnh sơn môn bên trong. Thiên vực đế tôn nhãn thần phức tạp, cảm xúc có chút lưu động. Tiếp qua 36 canh giờ, hắn liền đem tiến vào kia một mảnh thổ địa, đi gặp hắn đã từng thê tử. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn một chút, bỗng nhiên phát giác Bảo Thọ Thiên Sư thần sắc khác thường, chớp mắt lại cảm thấy vừa rồi Bảo Thọ Thiên Sư lời nói bên trong có chuyện, lập tức trong lòng run lên, thấp giọng nói, "Thiên sư chỉ ý, chuyến này sợ sinh vấn đề." Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trước, bình tĩnh nói ra, "Tất có ngoài ý muốn." Thiên vực đế tôn còn chưa kịp phản ứng, liền bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì tại cái này quán thông cựu đỉnh trong ngoài đường hầm hư không phía trước, nhiều hơn một cái bóng người. Cái này đường hầm hư không, trừ phi từ trận pháp căn cơ phá hủy, nếu không căn bản không cách nào từ bên ngoài cưỡng ép xâm nhập. Chính như đường hầm hư không bên ngoài, có thể đối đại đạo chân tiên đều tạo thành tổn thương hư không loạn lưu, chôn vùi cuồng bạo chi lực, cũng không thể đem cái này đường hầm hư không hủy đi, cũng không thể rót vào đường hầm hư không bên trong, đối bọn hắn tạo thành nửa điểm tổn hại. Nhưng là giờ phút này, lại có một người từ đường hầm hư không bên ngoài, không cần tốn nhiều sức, tiến vào trong thông đạo. Người tới diện mạo trong sáng, có chút tuổi trẻ, nhưng mà khí thế uyên thâm khó lường, tựa hồ so Bảo Thọ Thiên Sư, càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Người quả nhiên tới. Bảo Thọ đạo quân nhìn trước mắt người tới, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Vô Địch Thần Quân cười nói ra, kỳ thật ta không muốn tới, nhưng lại không thể không đến, dù sao ngươi đã thành tựu đại đạo chân tiên, lần này lại không cả ngươi, thực sự không làm tròn trách nhiệm. Ta ở đây, xem như tự nguyện bị phạt, kỳ thật cũng là vì đại cục, mặc dù không muốn ngăn ngươi trở về cựu đỉnh nội giới, nhưng trước kia dựng lên nói thể, đành phải hủy khuất ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra Bạch Hồng tiên kiếm, nói ra, cũng là không hủy khuất, bần đạo vẫn muốn lĩnh hội vô địch thần quân bản lĩnh. Vô địch thần quân gật đầu nói ra, cũng tốt. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Thiên vực đế tôn, nói ra, tiểu tử, nhóm chúng ta đi đường hầm hư không bên ngoài luận bàn một phen, ngươi ở chỗ này giữ vững đường hầm hư không, miễn cho vỡ vụn. Thiên vực đế tôn tôn này đại đạo thần ma, nhớ tới năm đó bị vô địch thần quân tiện tay đánh về thiên vực trước đây chẳng cảnh, lập tức núp ở phía sau, hoàn toàn không dám nói lời nào, lại không dám vọng động. Đi đi. Vô địch thần quân nhìn Bạch Hồng tiên kiếm một chút, chợt cũng lấy ra pháp bảo của mình, một cái sơn hồng hồ lô. Bảo Thọ đạo quân thấy thế, hơi biến sắc mặt, sau đó thần sắc khó coi, nói ra, ngươi mẹ nó luận bàn dùng cái này. Vô địch thần quân nhìn kia sơn hồng hồ lô một chút, lập tức vỗ đầu một cái, nói ra, cầm nhầm, ta tỉ thí bình thường cũng là chơi kiếm, cái đồ chơi này là liều mạng lúc dùng. Không đúng, đợi lát nữa, ta nói ngươi tiểu tử làm sao một chút liền nhận ra cái này bà bối. Chương 308, Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư. Chương 308, Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ tư. Đời thứ nhất tổ sư nói qua, dùng hồ lô làm pháp bảo bình thường không dễ trọng, mà đại thiên thế giới bên trong, không tốt nhất gây chính là vô địch thần quân trong tay hồ lô. Truyền thuyết năm đó Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ tao ngộ vô địch thần quân, bị hắn một kiếm chém giết, thân thể tàn phế chia ra làm 9, diễn hóa 9 đại thiên ma, đều có bất tử bất diệt chi thân, liền cựu đỉnh nội giới chư vị đại đạo thần ma, đều đối cái này 9 đại thiên ma không thể thế nhưng. Mà xem như 9 đại thiên ma đầu nguồn Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ, thậm chí không có bức ra vô địch thần quân chân chính chiến lực. Truyền thuyết năm đó tao ngộ, nếu là thần quân vận dụng hồ lô, Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ chính là chân chính vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không còn có 9 đại thiên ma hỏa loạn cựu đỉnh nội giới. Bảo Thọ đạo quân trầm rãi nói ra, lấy bần đạo bây giờ bản lĩnh, so với năm đó Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ, chưa hẳn có thể cao bao nhiêu, thần quân cái này lấy ra hồ lô đến, cũng không giống như là muốn luật bản. Vô địch thần quân thu hồ lô, bất đắc dĩ nói ra, Vạn Kiếp Thiên Ma lão tổ một điểm chân linh, hóa thành 9 đại thiên ma, là vì để cựu đỉnh nội giới có thể cân bằng, xem như ta cố ý lưu thủ. Hắn sờ lên trong ngực hồ lô, lại nhìn Bảo Thọ đạo quân một chút, trong lòng mắng thầm, nguyên lai cái này tiểu tử kiếp trước là cái mù chữ. Ta còn tưởng rằng hắn liếc mắt liền nhìn ra ta cái này bảo bối xuất xứ. Mà tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã phóng ra càng ra cái này đường hầm hư không bên ngoài. Một bước phía dưới, hoa sen nở rộ. Mà Bảo Thọ đạo quân sau đó cất bước, dưới chân đản sinh nụ hoa, vừa thu vừa phóng, người đã tại đường hầm hư không bên ngoài. Bộ bộ sinh liên, đạo tổ chi pháp. Cái này vô địch thần quân, cũng là đạo tổ truyền thừa. Chỉ có thiên vực đế tôn, lưu tại đường hầm hư không bên trong, thần sắc mọi loại phức tạp, nhãn thần biến hoa không chừng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, đường hầm hư không bên ngoài, loạn lưu vô tận, phong bạo vô tận, liền xem như ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, cũng không cách nào kiên trì bao lâu thời điểm, liền muốn tại cái này hư không bên trong vẫn lạc. Mạnh như đại đạo chân tiên, cũng chỉ cần vạn phần cẩn thận. Vô địch thần quân đứng tại hư không bên trong, đã thấy vô tận loạn lưu tránh khỏi hắn, lấy hắn quanh người hơn một trượng phương viên, đều là trống vắng. Bảo Thọ đạo quân trên đầu thì là treo lấy tử kim bảo tháp, quang mang rủ xuống, quanh người hơn một trượng, đồng dạng là loạn lưu bất xâm, đây cũng là hắn lần trước không có thành tựu đại đạo chân tiên, vẫn có thể tại hư không bên trong tự do hành tẩu ỷ vào. Kỳ thật năm đó ta đến tuần sát cái này vô tận hư không, là ngăn cách cựu đỉnh giới trong ngoài phân chia, bất luận cái gì sinh linh không được đặt chân, về sau phát hiện. Năm đó lập xuống nói thề, nhưng thật ra là có sơ hở. Vô địch thần quân cười nói ra, bởi vì trong lời thề chỉ nhắc tới cùng chân tiên cảnh trở lên tu hành giả, không có đề cập chân tiên cảnh trở xuống. Tại cái này vô tận hư không bên trong, chân tiên cảnh trở xuống căn bản không cách nào sống sót, đây coi như là một loại thưởng thức, nhưng ngươi cái này tiểu tử có tử kim bảo tháp, mà lại tự thân cất giấu thiên đại huyền bí, xem như cái khác loại. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, nói ra, nhưng lần này, ngươi đã đặt chân chân tiên cảnh, ta liền không thể không xuất thủ, vừa vặn cũng nhìn xem ngươi thành tựu chân tiên về sau, có bao nhiêu bản lĩnh. Bảo Thọ đạo quân nghe vậy, đầu tiên là không người thi cái lễ, nói ra, còn muốn đa tạ thần quân chỉ điểm. Trước đó vô địch thần quân chỉ điểm, xem như là Bảo Thọ đạo quân phát thanh mê vụ, thấy rõ đạo lộ. Cùng là đại đạo chân tiên cảnh, lấy thân hợp đạo cấp chân tiên, cùng trưởng khống đại đạo nói chủ cấp chân tiên, có cách biệt một trời. Không cần cảm ơn ta. Vô địch thần quân chập chỉ thành kiếm, nói ra, ta tu hành thời đại đã gần đến 100 vạn năm quan cảnh, tu vi tại ngươi phía trên, hôm nay chỉ lấy đạo chủ cấp chân tiên cảnh đánh với ngươi một trận. Ta tu hành đến nay, vạn chiến bất bại, vô luận đấu pháp kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt, nên đều tại ngươi phía trên, bất quá ta luyện liền pháp kiếm cùng thần đao, đồng đều đã ở 70 vạn năm trước một trận chiến phía dưới hủy đi, bây giờ lấy chỉ làm kiếm, đến chống lại ngươi Bạch Hồng tiên kiếm, xem như lẫn nhau chống đỡ. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo quân, tiếp tục nói ra, một kiếm phân thắng thua. Ngươi như thắng, có thể trở về cựu đỉnh nội giới, ngươi như bại, lại đi đạo vực tiếp tục tu hành. Bảo Thọ đạo quân nghiêm nghị nói, "Được." Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo quân tụ lên một thân pháp lực. Mi tâm ngay trong thức hải, Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 quang mang lấp loé. Trải qua vừa rồi hắn một cỗ pháp thân, tại đạo môn tổ đỉnh chém giết các vực thần ma về sau, bây giờ tại Tử Kim Bảo Tháp bên trong, hắn đã hội tụ năm đầu đại đạo, pháp lực hùng hồn. Đây cơ hồ giống như là năm tôn đạo chủ cấp chân tiên pháp lực, hội tụ ở hắn một thân một người. Mà Hỗn Độn Châu không ngừng vận chuyển, từ khi tại Tây Nguyên cảnh bên trong đứng trước đệ nhất thiên ma uy hiếp về sau, hắn đối với Hỗn Độn Châu vận dụng nâng cao một bước, đạt được tăng thêm càng lớn rất nhiều. Pháp lực trải qua Hỗn Độn Châu, liên tục tăng lên, cường hãn đến cực hạn. Mà Bảo Thọ Đạo Quân giơ lên trong tay Bạch Hồng Tiên kiếm. Lấy hắn bây giờ pháp lực, tăng thêm Hỗn Độn Châu giúp ích phía dưới, đổi lại bình thường tiên gia pháp kiếm, đều đã gánh chịu không được, sợ phải có vỡ vụn dấu hiệu. Nhưng mà Bạch Hồng Tiên kiếm lai lịch bất phàm, vô luận Bảo Thọ Đạo Quân vận dụng bao nhiêu pháp lực, vô luận Hỗn Độn Châu tăng thêm bao nhiêu uy thế, cũng không có bất luận cái gì gánh chịu không ngừng dấu hiệu, chỉ có vô tận phong mang, hung lệ vô song. Bảo Thọ Đạo Quân chậm rãi đưa ra một kiếm này. Một kiếm này vận dụng là được từ tại kia thiếu niên đạo sĩ vô danh kiếm thuật, có thể chém giết thiên ma, có thể chu diệt hắc ám, sắc bén nội liễm, không có gì không phá. Đây là Bảo Thọ Đạo Quân dưới mắt cường đại nhất một kiếm. Một kiếm phía dưới, hư không vì đó ngưng trệ. Phản phất liền liền hư không loạn lưu phong bạo, đều tại kiếm uy phía dưới, vì đó ngưng trệ. Một kiếm này uy thế, gần như sắp muốn vượt qua đạo chủ cấp chân tiên vốn có phạm chủ phía trên. Vô Địch Thần Quân hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là chúng ta cộng đồng chọn chúng người, ngắn ngủi thời gian liền đạt đến tầng thứ này, đơn giản không tại ta Tô Mộ nhân chi hạ. Hắn chập chỉ thành kiếm, thế là đưa ra một kiếm này. Bảo Thọ Đạo Quân một kiếm ra. Vô Địch Thần Quân cũng là một kiếm đưa ra. Hư không yên lặng, các phương dùng chuyển. Cựu đỉnh nội giới các cảnh thần ma, tại không hiểu ở giữa, đều có một cố khó tả hồi hộp cảm giác. Mà ở hư không loạn lưu bên trong kiếm uy, lại là bọn hắn không cách nào theo dõi. Duy chỉ có tại cựu đỉnh giới âm thế sư bên trong, làm chí cao vô thượng âm thiên tử, u minh giới chân thân, hắn cảm ứng được hư không bên trong biến hóa. Một kiếm này, âm thiên tử thanh âm, lộ ra cực kỳ trầm thấp, đủ để đối ta tạo thành uy hiếp. Cựu đỉnh giới bên ngoài, đại thiên thế giới, mênh mông vũ trụ, vô tận tinh không. 66 và năm, Vũ Hóa Tiên Quân hạt giống, rốt cục tại cựu đỉnh giới bên trong nở hoa kết trái. Nghe nói hạt giống chôn 66 và năm, chỉ ở gần lượng thời kỳ, mới chọn chúng một cái tiếp nhận đạo chủ người. Tiếp nhận đạo chủ người là 12 chí tôn cộng đồng tuyển định. Mà Tô Thần Quân là 12 chí tôn một trong Thanh Nguyên Đạo Tổ con rể, truyền thuyết bản lãnh của hắn đủ để cùng 12 chí tôn sóng vai, chỉ là bởi vì Thanh Nguyên Đạo Tổ nguyên nhân, tự hạ thân phận. Đã tiếp nhận đạo chủ người, là Thanh Nguyên Đạo Tổ tuyển định, như vậy cũng nên là Tô Đình Trô công nhận, vì sao hắn sẽ đối với người này xuất kiếm? Không đúng. Tô Thần Quân vận dụng kiếm, lại cũng là Vũ Hóa Tiên Quân kiếm. Vũ trụ man hoang, vô tận hắc ám. Chỉ gặp một cái thiếu niên đạo sĩ hành tẩu ở cô quạnh giữa các vì sao, ước vạn dặm xa, chỉ ở hắn một bước phía dưới. Người này không phải người bên ngoài, chính là đại thiên thế giới 12 chí tôn một trong, Tiên Quân phủ người sáng lập, Vũ Hóa Tiên Quân. Tô Thần Quân dùng bần đạo kiếm, đi nên Bảo Thọ tiểu đạo hữu một kiếm này. Vũ Hóa Tiên Quân nhìn về phía cô quạnh vũ trụ, nói nhỏ, hắn muốn làm gì? Đúng lúc này, phía trước hiện hiện một người, dáng vóc cao gầy, diện mạo tuyệt lệ, sau lưng mọc lên hai cánh, mỏng như cánh ve, nhưng cũng là một vị tiên tiên thần thánh. Vũ Hóa Tiên Quân nhận ra nữ tử này. Đây là 12 chí tôn một trong, Thanh Nguyên Đạo Tổ nữ nhi, cũng là Tô Đỉnh Thần Quân thế tử. Tô đại nhiu thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này nữ tử lên tiếng nói ra, hắn thay ngươi lại thụ Bảo Thọ tiểu đạo sĩ một kiếm. Vũ Hóa Tiên Quân khẽ thở dài một tiếng, nói ra, hắn tử tụ tại Cửu Đỉnh giới hơn 60 vạn năm quan cảnh, chính là một mực tại hoàn lại bần đạo ân tình, cho đến ngày nay, cũng sớm nên trả sạch. Cái này nữ tử ngang nhiên nói ra, nhà chúng ta làm việc, bất luận thời gian dài ngắn, sự tình không làm thành, ân tình liền không trả thanh. Vũ Hóa Tiên Quân im lặng một lát, sau đó nhìn về phía vũ trụ một chỗ khác. Mà tại vũ trụ một chỗ khác, có liệt dương quang mang chiếu xạ qua tới. Tô Thần Quân vẹn vẹn vận dụng đạo chủ cấp chân tiên cảnh pháp lực, hắn là muốn vi phạm nói thể. Bần đạo tự mình bảo đảm hắn. Vũ Hóa Tiên Quân nói ra, Huyền Khung Đại Thiên Tôn, dừng ở đây. Cựu đỉnh giới, trong ngoài hư không bên trong. Hai đạo kiếm quang tương đối, trong nháy mắt phá tán, tràn đến các phương, để hư không loạn lưu càng thêm hỗn loạn, phong bạo càng thêm kịch liệt. Đường hầm hư không rung động bất ổn, mạnh như thiên vực đế tôn, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ chấn động, trong lòng rung động. Mà đúng lúc này, liền gặp một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là Bảo Thọ Đạo Quân, chỉ là tóc mai tán loạn, tiên gia pháp bảo đẳng cấp đạo bảo đã có tổn hại. Thiên sư, đế tôn thần sắc chần chờ, thấp giọng nói, chúng ta là muốn trở về, vẫn là tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên. Bảo Thọ Đạo Quân nói như vậy đến, ngữ khí ngưng trọng, cực kỳ phức tạp. Hắn có chút nhắm mắt, nhớ tới vừa rồi Vô Địch Thần Quân một kiếm kia. Vô Địch Thần Quân một kiếm này, cùng hắn thi triển kiếm, có dị khúc đồng công chi diệu, lại có cao hơn một tầng lầu ý vị. Vừa mới Vô Địch Thần Quân đề cập, lúc trước hai người lúc đối chiến sử dụng hai môn kiếm thuật, đều là nguồn gốc từ tại đại thiên thế giới vô thượng cường giả một trong Vũ Hóa Tiên Quân. Tại Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 10 bên trong hư ảnh, chính là Vũ Hóa Tiên Quân một đạo hóa thân. Gen đúc cựu đỉnh, trấn áp thế này, chính là Vũ Hóa Tiên Quân. Hắn đạt được là kiếm thứ nhất, Kinh Phong Mưa. Vô Địch Thần Quân thi triển chính là kiếm thứ hai, Chu Quỷ Thần. Nhưng Vũ Hóa Tiên Quân còn có thứ ba kiếm. Thứ ba kiếm kiếm chủng, một mực tại bên cạnh ngươi. Vô Địch Thần Quân lên tiếng nói ra, là ngươi luyện thành thứ ba kiếm. Như vậy cựu đỉnh giới sẽ trở thành đại thiên thế giới bên trong duy nhất tịch thổ. Mà tới được cái kia thời điểm, ngươi cũng mới có thể chân chính cùng bọn ta kể vai chiến đấu. Sau khi nói xong, Vô Địch Thần Quân nhãn thần bên trong tràn ngập cực kỳ quang mang mãnh liệt, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, luyện thành thứ ba kiếm về sau, không thể đối cựu đỉnh phía dưới chấn áp cái kia hắn xuất thủ. Trừ phi, ngươi luyện thành kiếm thứ tư. Chương 309, Âm Thiên Tử ngang nhiên xuất thủ, Bảo Thọ Đạo Quân bỗng nhiên vẫn lạc. Chương 309, Âm Thiên Tử ngang nhiên xuất thủ, Bảo Thọ Đạo Quân bỗng nhiên vẫn lạc. Vô Tận Hư Không bên trong, người trẻ tuổi hành tẩu tại loạn lưu bên trong, nhãn thần bên trong rất có vẻ đắc ý. Bảo Thọ tiểu đạo sĩ có thành tựu như thế này, hắn cũng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thành tựu, phảng phất đạt được một kiện cực kỳ hài lòng tác phẩm. Tuổi gần 20 đến, tỉnh ngộ kiếp này, tu hành chưa đầy 2 năm quan cảnh, liền từ luyện khí cảnh mà khởi đầu, tấn thăng luyện thần cảnh, thành tựu dương thần, đột phá ngụy tiên, thân trưởng đại đạo, đạt đến đạo chủ cấp chân tiên cực hạn, chiến lược gần ẩn vượt qua chân tiên cảnh phía trên. Như thế kỳ tài ngút trời, đã có thể cùng ta năm đó sơ tu hành lúc đánh đồng. Đáng tiếc kiếp trước là cái mù chữ, may mà ta đặc biệt cho hắn lộ một cái hồ lô, thế mà không thể nhận ra ta cái này phong thần trảm tướng phi đao. Bất quá cũng tốt, đã hắn không thể nhận ra, có chút đồ vật có thể đợi đến thời cơ thành thục về sau sẽ cùng hắn nói chuyện. Tô Thần Quân nghĩ như vậy đến, nhìn trước mắt Vô Tận Hư Không loạn lưu, thần sắc lạnh nhạt. Mà tại phía trước hư không loạn lưu bên trong, chợt nổi lên một cái vạn phần to lớn đầu lâu. Riêng là một cái đầu lâu, liền có vạn trượng chi cự. Người này chỉ lộ ra một cái đầu lâu, nhưng mà đầu đội cao quan, diện mạo nghiêm nghị, nhãn thần lạnh lẽo, có chút bất thiện. Huyền Cung Đại Thiên Tôn, ngươi không đi chấn thủ phương Bắc vũ trụ biên giới, điểm một đạo hóa thân pháp lực tới này cựu đỉnh giới, không hợp quy củ. Tô Mỗ người có thể báo ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ, không có hết sức tội danh. Tô Đình, chớ có làm càn. Huyền Cung Đại Thiên Tôn lên tiếng nói ra, bản tôn tới đây, chính là trải qua cái khác 11 vị thiên tôn cho phép, chất vấn ngươi tư thả đại đạo chân tiên thông qua cựu đỉnh giới trong ngoài cách trở hư không sự tình. Tô Thần Quân buông tay nói ra, ta học nghệ không tinh, không thể đánh bại Bảo Thọ đạo nhân, đành phải thả hắn trở về, có vấn đề gì? Huyền Cung Đại Thiên Tôn trầm giọng nói ra, ngươi chính là siêu thoát thế ngoại bậc đại thần thông, lại chỉ vận dụng đạo chủ cấp chân tiên pháp lực, ngươi chưa từng hết sức. Ngài lão nhân gia luôn luôn không muốn mặt, nhưng ta Tô Mỗ người nhưng là muốn mặt. Tô Thần Quân cười đáp ý, nói, ta tu hành so với hắn sớm trên trăm vạn năm, có ý tốt hết tất cả pháp lực ngăn cản hắn. Ngài lão nhân gia ngược lại là có ý tốt, 66 vạn năm trước, ngươi lấy 800 vạn năm chi đạo hạnh, dốc sức mà vì, đối ta xuất thủ, cũng không gặp ngươi thắng ta một bậc. Tốt thôi, ngươi cũng không cần cái này một bộ phẫn nộ thần sắc, trên tu hành ngàn vạn năm lão gia hỏa, làm sao lại làm không được hỉ nộ không lộ đây? Huyền Khung Đại Thiên Tôn mặt không biểu lộ, nói ra, ngươi lấy đạo chủ cấp chân tiên cảnh pháp lực, cũng không có là bại, nhưng không có tái chiến, không phải là tận lực thả hắn đi qua. Không nên quên ngươi năm đó nói thể. Tô Đình buông tay nói thể thế nào? Ta đã bại, ngăn không được hắn, thả hắn đi qua, không phải thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cảm thấy cân sức ngang tài không coi là bại. Ta so với hắn lớn tuổi trên trăm vạn tuổi, xem như huynh trưởng của hắn, lịch duyệt kinh nghiệm các phương diện đều hơn xa với hắn, mà lại ta vận dụng kiếm thuật, là Vũ Hóa Tiên Quân kiếm thứ hai, so Bảo Thọ đạo nhân kiếm thứ nhất cấp độ cao hơn. Thế nhưng là cái này hai kiếm tương đối, cân sức ngang tài, ta cùng hắn đều không bị hao tổn, nói như thế hắn thắng, có vấn đề sao? Huyền Khung Đại Thiên Tôn điềm nhiên nói, ngươi từng đối thiên đạo phát thệ, vi phạm lời thề, là muốn thiên lôi đánh xuống. Tô Đình lặng lẽ cười nói, việc này ta quen, thiên lôi đánh xuống cũng không phải lần thứ nhất. Hắn đưa tay nhấn một cái, trong tay lôi quang nở rộ, liền hướng trên đỉnh đầu của mình vô xuống đi. Một tiếng ầm vang, so với thiên khiển thần lôi đều càng hơn một bậc lôi đỉnh, ầm vang nổ vang. Tô Thần Quân toàn thân dùng mình một cái, một trận giật mình, đã run một cái, lộ ra có chút sảng khoái. Sau đó hắn thở sâu, nhãn thần bên trong tràn ngập vẻ say mê, nhìn về phía Huyền Khung Đại Thiên Tôn, nói ra, ngài lão nhân gia cảm thấy có đủ hay không? Có muốn hay không ta lại đến mấy lần? Huyền Khung Đại Thiên Tôn nhãn thần càng thêm lạnh lẽo, trôi qua nửa ngày mới tiếp tục mở miệng. Trải qua 12 thiên tôn cộng đồng thương nghị, ngươi vi phạm nói thể, tư thả đại đạo chân tiên, không tuân thủ trật tự, phát đi vũ trụ Tây Bắc biên duyên chấn thủ hắc ám đại kiếp trăm vạn năm. Không cho ta làm hư không tuần sát sứ rồi. Tô Thần Quân thần sắc như thường, không có nửa điểm ngoài ý muốn, sờ lên cằm, hỏi, về sau hư không không cần ai đến dò xét. Cựu đỉnh giới Âm Thế Sư, U Minh Hóa Thân, Âm Thiên Tử sẽ tiếp nhận chức trách của ngươi. Huyền Khung Đại Thiên Tôn lên tiếng nói. Nha. Tô Thần Quân cười nói ra, Âm Thiên Tử xem như ngươi mặt này, xem ra ta kia cha vợ còn có Vũ Hóa Tiên Quân, xem như ở chỗ này lui nhường một bước, đem tuần sát hư không chức trách giao cho ngươi người, thực cũng đã ngươi đối cựu đỉnh giới có tiến một bước trưởng khống. Cái này hẳn là xem như cho ngươi một điểm bồi thường nho nhỏ. Sớm một chút lên đường, đi vũ trụ Tây Bắc biên duyên. Huyền Khung Đại Thiên Tôn không có trả lời, chỉ là như vậy nói đến, ngựa khí lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, hy vọng ngươi không muốn vẫn lạc tại nơi đó, bản tôn còn muốn tự tay đưa ngươi chấn sát. Tô Thần Quân giang tay ra, nói ra, thật sự cho rằng ngươi đứng hàng 12 thiên tôn một trong, liền so ta Tô Mỗ người mạnh hơn sao? Nếu không phải đại kiếp tiến đến, cần ngươi đi chấn thủ Bắc Bộ biên giới, ta sớm đã dùng Trảm Tiên Phi đao đem ngươi cái này đầu to cho chặt đi xuống. Thanh âm dừng một cái, Tô Thần Quân trên mặt lộ ra ý cười, tựa như là năm đó chém xuống con của ngươi đầu lâu, đầu thân tách rời, nguyên thần phá diệt, hồn phi phách tán, liền liền một điểm chuyển thế chân linh đều không thể lưu lại, triệt để chôn vùi vào vũ trụ giữa thiên địa, không còn bất luận cái gì vết tích. Tô Đình. Huyền Khung Đại Thiên Tôn trong mắt lập tức sát cơ lạnh thấu xương, hư không phong bạo triệt để ngưng trệ. Tô Thần Quân không nói hai lời, lấy ra Sơn Hồng Hồ Lô, ánh mắt băng lãnh. Một thoáng thời gian, Dương Cung Bạc Kiếm, sát cơ ngưng trệ cái này mênh mông hư không. Ngay tại Huyền Khung Đại Thiên Tôn pháp lực muốn mặc phá cựu đỉnh giới, giáng lâm ở đây thời điểm, liền có một đạo quang mang bỗng nhiên tới gần. Kia là một đạo bóng trắng, bỗng nhiên hóa thành một đóa bạch liên, phun bung ra đến, bên trong là cái thanh lệ thiếu nữ, thanh âm thanh thúy. Thanh Nguyên đạo tổ khẩu dụ, các phương không được can thiệp cựu đỉnh giới sau đó phương hướng phát triển, như làm trái người, diệt chi. Tô Đình thần sắc như thường. Huyền Cung đại thiên tôn nhãn thần lấp lóe. Nhưng vào lúc này, lại gặp một đạo kiếm quang lâm đến. Tiên quân phủ lâm cảnh đường, Phục Vũ hóa tiên quân pháp chỉ, đi theo Tô thần quân trung phó vũ trụ tây bắc biên duyên, cộng đồng chống cự đại kiếp. Kia kiếm quang hóa thành một đạo nhân hình hư ảnh, khí tức sắc bén, nhìn về phía Tô Đình, nói ra, ta tại cựu đỉnh giới bên ngoài, các loại hầu Tô thần quân. Tô Đình thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía kia dần dần đánh tan Huyền Khung đại thiên tôn đầu lâu. Đã Vũ Hóa Tiên Quân cùng Thanh Nguyên đạo tổ đều đã phái người đến đây tiếp dẫn, bản tôn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần Tô thần quân lập tức lên đường. Đi thì đi nha. Tô Đình nhìn nơi xa một chút, chỉ gặp Bảo Thọ đạo nhân đường hầm hư không, đã kéo dài đến cựu đỉnh nội giới bên dưới, sau một khắc liền có thể trực tiếp xuyên qua hư không, tiến vào Phong Nguyên Sơn phạm vi. Hắn nói như vậy, hướng phía trước cất bước, dưới chân sinh ra hoa sen, người đã biến mất tại cựu đỉnh giới bên ngoài. Ngay tại lúc Tô Đình biến mất sát na, thanh âm của hắn lại bỗng nhiên vang lên. Âm thiên tử, ngươi dám? Ầm ầm. Chỉ gặp vô tận hư không bên trong, tại Tô Đình rời đi trong tích tắc, liền có một đạo quang mang phá giới mà qua, trực tiếp đánh phía đường hầm hư không. Tô Đình, ngươi đã ly khai cựu đỉnh giới, hư không tuần sát sứ từ Âm thiên tử tiếp nhận, hết thảy sự vụ đều thuộc chức trách của hắn, cùng ngươi tái vô quan hệ, ngươi muốn vi phạm 12 chí tôn quy củ, mạnh mẽ xông vào cựu đỉnh giới sao? Huyền Khung đại thiên tôn thanh âm vang vọng ra. Tô Đình thân ở giới ngoại, nhãn thần biến ảo. Ở bên người hắn, chính là Tiên Quân phủ sát thần kiếm Tiên Lâm cảnh đường. Thân ngươi tại hư không bên trong, Huyền Khung đại thiên tôn cùng ngươi khí thế đối chọi gay gắt, đảo loạn hết thể cảm giác. Lâm cảnh đường nói ra, chỉ có ta tại ngoại giới, thấy rõ rõ ràng ràng, Âm thiên tử đã sớm ly khai U Minh âm phủ, tiến vào dương gian bên giới, tại ngươi rời đi trong nháy mắt, hắn liền tiến vào cựu đỉnh nội giới cùng cựu đỉnh ngoại giới ở giữa hư không bên trong, đánh gãy cái này đường hầm hư không. Tô Đình trầm giọng nói ra, ta vốn cho rằng Bảo Thọ sau một khắc liền muốn tiến vào Phong Nguyên Sơn, Âm Thiên Tử coi như tiếp nhận tuần sát sứ, không nói giao phó xong U Minh giới sự vụ, dù là lập tức đi vào dương gian, cũng chỉ cần tốn hao một lát thời điểm, các loại hắn tiến vào dương gian hư không, Bảo Thọ đã vào cựu đỉnh nội giới. Lần này là ta đắc ý vong hình. Lâm Cảnh Đường thần sắc bình thản, nói ra, cũng không phải chuyện xấu, Bảo Thọ tiểu đạo sĩ không về phần vẫn lạc, nhiều một ít tôi luyện cũng tốt. Ngưng tạm, đã thấy Lâm Cảnh Đường lên tiếng nói ra, ngươi lần này chỉ điểm Bảo Thọ tiểu đạo sĩ, ta thay thầy thúc cảm ơn qua. Về phần tiểu sư thúc tổ, hắn đến nay hơn 60 và năm, cũng không có quyết định chủ ý, có ngươi can thiệp, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng là nuối lòng một hơi. Tô Đình đứng chắp tay, nói ra, Vũ Hóa Tiên Quân từng ngăn cơn sóng dữ, công tại vũ trụ giữa thiên địa, ta đã từng thiếu người khác nợ tình, chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía phương hướng tây bắc, lên tiếng nói ra, thôi, đã cựu đỉnh giới sự tình, ta đã không có tư cách tiếp tục nhúng tay, liền nhìn Bảo Thọ cái này chính tiểu tử vận thế. Lâm đạo huynh, nghe nói ngươi kiếm quang độn thuật nhanh chóng, độc bộ đại thiên vũ trụ ở giữa, mặc dù bàn về bối phận, Vũ Hóa Tiên Quân là ngươi sư thúc tổ, nhưng ngươi lại đã từng hay là hắn người dẫn đường, không bằng chúng ta đọ sức một phen độn quang như thế nào? Lâm Cảnh Đường đáp, cũng tốt. Trong nháy mắt, hai đạo quang mang biến mất tại chỗ. Cựu đỉnh trong ngoài hư không ở giữa, quan thông ngoại giới đạo vực cùng bên trong giới Phong Nguyên Sơn lối đi, đống nhiên đứt đoạn. Nguyên bản sau một khắc liền có thể tiến vào cựu đỉnh nội giới Bảo Thọ đạo quân, trong lòng tỏa ra lo sợ không yên chi ý. Thiên Vực Đế Tôn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, Thiên sư, có chí cường vĩ lực từ bốn phía bốn phương tám hướng mà đến, đem cái này đường hầm hư không đứt đoạn thành từng tấc. Ầm vang vang động, phong bạo quét sạch, hết thảy chôn vùi. Mạnh như Thiên Vực Đế Tôn dạng này đại đạo chân tiên, cũng cảm nhận được sắp vẫn lạc hàn ý. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lập tức đem Tử Kim Bảo Tháp treo ở đỉnh đầu, quang mang rủ xuống, về sau đập mạnh, đứng ở Thiên Vực Đế Tôn đầu vai. Tử Kim Bảo Tháp quang mang rủ xuống đến, từ trên xuống dưới, đem hai vị này chân tiên cảnh cường giả bao phủ lại. Bản tọa tiếp nhận Tô Thần Quân, đảm nhiệm hư không tuần sát sứ, bất luận cái gì mưu toan vượt qua trong ngoài hư không người, đều tru diệt. Âm Thiên Tử, Bảo Thọ đạo quân nhãn thần ngưng tụ. Mà sau đó một khắc, chỉ thấy một cái cự trường phù hiện ở hư không bên trên, để ép vô tận loạn lưu cùng phong bạo, bao trùm phương viên vạn dặm, trực tiếp đem cái này một mảnh hư không đánh thành chôn vùi chi thế. Thiên Vực Đế Tôn tự cầu nhiều phúc. Bảo Thọ đạo quân phút chốc phất tay áo, đem hắn hướng phía đông tối lui, mà tự thân thì hướng phía tây bỏ chạy. Nhưng mà tiếng ầm ầm vang vô tận, đã thấy mảnh này hư không đã chôn vùi. Cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực bên trong, ngay tại treo chống hư không trận pháp đạo môn các cường giả, cơ hồ đều tại đường hầm hư không vỡ vụn đồng thời gặp phản vệ. Tu vi càng mạnh, đối với trận pháp quán chú pháp lực càng nhiều, gặp phản phệ chính là càng nặng. Vô luận là ngụy tiên cảnh lão thiên sư, vẫn là luyện thần cảnh cái khác đạo môn cường giả, đều là nhao nhao thổ huyết, khí thế bể bài. Thương thế nặng nhất người, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Tại thời khắc này, đạo vực lại lần nữa bị trọng thương, mỗi một vị cường giả đều hứng chịu tới trọng thương. Mà vừa mới chém giết các phương thần ma nói vực thiên sư, chính phong đầu vô tận, áp đảo cựu đỉnh ngoại giới các vực phía trên Bảo Thọ đạo quân pháp thân, lại tại thần sắc hoảng sợ ở giữa, bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh giấy mảnh. Thiên sư pháp thân vỡ vụn, Bảo Thọ thiên sư vẫn lạc. Trong một chớp mắt, toàn bộ đạo vực bên trong đều lâm vào vẻ lo lắng ở trong. Lão thiên sư trong lòng dâng lên khủng hoảng cảm giác, cả kinh nói, từ nay trở đi phong tỏa đạo vực, ngăn cách trong ngoài, không được ra vào. Cùng lúc đó, cựu đỉnh nội giới, trung nguyên cảnh, Phong Nguyên Sơn. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư bằng vào sức một mình, chống lên toàn bộ hư không trận pháp, xuyên qua trong ngoài, liên tiếp hư không, cùng đạo vực trận pháp hòa lẫn. Mà liên tại đường hầm hư không vỡ vụn trong chốc lát, Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đồng dạng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí thế bể bại, người bị thương nặng. Nhưng cái này cũng không hề đủ để chí mạng, chỉ ở sau một lát, chỉ thấy Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư khí cơ rất xuống ngàn trượng, thân hình bắt đầu hư ảo. Gấu nhỏ, mau tới. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư thanh âm tràn đầy lo lắng chi ý, thất kinh, hoàn toàn không có thế gian đệ nhất cường giả phong độ, chỉ có mọi loại hoảng sợ, tiếng hô to, không những truyền khắp toàn bộ Phong Nguyên Sơn, càng là truyền khắp Quảng Sơn vực cùng Nguyên Thiên vực, thậm chí truyền ra đến toàn bộ Thanh Minh Châu. Thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Phong Nguyên Sơn trên tất cả trưởng lão đệ tử, tất cả công tượng nghệ nhân, đồng đều không khỏi hướng phía sau núi phương hướng nhìn lại. Tiếp lấy liền có quang mang nhao nhao hướng phía sau núi mà đi. Tiểu Hùng Tể tử xông vào đằng trước, lộn nào. Xuyên Sơn giáp theo sát phía sau. Mạnh Sơn quân con hổ này trực tiếp vượt qua đỉnh núi. Lao ra. Thế nào? Tiểu Hùng Tể tử vội vàng bỏ tiến lên đây. Sau đó Bạch Hồng quan trưởng lão đệ tử, nhao nhao đã tìm đến. Chỉ gặp phía sau núi đại trận nhao nhao vỡ vụn, nguyên bản bố trí ngã trái ngã phải, trận cơ tổn hại, trận trụ sụp đổ, trận châu đồng đều đã hóa thành bột mịn. Mà càng đáng sợ chính là, làm thiên hạ đệ nhất tiên tông Bạch Hồng quan chủ tâm cốt, Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân ảnh, lại là hư ảo. Ta chân thân đã diệt, cái này công đức chính thần chi thân, đã mất căn nguyên, bằng vào chúng sinh hội tụ chi công đức hương hỏa nguyện lực, còn có thể giữ lại một lát. Bạch Hồng đạo quân tổ sư khí thế không ngừng ngã xuống, thân hình càng thêm hư ảo, thở hào hển nói ra, ngươi nhanh mang tới bản tọa trước đây ban thưởng ngươi hồ sơ, lão gia ta chỉ cần tại tan thành mây khói trước đó, đem một thân sở học đều chuốt xuống trong đó. Ngươi phải cẩn thận tu hành, kế thừa Bạch Hồng quan, phát dương quang đại. Phốc phốc. Tiểu Hùng Tể tử kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Bạch Hồng đạo quân tổ sư hung hăng chừng nó một chút. Nó lúc này mới ngượng ngùng tiến lên, từ trong ngực móc ra hồ sơ. Cái này hồ sơ mở ra đến, phía trên lít nha lít nhít viết, đều là phiếu nợ. Tới. Bạch Hồng đạo quân tổ sư đưa tay đặt tại hồ sơ phía trên, pháp lực vận chuyển. Nhưng mà sau một lát, liền gặp tầm vang một tiếng. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thân ảnh hóa thành vô tận giấy mảnh, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiểu Hùng Tể tử diễn kỹ không được, thực sự chen không gian nửa điểm thương tâm ý tứ, thẳng đến túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức buồn từ tâm đến, gào khóc, buồn gào to, lao ra à. Lúc trước hồ sơ phía trên, so vừa rồi nhiều một hàng chữ. Đại cục trước mắt, nén cười không được, phạt ngân trăm vạn lượng. Chương 310, Bắc vực hải thần, bản tôn pháp lực vô biên. Chương 310, Bắc vực hải thần, bản tôn pháp lực vô biên. Đường hầm hư không vỡ vụn, trận pháp phản vệ, vô luận là Phong Nguyên Sơn hay là đạo vực, đều xuất hiện cực lớn biến cố. Mà lớn nhất biến cố thì là Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc. Đạo vực Bảo Thọ thiên sư pháp thân, đống nhiên vỡ vụn, hóa thành vô tận giấy mảnh. Phong Nguyên Sơn trên Bạch Hồng đạo quân tổ sư cũng triệt để phá diệt tiêu tán. Tại Cửu đỉnh ngoại giới bên trong, truyền ra kinh thiên động địa tin tức, bằng số ánh trắng cảnh, trấn áp toàn bộ Cửu đỉnh ngoại giới, chém giết các vực thần ma nói vực đương đại thiên sư, thế này đệ nhất cường giả đã vẫn lạc. Lại đạo vực thụ trọng thương, đã vạn phần suy yếu. Các vực tạm chưa hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chỉ cần tra rõ việc này, xác nhận Bảo Thọ thiên sư vẫn lạc, như vậy đạo vực liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu, so với năm đó yêu chủ Long Hoàng đạp phá đạo môn tổ đỉnh thời điểm, đáng sợ hơn. Mà tại Cựu đỉnh nội giới, cũng ước chừng là như thế. Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc tại thiên địa chín cảnh bên ngoài, mà Bạch Hồng đạo quân tổ sư đã vỡ vụn. Thiên địa chín cảnh ở giữa đệ nhất cường giả đã triệt để vẫn lạc. Bây giờ Bạch Hồng quan bên trong, cường đại nhất chỉ có sơ bộ thân hợp trung nguyên cảnh đại đạo, thành tựu chân tiên cảnh chưa lâu, mượn nhờ thần hoàng nhục thân phục sinh đời bốn quan chủ. Liên liên đời thứ nhất thần hoàng đều có khắc chế phương pháp của hắn. Tây nguyên cảnh biên giới chỗ, lão ngũ, đời bốn lao đạo sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, nhãn thần không khỏi ngưng trệ, vẻ mặt hốt hoảng. Thần hoàng ngang nhiên cười to, nhưng cũng từ bỏ chạy, chỉ trở tay nhấn một cái, quắc, tiểu tử, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Bảo Thọ tiểu đạo sĩ vẫn lạc, ngươi cái này làm sư tôn hôm nay liền đi cùng hắn chôn cùng. Hắn có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn đời bốn quan chủ, tiếp xuống các phương thần ma liền không có bất kỳ cố kỵ nào, sẽ trực tiếp giết vào trung nguyên cảnh, tới đây viện trợ, cộng đồng chu diệt cái này trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên. Đi trước. Đời bốn lao đạo sĩ nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh chủ sự, chợt nắm chặt trong tay phá giới trượng. Nhưng mà Trịnh chủ sự thần sắc như thường, thản nhiên nói, sư tôn, không cần đi. Ta không chết được. Đời bốn lao đạo sĩ run lên. Trịnh chủ sự chắp hai tay sau lưng. Ta thân này bất diệt, liền đại biểu ta bản thân chưa diệt, như thế nào vẫn lạc. Cút. Đời bốn lao đạo một cước đem hắn đá hướng về phía trung nguyên cảnh phương hướng, tựa như một đạo như lưu quang bay đi. Mà trong chớp mắt này, đời thứ nhất thần hoàng kiếm đống nhiên đâm tới, trong một chớp mắt mở ra, hóa thành một tòa kiếm trận, đem đời bốn lao đạo bao phủ trong đó. Lao đạo liền tới lĩnh giáo một cái ngươi vị này tiền nhiệm trung nguyên cảnh đại đạo chân tiên bản lĩnh. Đời bốn lao đạo sĩ điểm nhiên nói, lao tổ tông, tiễn ngươi một đoạn đường. Phá giới trượng xuyên phá kiếm trận, trực chỉ đời thứ nhất thần hoàng. Mà đời thứ nhất thần hoàng hai tay nhấn một cái, kết thành ấn quyết. Ngươi chỗ hợp đại đạo, từng là bản hoàng cẩm. Ngươi chỗ hợp nhục thân, nguyên là bản hoàng chân thân. Ngươi tự sinh đến, liền có bản hoàng huyết mạch, ba hồn bảy phách tung thành âm thần, chính là chí dương thần, tu thành tiên gia nguyên thần, vẫn không cách nào tránh khỏi ngươi tự nhiên đản sinh đến nay liền không cách nào trừ tận gốc dấu ấn sinh mệnh. Kia là nguồn gốc từ tại bản hoàng dấu ấn sinh mệnh. Đời thứ nhất thần hoàng lãnh đạm nói ra, coi như ngươi trở thành đại đạo chân tiên, cũng không cách nào xóa đi xuất thân của ngươi. Tiếng ầm ầm vang chợt sinh ra. Tại Trung Nguyên cảnh cùng Tây Nguyên cảnh chô giao giới, đại chiến bỗng nhiên mà phát. Cùng lúc đó, các phương cũng lục tục ngo ngoe biết được Phong Nguyên Sơn trên phát sinh sự tình. Trong kinh thành, quốc sư vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc. Gia Cát Tư Đồ buông tiếng thở dài, nói ra, hắn thanh danh sơ hiện tại thế, đến nay không đủ 2 năm quan cảnh, liền hoàn toàn thay đổi đương thời cách cục, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu thiên hạ đệ nhất cường giả. Nhưng là thiên ngoại hữu thiên, hắn là rơi ra cựu đỉnh giới bên ngoài thiên địa, ai cũng không biết hắn đến tột cùng gặp cái gì. Nhưng Bạch Hồng đạo quân chi thân vẫn lạc, chính là sự thật, đám người thấy. Quốc sư nói nhỏ, hắn có phải hay không giả chết? Gia Cát Tư Đồ khẽ lắc đầu, nói ra, theo lão phu xem ra, Bảo Thọ đạo quân không nỡ cô này công đức kim thân, đây là hội tụ Bạch Hồng quan trước mắt tất cả công đức hương hỏa nguyện lực mới thành tựu công đức kim thân. Hắn đã thiên hạ vô địch, đương kim thiên địa chín cảnh bên trong, các phương cổ lao thần ma đều đã không phải là đối thủ của hắn, nếu là hắn chân thân trở về, sớm muộn có thể càn quét bốn phương tám hướng, làm gì hủy đi cái này một bộ vô cùng chân quý công đức kim thân. Quốc sư thần sắc càng thêm phức tạp, nhưng không có mở miệng. Tại Bảo Thọ đạo quân trước đó, hắn được vinh dự đương thời đệ nhất cường giả, cũng là 3000 năm nay tư chất cao nhất nhân vật. Mà Bảo Thọ đạo quân hoành không xuất thế, hơn xa với hắn, bây giờ càng là thắng qua những cái kia sống sót không biết bao nhiêu vạn năm cổ lao thần ma. Dạng này nhân vật, như thế lóa mắt sáng chói, lại chỉ là tại thế gian hiển lộ 2 năm, liền bỗng nhiên vẫn lạc. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, tại trước mắt cựu đỉnh giới ghi chép bên trong, không có bất luận cái gì nhân vật có thể cùng hắn bày ra phong thái đánh đồng. Nhưng hắn lại như lưu tình, xẹt qua thương khung, liền biến mất không thấy sao. Bảo Thọ đạo quân như vong, Bạch Hồng quan sợ có hủy diệt chi uy. Gia Cát Tư Đồ thấp giọng nói ra, đặt ở Di Vãng, đợi bốn quan chủ vị này đại đạo chân tiên, đủ để chống lên một phương thiên địa, thế nhưng là bây giờ Trung Nguyên cảnh tình cảnh tuyệt không phải bình thường, dẫn động các phương thần ma xuất thủ, bằng đợi bốn quan chủ cái này một vị chân tiên, chỉ sợ không ngăn cản nổi. Hắn nhìn xem quốc sư, chậm rãi nói ra, Bạch Hồng quan còn chỉ là sơ bộ thành hình, chưa vững chắc, cũng không đủ nội tình, đã mất đi Bảo Thọ đạo quân dạng này trụ cột, chỉ sợ khó mà tiếp tục truyền thừa tiếp. Liền xem như Đại Hạ Vương triều bên trong, bây giờ hoàng thất hơn phân nửa cũng đã nóng lòng muốn động a. Quốc sư im lặng nửa ngày, sau đó nói ra, chỉ cần có ta ở đây, Đại Hạ triều đình liền sẽ không náo động, nhưng là Trung Nguyên cảnh bên ngoài các cảnh thần ma cùng dưới quyền bọn họ thế lực, mới là bây giờ uy hiếp lớn nhất. Cấn Nguyên cảnh, Cổ Nhạc Huyền Thành Thiên Tôn ánh mắt phức tạp. Bây giờ trên Phong Nguyên Sơn, tại Thanh Minh Châu bên trong, các phương thần ma đều có nhãn tuyến, bao quát hắn Cấn Nguyên cảnh. Cũng được biết việc này. Cái này hậu bối, coi là thật bại sao? Cựu đỉnh giới từ trước tới nay, xuất sắc nhất tồn tại, lại chỉ tồn tại 20 năm, chỉ thành danh đã qua 1 năm hứa. Hắn chậm rãi đi tới một chỗ vách núi, nhìn xem vách đá nham thạch. Nham thạch bình thường không có gì lạ, che kín tuế nguyệt pha tạp vết tích. Nhưng là tại cái này nham thạch bên cạnh, nhưng lại có hắn hơn vạn năm trước liền đã bày ra chân tiên pháp lực. Mấy ngàn năm qua, nơi này chính là Cấn Nguyên cảnh đáng sợ nhất cấm địa, không có ngoại giới bất luận cái gì sinh linh có thể đặt chân. Hắn nhìn xem cái này một khối nham thạch, trong ánh mắt nổi lên càng thêm ý vị phức tạp, chỉ thấp giọng nói, ta vốn cho rằng cựu đỉnh giới xuất hiện một vị ngăn cơn sóng dữ chí cường giả, sẽ ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chém giết tất cả ngoại cảnh thần ma, chém giết ta cái này phản bội cựu đỉnh giới nhân vật. Nhưng hiện tại xem ra, cựu đỉnh giới tai nạn, chung quy là không cách nào cải biến, đây là mệnh trung chú định kiếp số. Hắn vuốt ve khối này nham thạch, chậm rãi nói ra, năm đó ta liền biết được, cựu đỉnh nội giới đã không có hy vọng, cùng những này ngoại giới thần ma đứng tại cùng một cái trên đường, có lẽ mới là duy nhất tị kiếp trường tồn cơ hội. Từ khi Bảo Thọ đạo quân xuất hiện, ta liền đang nghĩ, cựu đỉnh giới có lẽ sẽ có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, ta năm đó lựa chọn, cuối cùng vẫn là chính xác. Cổ Huyền Châu, Cựu Tiêu Tiên Tông. Trường giáo sư huynh, nghe nói Bảo Thọ đạo quân lại chết. Cố Tập run lên, sau đó lẩm bẩm, như thế lớn chuyện gì, lão phu tại sao muốn nói lại? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo vuốt râu trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, lần này giống như là thật đã chết rồi, lấy tính cách của hắn, cùng hắn bây giờ bản sự, căn bản không cần dùng chân quý như thế công đức kim thân làm đại giới đến giả chết. Cố Tập thấp giọng nói ra, thế nhưng là dạng này người, thật sẽ như vậy tùy tiện liền chết sao? Bọn hắn đều là tu hành mấy trăm năm luyện thần cảnh cường giả, nhưng là gần hơn một năm qua, Bảo Thọ đạo quân bằng vào sức một mình, đem cái này phương thiên địa quấy cái long trời lở đất. Bảo Thọ đạo quân liên tiếp phá cảnh, dẫn xuất cổ lao tồn tại, thậm chí chém giết cổ lao thần ma, đem một tòa vô danh tiểu phái biến thành đương thời đệ nhất tông môn. Như thế kinh thế chi tài, cái này không đủ 2 năm thời gian mang tới uy thế, đã để tất cả mọi người đem hắn coi là vô địch bất diệt biểu tượng. Nhưng là hiện tại, hắn thật đã chết rồi sao? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân thở dài, có lẽ thiên địa chín cảnh bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại có thể đối với hắn tính mệnh tạo thành uy hiếp, nhưng là ngoài bầu trời sự tình, ai có thể biết được đây? Huống chi, vượt qua lưỡng giới hư không, ở giữa vô tận hư không loạn lưu phong bạo, chính là thiên địa chi lực. Lại là cường đại tiên thần, lại có thể nào cùng thiên địa chi uy tranh phong? Hắn thở dài một cái, nhớ tới cái này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, nhớ tới năm đó lần đầu gặp thời điểm, nhớ tới gần đoạn thời gian phong thái vô thượng, hắn vị này nắm trong tay Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân cũng không khỏi đến vạn phần cảm khái. Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc, Trung Nguyên cảnh chỉ sợ muốn ra biến cố lớn. Cố Tập trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, các cảnh thần ma đều đối Trung Nguyên cảnh nhìn chằm chằm, mà lại nghe nói Đại Hạ Vương triều cao tầng gần đây còn có phản tâm, vừa bị chấn áp xuống dưới, giờ phút này sợ là sẽ phải có phản vệ. Họa lớn sắp nổi, trung nguyên cảnh chắc chắn có vô tận phong ba. Đúng vậy a. Cựu Tiêu Tiên Tông làm trung nguyên cảnh sở thuộc thế lực, chỉ sợ cũng không có thể an ổn. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo càng là nhìn về phía phương xa, nhãn thần hoảng hốt, thấp giọng nói, cái này rộng lớn đại địa bên trên sinh linh, vô số dân chúng, sợ là đều muốn gặp nạn. Tương lai thời gian, hẳn là thảm trạng vô tận, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trưởng giáo sư huynh, ta Cựu Tiêu Tiên Tông, nên đi con đường nào? Cố Tập trưởng lão dạng này hỏi, càng là chần chừ một lúc, không khỏi lại hỏi, nói trở lại, trưởng giáo sư huynh thật tin tưởng Bảo Thọ Đạo Quân vẫn là sao? Bảo Thọ Đạo Quân vẫn lạc đã thành sự thật, còn có cái gì tin hay không? Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân hít một tiếng, sau đó nói ra, mạng ngươi tất cả đỉnh núi thủ tọa đến đây gặp ta, bản trưởng giáo muốn kiểm kê tất cả đỉnh núi bảo vật, trong đêm di chuyển, liên đồng môn hạ đệ tử, lần lượt chuyển hướng Thanh Minh Châu. Đại kiếp phía dưới, nơi đó hẳn là trung nguyên cảnh an toàn nhất địa phương. Cố Tập trưởng lão hoảng sợ nói, trưởng giáo sư huynh nghĩ lại, Bảo Thọ Đạo Quân vẫn lạc, Bạch Hồng Quan chính là mục tiêu công kích, các phương thần ma dưới trướng, chắc chắn đi đầu giết vào Thanh Minh Châu, phá diệt Phong Nguyên Sơn. Ta Cựu Tiêu Tiên Tông ở vào cổ Huyền Châu, cách Thanh Minh Châu rất xa, chưa chắc sẽ có quá sóng lớn cùng, nếu là di chuyển đến Thanh Minh Châu đi, chẳng phải là giống như là đi chiến trường đi chịu chết. Thanh âm rơi xuống, Cố Tập trưởng lão run lên, sau đó nghi ngờ nhìn hướng Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân, nói ra, nếu như Bảo Thọ Đạo Quân chưa chết, Thanh Minh Châu xác thực an toàn nhất, nhưng là Bảo Thọ Đạo Quân chết rồi, nơi đó nguy hiểm nhất. Ngươi luôn luôn là ổn thỏa, cái này thời điểm không đi chịu chết, đó chính là đi tìm kiếm che chở. Hắn nghĩ như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào trưởng giáo sư huynh. Nói hiệu nói vượn cái gì? Đây là ta tự mình đo lường tính toán bói toán, tính ra tị kiếp chi địa, quan hắn Bạch Hồng Quan sự tình gì? Đại kiếp phía dưới, ta bằng chính là su cắt tị hung chi thuật, cũng không phải dựa vào hắn Bảo Thọ Đạo Quân một người chết. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo chân nhân đỏ lên mặt, cả giận nói, cút. Bắc Nguyên cảnh bên trong, mênh mông biển lớn, vô tận thâm nguyên. Hai đạo quang mang lộ ra vô cùng to lớn, đồng nhiên mở ra tới. Mà ở trong biển, liền có một cái dáng vóc khôi ngô to con hắn tử, vẫy vùng trong biển, nhanh như thiểm điện. Bệ hạ, Bảo Thọ Đạo Quân ngã xuống, tin tức xác thực không thể nghi ngờ. Ồ. Trong biển thần thú nói nhỏ, lúc trước động tĩnh chi lớn, bản tôn trong lòng rung động, hẳn là chính là Bảo Thọ Đạo Quân vẫn lạc kiếp số. Người đem chỗ tra sự tình đều tường thuật mà tới. Kia Bắc vực hoang dân, ở trong nước như cá bơi, mở miệng nói đến. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư bỗng nhiên ngã xuống. Trước đó liên quan tới Phong Nguyên Sơn trên bảy trận, liên quan tới Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư tất cả di ngôn, còn có hắn cho thứ đời thứ 6 quan chủ lưu lại truyền thừa đủ loại hết thảy, không rõ chi tiết, đều nói đến. Đây hết thảy phảng phất hắn tận mắt nhìn thấy. Mà trên thực tế, đây không phải hắn tận mắt nhìn thấy, mà là nhận lấy đệ tử tận mắt nhìn thấy. Mà hắn nhận lấy đệ tử, bây giờ chính là Bạch Hồng Quan nội môn đệ tử. Như thế xem ra, Bảo Thọ Đạo Quân xác thực vẫn lạc, chỉ là đáng tiếc dạng này một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, càng có thể tiếp kia hùng hậu vô cùng công đức hương hỏa nguyện lực chỗ bồi dưỡng công đức kim thân. Bác vực Hải Thần nói như vậy, lên tiếng lần nữa, nói ra, bản tôn sẽ cùng cái khác các cảnh thần ma thương nghị, như coi là thật xác nhận Bảo Thọ Đạo Quân vẫn lạc, các ngươi liền có thể làm tốt chuẩn bị. Cái này Bắc Hải Hoang Dân lúc này tinh thần phấn chấn, nghiêm mặt nói ra, ta Hoang Dân bộ lạc định đem kết thành liên minh, hợp lực đánh vào Trung Nguyên cảnh, lấy được hết thảy ta Bắc Hải không có các loại tài nguyên. Bắc vực Hải Thần nhãn thần càng thêm sáng chói, chậm rãi nói ra, vậy coi như cái gì? Thanh âm của nó lộ ra cực kỳ to, lên tiếng nói ra, ta Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng không chỉ có ngươi Hoang Dân nhất tộc, còn có Vô Tận Hải bên trong sinh linh. Trung Nguyên cảnh tài nguyên không phải muốn cắt đoạn, mà là muốn đặt vào Bắc Hải, trở thành Bắc Nguyên cảnh toàn bộ sinh linh cộng đồng tài nguyên, thế hệ truyền thừa. Cái này Bắc Hải Hoang Dân lúc này kinh ngạc, sau đó nói ra, như vậy bệ hạ là dự định như thế nào làm việc? Bắc vực Hải Thần nhãn quang, tựa như trên trời hai vòng minh nguyệt, thanh âm tĩnh mịch, vạn phần trầm hậu. Ngươi nhưng có biết, đại đạo chân tiên pháp lực, so ngươi cái này ngụy tiên cảnh làm như thế nào? Thuộc hạ không dám ngông cuồng ước đoán tiên thần chi tôn. Như Bảo Thọ Đạo Quân vẫn lạc, bản tôn liền để ngươi tận mắt nhìn thấy, Trung Nguyên cảnh biến thành một vùng biển mênh mông. Cái gì? Cái này Bắc Hải Hoang Dân không khỏi chấn kinh, mặc dù tại Bắc Nguyên cảnh sinh linh trong mắt, Hải Thần không gì làm không được, nhưng lời ấy cũng quá mức tại kinh thế hai tục. Bắc Hải rộng lớn vô biên, tĩnh mịch khó dò, nước biển vô cùng vô tận, nhưng bờ biển lại còn tại Bắc Nguyên cảnh biên giới. Như lấy pháp lực gia trì, hóa thành nước biển, tăng thêm Bắc Hải, đem tăng vọt kéo lên, bao phủ đường kim bờ biển, bay thẳng Trung Nguyên cảnh, như vậy cần thiết pháp lực, lại là mênh mông bực nào vô tận. Ha ha ha. Ngay tại cái này Bắc Hải Hoang Dân chấn kinh thời điểm, liền nghe được một tiếng cười khẽ thanh âm, tại đáy biển phía dưới, vẫn là vạn phần thanh tịnh. Mang theo ngang nhiên thanh âm, nói ra, mặc cho ngươi pháp lực vô biên, bản sự vô tận, không phải cũng còn là muốn chờ bần đạo chết rồi, mới dám đối Trung Nguyên cảnh ra tay. Chỉ gặp đáy biển phía dưới, đi tới một cái tuổi trẻ đạo nhân, ở trong nước vẫn trạng thái khí phiêu dật, thần sắc bình thản, như giống trên đất bằng, như tại vân không. Hắn rút kiếm mà đến, lâm đến hải nguyên, nhìn xuống xuống tới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hỏi một câu. Tôn thần có biết, bần đạo pháp lực, so với ngươi cái này đại đạo chân tiên như thế nào? Chương 311, cung thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chẳng ma. Chương 311, cung thỉnh Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư chẳng ma. Cựu đỉnh nội giới, Bắc Nguyên cảnh. Mênh mông biển lớn, vô tận thâm nguyên. Chỉ gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ, ở trong biển hành tẩu, tựa như khắp bộ vân không. Tại dưới vực sâu, hai đạo quang mang sáng chói như hạ nguyệt, chính là Hải Thần một đôi trong mắt. Mà Bảo Thọ đạo quân nhìn xuống tới, liền thấy rõ cái này Hải Thần chân thân. Đây là một tôn cự thú, giáp trụ như rùa, thiên nhiên tạo ra vô tận huyền ảo đường vân, mà nằm vu hải ngọn nguồn, đỉnh đầu sinh ra sừng rồng, phần đuôi như là trường xà. Đây cũng là Bắc vực Hải Thần, thân hợp Bắc Nguyên cảnh đại đạo chân tiên đẳng cấp thần ma. Bảo Thọ đạo nhân. Hải Thần ánh mắt đông nhiên ngưng trệ, phút chốc nhìn về phía bên cạnh Bắc Hải Hoang Dân, cả giận nói, ngươi không phải nói hắn vẫn là sao? Cái này Bắc Hải Hoang Dân còn chưa kịp phản ứng, chợt ngay tại thất kinh ở giữa, bị Hải Thần mênh mông quần quần pháp lực trong nháy mắt hủy diệt. Mà Bảo Thọ đạo quân đứng ở trong biển, cảm thụ được xung quanh nước biển vô tận cự lực, thần sắc như thường, chỉ thản nhiên nói, so với hư không chôn vùi chi uy, cần phải kém xa. Hư không chôn vùi còn không thể diệt sát bần đạo, tôn giá mặc dù ở trong biển có to lớn vĩ lực, nhưng cũng không so được hư không chôn vùi uy thế, không cần thử. Trong biển Huyền Vũ ánh mắt lấp loé không yên, ý niệm trong lòng phân loạn, ý muốn nếm thử cơ hội, đem tin tức truyền đến các phương thần ma ở trong. Nhưng Bảo Thọ đạo quân đang ở trước mắt, nó cũng không dám vọng động. Cứ việc đó là cái tuổi trẻ hậu bối, cứ việc tuổi gần 20, tận quản thành tên chưa qua 2 năm, nhưng là chiến tích của hắn đã để vị này tồn thế mấy chục vạn năm cổ lao thần ma cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Trước đây không lâu, U Minh trấn ngục thần vẫn lạc, đến nay hoảng hốt như mộng. Chưa nghĩ dưới mắt vậy mà liền đến phiên tự thân. Bảo Thọ đạo quân, kỳ thật bản tôn cũng vô ác ý. Lúc đầu có lẽ là Bảo Thọ đạo quân cảm thán nói, trước đây mượn Bắc Hải Hoang Dân chi thủ, tặng bần đạo bảo vật, xem như biểu thị tôn giá một phen thiện ý, bất luận trước đây thiện ý là thật hay là giả, đều không cải biến được bây giờ tôn giá vẫn là đối Bạch Hồng Quan âm thầm ra tay, càng là muốn thừa dịp bần đạo vẫn lạc thời điểm, gây sóng gió, bao phủ trung nguyên cảnh, hủy diệt tức vạn sinh linh. Bắc vực Hải Thần chậm rãi từ đáy biển bên trong hiện lên tới. Bao trùm trên người nó hết thảy, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt lắng đọng. Nó chân thân đã hơn vạn năm chưa từng động đậy qua, cùng cái này một mảnh biển lớn đại dương mênh mông đáy biển, cơ hồ dung hợp là một. Mà tại hôm nay, nó khởi hành bắt đầu, liền cơ hồ đem đáy biển lật tung, vô tận dòng nước mãnh liệt quét sạch. Trong biển hỏa sơn bỗng nhiên bộc phát. Trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, gào thét mà lên. Bên bờ biển bên trên, chỉ gặp biển động cuộn cuộn, nhấc lên vô tận thủy triều. Bảo Thọ đạo quân, đều nói ngươi đã vẫn lạc tại hư không bên trong, tính cả ngươi công đức chính thần kim thân đều đã phá diệt, vì sao ngươi sẽ rơi vào ta Bắc Nguyên cảnh bên trong? Còn nhớ rõ bần đạo tha cho ngươi dưới trướng Bắc Hải Hoang Dân một mạng sao? Bảo Thọ đạo quân nắm chặt Bạch Hồng Tiên kiếm, cười nói ra, bần đạo để hắn cho ngươi đưa một phong thư. Chỉ là tin còn chưa xuống tại ngươi trong tay, hắn đã tự dưng chết bất đắc kỳ tử, bị ngươi diệt miệng, bất quá còn tốt, phong thư này kiện vẫn là rơi vào Bắc Nguyên cảnh bên trong. Hắn đưa tay ra, trong tay lắc một cái, liền gặp kia thư tín mở ra, phía trên đúng là hắn Bảo Thọ đạo quân chân dung. Hắn nhìn xem cái này to lớn cự vật, tiếp tục nói ra, vốn định tại ngươi mở ra thư tín thời điểm, dùng cái này chân dung, tụ ức vạn công đức, đưa ngươi chém giết, lại là không tốt cũng có thể đưa ngươi trọng thương, chỉ là không có ngờ tới, cái này vậy mà trở thành bần đạo tại thế này ở giữa một điểm cuối cùng thần lực. Tại Bạch Hồng đạo quân tổ sư cố này công đức kim thân phá diệt về sau, phong thư này kiện phía trên bức tranh, bên trong cất giữ sát ý, liền trở thành hắn tại cựu đỉnh nội giới cường đại nhất một đạo pháp lực. Từ nơi sâu xa, vô tận hư không, chôn vùi chi vì dưới, điểm này pháp lực chính là hắn chỉ đường ngọn đèn sáng. Tại cựu đỉnh ngoại giới, hắn chẳng những thành tựu đại đạo chân tiên, ở mọi phương diện cũng là được ích lợi không nhỏ, tại đạo môn tổ đỉnh bên trong đọc qua vô số điển tịch, lại phải lấy được thần vực chi pháp, cùng thiên vực các loại pháp môn, khiến cho hắn tại thần linh chi pháp phương diện, tại hư không tiên thuật phương diện đủ loại tạo nghệ, đều có cực lớn tiến bộ, càng là loại suy, nộ được cái khác các loại pháp môn. Hắn chính là lấy trước đây chém giết Đại Chu hoàng đế cùng Đại Chu khai quốc thái tổ lấy được hư không tiên thuật làm căn bản, trải qua đạo môn các loại loại này điển tịch thôi diễn, tại Tử Kim bảo tháp bảo vệ phía dưới, có thể hoành độ hư không. Không cần mượn nhờ đường hầm hư không, chỉ cần có một chút pháp lực tồn tại ở thế gian, hắn liền có thể dựa vào hỗn độn châu lớn mạnh pháp lực từ hư không bên trong vượt qua trở về. Về phần thiên vực đế tôn đã chẳng biết đi đâu. Cùng lúc đó, giữa hư không, âm thiên tử vô thượng thần khu hiện lên ở cái này sâu xa tham thẳm hư không bên trong, vô tận hư không loạn lưu cũng không dám xâm cận kế thân. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn xem cựu đỉnh nội giới phương hướng, chậm rãi nói nhỏ, đạo chủ cấp chân tiên cố nhiên cường đại, nhưng muốn tại hư không chôn vùi chi bì dưới hoành độ hư không mà đi, đây cơ hồ đã vượt ra khỏi đạo chủ cấp chân tiên vốn có phạm chủ. Cái này Bảo Thọ đạo nhân trên thân đến tuột cùng tích chứa dạng gì huyền bí? Tại sinh tử sách bên trên, rõ ràng đã là người đã chết, vì sao còn sinh động tại thế này ở giữa? Năm nay bất quá 20 tuổi, 2 năm trước trên là luyện khí cảnh, như thế nào ngắn ngủi thời gian, tu vi cảnh giới hoàn toàn không có trở ngại, trực tiếp tấn thăng đạo chủ cấp chân tiên, đạt đến thế gian tu hành giả 20 vạn năm cũng không thể có cấp độ. Dưới mắt hắn triển hiện ra lực lượng, càng là vượt ra khỏi đạo chủ cấp chân tiên phía trên. Trừ cái đó ra, phàm là bị Bảo Thọ đạo quân giết chết người, đều không nhập U Minh, lại là cớ gì? Huyền Cung Đại Thiên Tôn đề cập, đây là đại thiên thế giới 12 thiên tôn cộng đồng công nhận hậu bối, gồm có thể trở thành thứ 13 vị thiên tôn tư cách. Như vậy tư cách này đến tột cùng là cái gì? Vũ Hóa Thiên Quân, Thanh Nguyên Tổ Sư, Đại Đức Thánh Long, cùng vị này Tô Thần Quân, vì sao đều coi trọng hắn như thế? Âm Thiên Tử đôi mắt lấp lóe, đang muốn hướng U Minh giới tìm kiếm, mang tới hắn bạn sinh linh bảo, đã thấy một đạo bóng trắng tại cựu đỉnh giới bên ngoài, quang mang lấp lóe. Đây là một đóa bạch liên, hoa sen phía trên ngồi xếp bằng một cái thanh lệ tú khí thiếu nữ, thánh khiết linh chỉ toàn, thanh tịnh vạn phần. 12 thiên tôn cộng đồng pháp chỉ, cựu đỉnh giới Âm Thiên Tử từ hôm nay trở đi, trấn thủ hư không, ngăn cách trong ngoài, bất luận cái gì sinh linh không được ra vào, nhìn Âm Thiên Tử tuân thủ nghiêm ngặt bản trước. Cái này Bạch Liên thiếu nữ nhàn nhạt nói ra, cần ta giải thích cho ngươi những lời này à? Âm Thiên Tử trầm mặt lại. Trấn thủ hư không, tuân thủ nghiêm ngặt bản trước. Cũng tức là nói, hắn một khi ly khai hư không, chính là không làm tròn trách nhiệm. Tô Thần Quân chính là bởi vì không làm tròn trách nhiệm, bị đẩy đi đến vũ trụ Tây Bắc biên duyên, tại đại kiếp tuyến đầu. Mà Tô Thần Quân không làm tròn trách nhiệm, không có gì ngoài Thanh Nguyên Tổ sư bên ngoài, lại ngay cả Vũ Hóa Tiên Quân đều vì hắn ra mặt, càng đem nước Yến Sắt Thần Kiếm Tiên Lâm cảnh đường phái ra là Tô Thần Quân hộ giá hộ tống. Thế nhưng là hắn như không làm tròn trách nhiệm, Tô Thần Quân định sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyền Khung Đại Thiên Tôn có thể hay không giống Thanh Nguyên Tổ sư cùng Vũ Hóa Tiên Quân ra sức bảo vệ Tô Thần Quân, đến bảo trụ tự thân. Âm Thiên Tử khẽ nhả khẩu khí, nhàn nhạt nói ra, bản tọa biết được. Mà tại Cựu Đỉnh ngoại giới, đạo vực bên trong, thế lực khắp nơi đồng đều đã hội tụ mà thôi, ý muốn hợp lực công phạt đạo vực. Đã bảo Thọ Tiên sư đã vẫn lạc, đối với các phương mà nói, đạo vực liền không còn là không cách nào ngăn cản tồn tại. Mà các nhà thần ma trưởng không một vực, mấy chục vạn năm quan cảnh, đã sớm bị coi là trí cao vô thượng tồn tại, bị coi là trong lòng tín ngưỡng, bây giờ thần ma nhao nhao vẫn lạc tại đạo vực, dưới trướng các loại cường giả cũng có báo thủ chi tâm. Nhất là đạo vực trước đây cơ hồ là ngoại giới các vực hạng chót tồn tại, bây giờ nhảy lên một cái, trở thành Cựu Đỉnh ngoại giới cường đại nhất một phương thế lực, đặt ở các vực đỉnh đầu, uy thế quá thịnh. Bây giờ tường đổ mọi người đẩy, các phương càng là muốn thu hoạch bảo Thọ Thiên sư còn sót lại truyền thừa. Làm đạo môn đương đại thiên sư, hắn tất nhiên lưu lại truyền thừa. Tuổi gần 20, liền có vô thượng vĩ lực, hoành ép ngoại giới các vực. Bảo Thọ Thiên sư như thế cường đại huyền cơ, có lẽ liền còn sót lại tại đạo vực ở trong. Bây giờ không phá đạo vực, có lẽ qua 20 năm nữa, liền sẽ có kế tiếp Bảo Thọ Thiên sư xuất hiện. Hôm nay đạp nát đạo vực, chia đều cơ duyên. Bảo Thọ Thiên sư vô thượng huyền cơ, mỗi người dựa vào bản lĩnh tranh đoạt. Bản tọa không muốn cái gì cơ duyên, bản tọa chỉ cần triệt để đạp diệt đạo vực, là ta gia chủ báo cáo thủ. Đạo vực hôm nay tất diệt. Cứ việc Lao Thiên sư sớm có sở liệu, từ biết rõ vực sẽ gặp tai họa ngập đầu, so với năm đó yêu chủ Long Hoàng đạp phá đạo môn tổ đỉnh lúc còn đáng sợ hơn, thế nhưng là đạo vực phong tỏa, căn bản không cách nào ngăn cản các vực hợp lực công phạt. Đạo vực các nơi luôn hãm, các phương lâm vào thai kiếp ở trong. Tổ đỉnh sơn môn trở thành đạo vực sau cùng tỉnh thổ. Để Huyền Tinh đạo nhân mang theo đầu kia Quỷ Nưu, đi tiếp viện Đông Bộ Táng Địa thành. Cái này, làm sao? Có vấn đề. Các vực bức kích, thế không thể đỡ. Thiếu Dương đạo nhân khổ sở nói, bây giờ chỉ có tổ đỉnh sơn môn, có lẽ mới có một chút hy vọng sống, đạo vực các tuyến đều là toàn diện tan tác, các nói người chiến tử vô số, từ đạo môn tổ đỉnh phái đi trợ giúp cường giả phần lớn cũng tử thương hầu như không còn. Táng Điệu Thành đã thất thủ, xung quanh đạo nhân đều hướng phía tổ đỉnh sơn môn đảm mệnh, tìm kiếm che chở. Hắn nhìn xem lão thiên sư, thấp giọng nói ra, bây giờ ngoại phái cường giả, cơ bản chính là điều động bọn hắn đi chịu chết, căn bản không chống đỡ được. Liền xem như Bảo Thọ Thiên sư chỗ thu phục chư vị yêu tiên, dưới mắt cũng đã vẫn lạc ba tôn nhiều, còn sót lại yêu tiên có phản bội chạy trốn chi niệm, chỉ là bị quản chế tại câu thần cấm thuật, nhưng cũng không dám tử chiến. Lão Thiên sư trầm mặc nửa ngày, túi đầu nhìn về phía Bảo Thọ Thiên sư để lại cẩm nang. Bảo Thọ đạo quân từng nói, đạo vực lọt vào hủy diệt nguy hiểm, nhưng mở này cẩm nang. Lão Thiên sư nói nhỏ, lão phu vốn cho rằng, bằng vào đạo vực dưới mắt như thế, chỉ cần phong tỏa trong ngoài, liền sẽ không có hủy diệt nguy hiểm, không có ngờ tới các vực cộng đồng đột kích, ta đạo vực đã mất đi Bảo Thọ đạo quân về sau, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn mở ra cẩm nang, nhìn thoáng qua, chợt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn về phía Thiếu Dương đạo nhân, sắc mặt biến hóa không chừng. Sư tôn, ta già rồi. Lão Thiên sư nghiêm nghị nói, Bảo Thọ đạo quân sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay, cũng có ứng đối chi pháp, nhưng là ta vốn nên tại 3 ngày trước mở ra cẩm nang, bây giờ không duyên cớ để đến ngàn vạn mà tính đạo môn tu hành giả cùng dân chúng vô tội thụ kiếp. Hắn đem cẩm nang giao cho Thiếu Dương đạo nhân. Thiếu Dương đạo nhân nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ dị dạng. Đây là tổ thân bất tử chi pháp phương hướng. Không tệ, Bảo Thọ Thiên sư phải chăng vẫn lạc, dưới mắt còn khó nói, nhưng là dựa vào tổ thần bất tử chi pháp, hắn đã tại đạo vực bên trong lưu lại hạt giống, chỉ cần dùng công đức hương hỏa nguyện lực đem tỉnh lại, Bạch Hồng đạo quân tổ sư sẽ xuất hiện trên đời này. Lão Thiên sư đưa tay giương lên, nói ra, lập tức đem pháp quyết truyền ra, các nơi tụng niệm Bạch Hồng đạo quân tổ sư chi danh. Đạo vực các nơi, hai kiếp vô tận, các phương dị tộc xâm phạm, cướp bóc đốt giết, không có chút nào thương hại. Đạo vực tu hành giả không cách nào ngăn cản, vẫn lạc vô số. Dân chúng tầm thường, vô luận nam nữ lao hấu, vô luận thiện ác hay không, đều tại đại kiếp phía dưới, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thảm trạng vô tận. Rút lui, rút lui, rút lui, rút lui đến tổ đình sơn môn, nơi đó có đạo tổ di pháp, có Bảo Thọ Thiên sư còn sót lại nội tình, nhất định có thể chống cự đại kiếp. Có lao đạo sĩ lớn tiếng la lên, chợt liền bị dị tộc thần thông đánh thành cho tàn. Có đạo nhân ý muốn bảo vệ dân chúng tầm thường, cộng đồng trốn hướng đạo môn tổ đình sơn môn phương hướng, nhưng cũng bị đại quân dị tộc gặp phải, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà còn sót lại tu hành giả, tại trong tuyệt vọng, đã thấy đến từ tổ đỉnh sơn môn đưa tin, phảng phất có một sợi hy vọng ánh dạng đông. Cung thỉnh Bạch Hồng đạo quân tổ sư chả ma. Có đạo nhân hô to lên tiếng. Chợt liên có một đạo lại một thanh âm liên tiếp, hội tụ thành thủy triều. Dân chúng tầm thường, thấy những này cùng dị tộc tử chiến đạo nhân nhao nhao la lên, cũng không chịu được trong lòng một cỗ khí huyết phun lên, nương theo lấy đạo nhân nhóm thanh âm, cao giọng la lên. Mời Bạch Hồng đạo quân tổ sư chả ma. thanh âm vô tận, hội tụ thành vô tận thủy triều. Ở các nơi tàn phá Bạch Hồng phân quan bên trong, bị dị tộc đánh nát Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần bên trong, cũng có quang mang lấp loé. Lập tức liền gặp đạo vực các nơi, liên tiếp quang mang hiện hiện, hóa thành bóng người, biến thành cái này đến cái khác Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Thành trên ngàn trăm vị Bạch Hồng đạo quân tổ sư, riêng phần mình bảo vệ một phương địa giới. Ngay hôm đó, cựu đỉnh ngoại giới, đạo vực bên trong, đầy trời kiếm quang, giăng khắp nơi. Ngay hôm đó, ngoại giới các vực, dị tộc cường giả, vẫn lạc trăm vạn chi chúng. Tụng niệm tên ta người, tiêu thai tị kiếp. Cựu đỉnh nội giới, Bắc Nguyên cảnh trong vùng biển. Bảo Thọ đạo quân tay trái như núi, gắt gao đè lại Bắc vực hải thần, đem cái này một tôn viễn cổ huyền vũ đặt ở đáy biển phía dưới. Biển lớn bốc lên, hải vực quét sạch. Mà hắn tay trái cầm kiếm, xúc thế mà phát. Đáng tiếc, Bảo Thọ đạo quân nhãn thần hoảng hốt, nói nhỏ, lão thiên sư trước đây định bần đạo là đời tiếp theo thiên sư, là bực nào quyết đoán. Bây giờ thành tựu ngụy tiên, thọ nguyên cũng phải lấy tăng trưởng, ngược lại như thế sợ đầu sợ đuôi, đáng thương đạo vực bên trong đến ngàn vạn mà tính sinh linh. Vang một tiếng, Bắc Nguyên cảnh hải thần lập tức dãy rủa đứng dậy, ngang nhiên gào thét, cả giận nói, Bảo Thọ đạo quân, cùng bản tôn đối chiến, lại cũng phân tâm, ngươi như thế xem thường bản tôn, thực sự. Kiếm quang chợt vang lên. Bạch Hồng Tiên kiếm nhấc lên trăm vạn trượng kiếm mang, đem trong biển rộng bộ phận vỡ ra đến. Huyền Vũ sát na co lên đầu, mà kiếm mang đã xem biển lớn chém thành hai nửa. Giết ngươi còn cần hết sức. Bảo Thọ đạo quân trong lòng đang có một đoàn lửa giận, lúc này hiện hiện sát cơ, liền muốn đau nhức hạ sát thủ. Mà vào lúc này, liền gặp bầu trời phía trên, thần hỏa vô tận, bao trùm xuống tới, bao phủ toàn bộ hải vực. Thần hỏa cuồn cuộn, đốt diệt hết thảy. Thiên Nguyên cảnh, trưởng càn chí tôn. Bảo Thọ đạo quân ngẩng đầu nhìn lại, lạnh giọng nói ra, còn có ai đến? Các ngươi giới ngoại loại hình, trộm đoạt cựu đỉnh nội giới các cảnh đại đạo, khách chiếm chủ vị, làm uy mấy chục vạn năm lâu, vần đạo hôm nay vừa vặn đưa ngươi các loại cùng nhau chấm dứt. Chương 312, ba đại thần ma đều đã bị lão ngũ bao vây. Chương 312, ba đại thần ma đều đã bị lão ngũ bao vây. Mênh mông thần hỏa từ trên trời giáng xuống, đốt cạn sông khô biển, chất chứa vô tận phân loạn suy nghĩ, vô số sinh linh tạp niệm, chính là phần thần nghiệp hỏa, xuất từ Thiên Nguyên cảnh trưởng cản chí tôn chí thủ. Đáy biển phía dưới, dòng nước mãnh liệt, Bắc Nguyên cảnh đại đạo thần ma ra sức dãy rủa, cái này sống sót không biết bao nhiêu vạn năm huyền vũ thần thú, đã dùng hết một thân pháp lực, cường hãn vạn phần. Cùng lúc đó, tại thần hỏa cùng nước biển ở giữa, có nhỏ bé đến cực hạn bụi bặm tại trôi nổi, rót vào Bảo Thọ đạo quân chân tiên đạo thể bên trong, trong một chớp mắt dung nhập pháp lực, hóa nhập tiên huyết ở trong. Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần. Bảo Thọ đạo quân thần sắc bình thản, hỗn độn châu hơi chút thay đổi, pháp lực mênh mông cuồn cuộn. Tất cả rót vào trong cơ thể hắn cổ trùng chứng, đều hủy diệt, không một sống sót. Nhưng là tại thần hỏa cùng nước biển ở giữa trôi nổi cổ trùng chi noãn, lại trong nháy mắt hấp thu nước biển cùng thần hỏa, nhao nhao hóa thành các loại dị thú. Có từ trong nước đạn sinh to lớn giao long, cũng có được từ trong lửa đạn sinh hỏa phượng loan điểu, như là đằng xà, kỳ lân, cùng kỳ loại hình hung thú, dần dần đạn sinh, thân thể vạn trượng, hiển hóa ra ngoài, hung lệ vạn phần. Bảo Thọ đạo quân thần sắc y nguyên như trước, đỉnh đầu tử kim bảo tháp, quang mang rủ xuống, tay cầm Bạch Hồng tiền kiếm, xem khắp cái này đến trăm ngàn kế vạn trượng dị thú, cười nói ra, nguyên lai Khôn Nguyên cảnh ngụy tiên cảnh đều là dạng này đạn sinh. Nhưng chỉ bằng những này, Ngụy Tiên cảnh đệ cựu trọng thiên sơ sinh thần thánh, liền muốn phục sát bần đạo. Hắn đứng ở thần hỏa cùng dòng nước ở giữa, tại đến trăm ngàn kế Ngụy Tiên cảnh thần thú vây khốn bên trong, chậm rãi nói ra, chỉ bằng các ngươi, tựa hồ còn chưa đủ phục sát bần đạo, cái khác các cảnh thần ma ở đâu? Cần phải bần đạo chờ đợi một lát, các loại bọn hắn đến đủ, lại cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cảnh, Phong Nguyên sơn. Thiên điệu đột nhiên biến sắc, gió táp mưa sa, lôi đình vô tận. Có chân long hiện hiện, có giao long nương theo. Mây đen ngập đầu, cũng có sông lớn mênh mông cuộn tới. Đây là từ phía nam phương hướng mà đến. Từ Bảo Thọ đạo quân vẫn lạc về sau, đã tiếp trưởng Bạch Hồng quan thứ đời thứ 6 quan chủ trưởng mệnh nói gấu, con mắt không khỏi sáng lên. Quan chủ. Mạnh Sơn quân nằm dạp trên mặt đất, vội vàng nói, đây là tới từ ở Nam Nguyên cảnh Long tộc, nhìn kia phía sau động tĩnh, chỉ sợ là Nam Hoàng tổ Long đế quân giá lâm, nó chính là đại đạo chân tiên đẳng cấp chân long, thần uy vô tận. Dưới mắt lao ra đã đi, hai vị lao tổ đều không trong núi, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập tế nhuyễn, đào mệnh đi a. Cũng muốn thu thập tế nhuyễn chạy trốn giải thể, ngươi là hổ vẫn là heo a? Hùng tể tử nhảy dựng lên, một cước đem nó đá ngã lăn, cả giận nói, nơi này là ta Bạch Hồng quan địa giới, ngươi biết rõ kiến tạo Phong Nguyên Sơn, bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực còn có tài lực sao? Lao tử một thân nợ nần đều phía trên Phong Nguyên Sơn, ngươi đây chính là để cho ta rút lui. Công cụ giáp run lẩy bẩy, vội vàng tiến lên, nói ra, đại ca, vậy chúng ta muốn thể cùng Sơn môn cùng tồn vong. Hùng tể tử sờ lên cằm, nói ra, này cũng không về phần, nói trở lại từ ảnh kia tiểu tử đây. Công cụ giáp vội nói ra, hắn dẫn Trần Đồ còn có Trần Họa xuống núi. Ngay tại Quảng Sơn vừa cơm thẩm giám sát Liệp Yêu phủ. Nghe nói lão gia đã qua đời về sau, Đại Hạ Vương triều đối chúng ta Bạch Hồng quan có không đồng dạng cách nhìn, thậm chí tại Liệp Yêu phủ bên trong bày ra trận pháp, chúng ta trên đỉnh núi Quan Thiên Long thủ đều mất hiệu lực, không cách nào xem thấu Liệp Yêu phủ nhất cử nhất động. Hùng tể tử hai mắt tỏa sáng, vội nói ra, nhanh cho Tử Ảnh đưa tin. Mạnh Sơn quân bỏ người lên, hỏi, đại ca là muốn để Liệp Yêu phủ đến giúp đỡ? Hùng tể tử xì một tiếng kinh miệt, nói ra, mau để cho Tử Ảnh hỏi một chút, bây giờ Nam Nguyên cảnh Long tộc đột kích, giết một đầu giao long có thể có bao nhiêu ngân lượng? Chân long một cân bao nhiêu tiền? Kia Nam Hoang tổ Long đế quân chính là đại đạo chân tiên đẳng cấp chân long, nhất định càng thêm đáng tiền, cũng không thể lung tung báo giá. Nghĩ trước đây Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng tên kia, mới là dương thần sơ cảnh, liền đã đáng giá không ít tiền. Nó ngẩng đầu nhìn xem đầy trời mây đen, thì thào nói nhỏ, lúc này toàn diệt Nam Nguyên cảnh địch tới đánh, Liệp Yêu phủ không được đem toàn bộ Đại Hạ Vương triều đều thưởng cho ta. Kể từ đó, ta Hùng tiểu gia hơn phân nửa cũng có thể trả hết nợ nần a. Nó dạng này đọc lấy, nhìn xem trong tay sổ sách, nhãn thần càng thêm hoảng hốt. Bạch Hồng đạo quân tổ sư tiêu tán cho lúc trước nó truyền âm qua. Chỉ cần nó có thể y theo phân phó làm việc, giữ vững Phong Nguyên Sơn, như vậy trận chiến này phía dưới, vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn địch tới đánh, cũng có thể coi là tại trên đầu của nó, bao nhiêu lớn công lao, có bao nhiêu ngân lượng, tất cả đều là chiến lợi phẩm của nó. Nó thở sâu, đuổi Mạnh Thu xuống núi, phân phó nói, ngươi nói cho Liệp Yêu phủ, nếu là giá tiền cho đến không đủ, ta Hữu Tiền đạo nhân liền không xuất thủ, các loại bọn hắn bị đánh chết lại nói. Tây Nguyên cảnh cùng Trung Nguyên cảnh biên giới ở trong, đời bốn lao đạo vẻ mặt nghiêm túc. Nguồn gốc từ tại sinh mệnh ấn ký, từ hắn đản sinh tại thế đến nay, đều không cách nào xóa đi. Cho nên hắn trời sinh liền muốn gặp đời thứ nhất thần hoàng khắc chế. Coi như thành tựu đại đạo chân tiên, y nguyên không cách nào chạm diệt cái này lao tổ tông. Huống chi, hắn chỗ hợp Trung Nguyên cảnh đại đạo, cùng hắn bây giờ nhục thân, nguyên bản đều là đời thứ nhất thần hoàng. Ngươi năm đó chết bên trong cầu sinh, đạo quả chia ra làm 9, lưu lại phục sinh hy vọng, nhưng cũng làm xong chuẩn bị. Một khi đại đạo bị người cắt đoạn, nhục thân bị người thu hoạch, ngươi cũng vẫn có thể đoạt lại. Không tệ. Đời thứ nhất thần hoàng nhàn nhạt nói ra, bản hoàng chết bên trong cầu sinh, cầu là tiến thêm một bước. Lấy thân hợp đạo phương hướng, chung quy là có hạn. Chỉ có chết qua một lần, đạo hạnh phá tán, lần nữa tới qua, bản hoàng mới có thể đi ra mặt khác một đầu đạo lộ. Lấy thân trường nói, trở thành đạo chủ cấp chân tiên. Đời bốn lao đạo ánh mắt phức tạp, nói như vậy. Đời thứ nhất thần hoàng kinh ngạc nói, ngươi biết rõ đầu này đạo lộ. Đời bốn lao đạo không có trả lời, chỉ là thở dài một cái. Hắn vốn là không biết được, cho nên đoạt được 9 cái đạo quả bên trong chính quả về sau, mới lựa chọn lấy thân hợp đạo. Tại hợp đạo về sau, tại Đông Nguyên cảnh tiên thần mộ bên trong, đạt được Đông Huyền Đế quân truyền thừa, hắn lao nhân ra thế mới biết hiểu, Đông Huyền Đế quân sở dĩ được vinh dự cựu đỉnh giới đệ nhất cường giả, là bởi vì Đông Huyền Đế quân đi ra một cái khác đầu đại đạo con đường, lấy thân trưởng nói, thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Mà bây giờ lão ngũ như thế cường đại, cũng chính bởi vì lão ngũ tại cựu đỉnh ngoại giới thành tựu đạo chủ cấp chân tiên. Đời thứ nhất thần hoàng chết bên trong cầu sinh, gần vạn năm tìm kiếm, không có gì hơn cũng chỉ là vì trở thành đạo chủ cấp chân tiên mà thôi. Của ngươi vạn năm nhu đồ, đối ta đệ tử bảo thọ mà nói, cũng bất quá 1-2 năm quang cảnh mà thôi. Đời bốn lao đạo phá giới trượng, trực tiếp đưa ra ngoài, lạnh lạnh nói ra, hôm nay lao đạo đánh không lại ngươi, nhưng bằng ngươi cái này ngụy tiên, muốn giết lao đạo cái này chân tiên, cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần ngăn chặn ngươi, là tử kỳ của ngươi. Đời thứ nhất thần hoàng cười lạnh nói ra, bảo thọ đã vỡ lạc, ai còn có thể cứu ngươi. Một tiếng ầm vang. Đúng lúc này, một cái lao giả từ trên trời giáng xuống. Lao phu như thế nào? Bạch Hồng Quan đời thứ nhất tổ sư hiện thân ra, khí thế mãnh liệt, chừng ngụy tiên cảnh đệ cửu trọng thiên uy thế, vuốt râu mà cười, nói ra, thần hoàng, ngươi ta từng vì bạn cũ, bây giờ lại muốn đưa ngươi lên đường, thực sự dạy người sinh lòng cảm khái. Về phần nhà ta lão ngũ, ước chừng là bằng ngươi bây giờ ngụy tiên cảnh tu vi, đã không cảm ứng được Bắc Nguyên cảnh thời khắc này biến hóa. Đời thứ nhất thần hoàng nghe vậy, sắc mặt đại biến, trong lòng tỏa ra sợ hãi chi ý. Mà đời bốn lao đạo phá giới trưởng đã quét ngang mà tới, chào phúng nói tới, ngươi cho rằng nhóm chúng ta hợp lực, cũng giết không được ngươi. Ngươi cho rằng chỉ cần chờ lấy cái khác các cảnh thần ma đến rút, vẫn là ngươi có thể thủ thắng. Ngươi cho rằng lão ngũ thật đã chết rồi sao? Ngươi nhưng có biết, giờ khắc này ở Bắc Nguyên cảnh bên trong, ba tôn đại đạo thần ma đều tại. Bắc vực Hải Thần, Thiên Nguyên cảnh trưởng Càn Chí Tôn, Khôn Nguyên cảnh vạn cổ mẫu thần đều ở nơi đó. Ngươi cho rằng ba người bọn hắn là đi vây giết lão ngũ sao? Bọn hắn đã bị nhà ta lão ngũ bao vây. Đời bốn lao đạo cười ha ha, nói ra, tổ sư, chúng ta tiến hắn lên đường. Đời thứ nhất tổ sư hai tay nhấn một cái, nói ra, lão phu ngược lại muốn xem, sau lưng ngươi thiên đỉnh còn sót lại, đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể nhúng tay cựu đỉnh giới sự tình, đưa ngươi cứu đi hay sao? Vô tận phong bạo, đem phiến đại địa này hóa thành cho tàn. Cấn nguyên cảnh bên trong, huyền thành cổ nhạc tiên tôn đi ra hắn động thiên thế giới. Mà ở hắn động thiên thế giới trước đó, đứng đấy một tên hòa thượng. Hòa thượng này mạo như trung niên, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi. Đạo hữu, dừng bước ta. Phật đà, ngươi lúc toàn thịnh, có lẽ hơn một chút bản tọa một bậc, bây giờ ngươi kim thân đã phá, Phật quốc đã diệt, Tây Nguyên cảnh đều bị Bạch Hồng Quan điểm đi một nửa, cơ hồ đã là giữa thiên địa yếu nhất một tôn chân tiên. Huyền thành cổ nhạc tiên tôn lắc đầu, nói ra, ngươi đã không phải là đối thủ của bản tọa. Hắn rôi xuất thủ đến, nói ra, Phật đà chân thế, cũng là muốn bảo vệ cựu đỉnh nội giới cái này một mảnh tinh thổ, mấy chục vạn năm đến ngươi sơ tâm không thay đổi, bản tọa mười phần kính nể, nhưng ngươi như thật muốn ngăn cản, có lẽ bản tọa liền muốn lĩnh hội một phen, chém giết ngang nhau cấp độ đại đạo chân tiên, đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Kia bảo thọ đạo quân tu hành bất quá 20 năm quan cảnh, bây giờ liên chạm chân tiên, danh tiếng vô tận, bản tọa hơn vạn năm đạo hạnh, lại chưa từng có chém giết chân tiên chiến tích, ngươi không nên ép bản tọa xuất thủ. Phật đà hít một tiếng, nói ra, ngươi vốn không phải ác loại, cũng đã làm ác vạn năm, nhưng ta một mực biết được, ngươi bản tính chưa mẫn. Huyền thành cổ nhạc thiên tôn không có tiếp tục mở miệng, nhãn thần hơi có vẻ ảm đạm. Phật đà chậm rãi nói ra, ngươi nên biết được, làm ngươi một bước này bước ra, chính là không chết không thôi cục diện, ta chết không sao, nhưng thế gian sinh linh, tác động đến đâu chỉ ước vạn. hoặc là diệt Bạch Hồng Quan, Trung Nguyên cảnh đồ thán sinh linh, thậm chí cựu đỉnh nội giới mảnh này tịnh thổ liền lại không phải tịnh thổ. Hoặc là ngươi như vậy vẫn lạc, cấn nguyên cảnh triệt để sụp đổ loạn, ngươi bộ lạc, ngươi tộc nhân, ngươi hậu bối đều đem đứng trước tai họa ngập đầu, ngươi là bọn hắn kiến tạo động thiên phúc địa, cũng sẽ nên đón hạo kiếp. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn lên tiếng nói ra, bản tọa biết được. Phật Đà trầm mặc dưới, lên tiếng lần nữa, nói ra, ta có thể độ hóa vong linh, tại u minh ở giữa, làm nàng nghỉ ngơi, rửa sạch nàng đời trước đủ loại, thanh tịnh nàng tương lai chư thế. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn lắc đầu, nói ra, hơn vạn năm, đã quá muộn. Phật Đà lên tiếng lần nữa, nói ra, Bạch Hồng Quan đời thứ hai quan chủ cùng đời thứ ba quan chủ, hồn linh đưa về u minh, chưa từng luân hồi, còn tại âm thế sư. Bạch Hồng Quan gần đây cùng u minh chi chủ đạt thành giao dịch, lấy u minh trấn ngục thần tính mệnh làm căn bản, chính là vì mưu đoạt âm thế sư. Hắn nhìn xem Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn, tiếp tục nói ra, chỉ cần từ âm thế sư bên trong lấy được sinh tử bộ, vô luận nàng chuyển sinh nơi nào, ngươi cũng có thể tìm được. Bạch Hồng Đạo Quân tổ sư đã từng nói cho ta, chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, hết thảy còn có quay lại chỗ trống, nếu không. Hắn ngừng tạm, nói ra, Bảo Thọ Đạo Quân không có chết, bây giờ Bắc Nguyên cảnh động tĩnh, ngươi đã biết được, hắn có hoàn toàn chắc chắn, càn quét thiên địa chín cảnh hết thảy ngoại địch, mà ngươi nếu không tỉnh ngộ, sẽ bị hắn cùng nhau chôn vùi. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn không có mở miệng. Nhưng lại tại lúc này, có một thanh âm truyền đến. Chờ cái này Bảo Thọ Đạo Quân có thể qua âm thiên tử một cửa ải kia lại nói. Thanh âm kia từ nơi sâu xa đàn sinh, chợt lộ ra xuất thân ảnh tới. U Minh chi chủ. Phật Đà nhìn xem tôn này U Minh quỷ thần, lông mi nhíu chặt. Cái này U Minh chi chủ đã từng cùng Bạch Hồng Quan đạt thành giao dịch, nhưng giao dịch U Minh trấn ngục thần đã vỡ lạc. Hai phe ở giữa kết minh, cũng chỉ tới mới thôi. Dưới mắt xem ra, U Minh chi chủ đã không còn là Bạch Hồng Quan minh hữu, mà là Bạch Hồng Quan địch nhân. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn. U Minh chi chủ quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói ra, vị này Phật Đà là đến cho Bạch Hồng Quan làm thuyết khách, nếu muốn cùng ta U Minh âm thế sư kết minh, hắn chính là của ngươi thành ý. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn im lặng hồi lâu, sau đó nhìn về phía Phật Đà. Bảo Thọ Đạo Quân, kinh diễm vạn cổ, 20 năm đạo hạnh, nhưng diệt thế gian đại đạo chân tiên, như lại cho hắn 20 năm quan cảnh, có lẽ có thể cùng trong truyền thuyết âm thiên tử chống lại. Nhưng là hiện tại, bản tọa không cho rằng, thành tựu chân tiên không đủ một ánh trăng cảnh Bảo Thọ Đạo Quân, có thể càng chấp trưởng U Minh âm thiên tử đánh đồng. Âm thiên tử đã ly khai U Minh, coi như thương thiên hạ xuống Bảo Thọ Đạo Quân dạng này kỳ tài, bản tọa cũng không cho rằng hắn có thể giữ vững mảnh này tỉnh thổ. Cựu đỉnh nội giới tất nhiên là muốn bại, mảnh này thiên địa sẽ nên đón hạo kiếp. Vô luận bản tọa làm sao suy tính, Bảo Thọ Đạo Quân có thể giữ vững cựu đỉnh nội giới hy vọng, đều là mười không còn một. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn ngữ khí đắng chát, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ. Phật Đà ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, thở dài, thôi. U Minh chi chủ mặt lộ vẻ ý cười. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn một kiếm đâm ra. Kiếm quang phong mang, sắc bén vô song. Ngươi làm sao dám? U Minh chi chủ kinh hô một tiếng. Một kiếm này đâm rách hư không, vậy mà hướng phía U Minh chi chủ mà đến. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn kiếm quang, tại đưa ra đi một cái mắt, vậy mà đâm về phía cái này U Minh chi chủ. Quá khứ và năm, giữ vững cựu đỉnh nội giới hy vọng là hoàn toàn không tồn tại. Huyền Thành Cổ Nhạc Thiên Tôn trầm thấp nói, mà Bảo Thọ Đạo Quân tồn tại, để cựu đỉnh nội giới có một phần hy vọng. Dù là cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng để bản tọa trông thấy hy vọng.